từng sợi ám có thể từ nguyên lão đầu ngón tay bay ra, sau đó lại dung nhập viên cầu bên trong. Kia viên phảng phất tiêu bản giống nhau, không có bất luận cái gì động tác biểu tình thần linh đầu, đột nhiên trở nên dữ tợn vặn vẹo lên. Hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn chung quanh từng đạo thân ảnh, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng cùng thống hận. Hắn đại dương miệng, tựa hồ muốn nói chút cái gì, thanh âm lại bị quang cầu sở chặn lại. Đối với một màn này cảnh tượng, nguyên lão nhóm coi nếu không thấy, mà là tiếp tục đưa vào ám có thể. Thần linh đầu đôi mắt biến thành một mảnh hắc ám, trong miệng thốt ra một ít cổ quái âm tiết. Xem hắn giờ phút này bộ dáng, phảng phất là tại tiến hành nào đó cổ xưa nghi thức, đương nhiên đây là một loại bị bắt hành vi. Không quá bao lâu thời gian, thần linh đầu mở to mắt, đồng thời há mồm nói một đoạn lời nói. Ở đây mỗi một người nguyên lão, toàn bộ đều dựng thai lắng nghe, sợ sẽ có chút để sót. Chỉ là bọn hắn biểu tình đã trở nên càng thêm khó coi. Thông qua suy đoán cũng biết, sắp có cao đẳng tu hành văn minh tu sĩ lẻn vào, hơn nữa rất có thể là một vị thần linh. Sự tình cần thiết xử lý, nếu không hậu hoạn vô cùng. Một người nguyên lão nói, trong thanh âm mang theo hủ bại. Tình báo cũng không toàn diện, vô pháp phán đoán thực lực của đối phương cấp bậc, trận doanh thuộc sở hữu, muốn bắt đánh chết cũng không dễ dàng. Lại có trưởng lão mở miệng, tỏ vẻ sự tình khó làm. Thông qua thần não tiến hành suy đoán, tin tức lại như cũ mơ hồ, đủ để xác định thực lực của đối phương không yếu, cần thiết muốn toàn lực ứng đối việc này. Một khi đã như vậy, liền khởi động tối cao phòng ngự hình thức, hơn nữa triệu tập toàn bộ thần não tiến hành suy đoán, tất nhiên có thể phát hiện tung tích của đối phương. Phòng thủ tổng bộ ám có thể chiến sĩ, tiến vào chiến tranh trạng thái, bảo đảm tùy thời có thể đầu nhập chiến đấu. Chư vị cũng là như thế, làm tốt tương ứng chuẩn bị, có lẽ thực mau liền yêu cầu chúng ta ra tay. Đối với tập đoàn trưởng lão tới nói, tu hành văn minh cũng phân mạnh yếu, đụng tới thực lực cường hãn người tu hành, tất nhiên muốn bảo trì cũng đủ cảnh giác. Đồng thời còn muốn cũng đủ cẩn thận, sợ bị đối phương phát hiện bí mật, nếu không rất có thể sẽ trêu chọc phiền toái không nhỏ. Phong ấn hạt tuy rằng rất mạnh, lại cũng chỉ là nhằm vào bình thường tu sĩ, đụng tới thần linh khi liền sẽ bó tay không biện pháp. Cũng may tập đoàn trong tay cũng có đối phó thần linh thủ đoạn, chỉ là vẫn luôn giữ kín không nói ra. Đồng dạng rất ít có người biết, tập đoàn có 12 chỉ thần não, gánh vác đủ loại nhiệm vụ. Này đó thần não nguyên liệu, tự nhiên là bị giết thần linh. Phát hiện có cao đẳng văn minh lẻn vào, có chút nguyên lão thậm chí âm thầm lưu hoa, hay không ở săn giết thành công sau tranh thủ thần não có được quyền. Đối với tu hành văn minh thần linh, tập đoàn nguyên lão cũng không có nhiều ít kính sợ cảm, mà là đem này coi là truy đuổi vây bắt con mồi. Thương thảo thực mau hoàn thành, còn hơn nữa nhanh chóng được đến chấp hành, bất quá ngắn ngủn thời gian, tập đoàn tổng bộ không khí liền trở nên khẩn trương lên. Công nhân nhóm đều biết, khả năng có ngoại địch lẻn vào, tự nhiên cũng phối hợp tập đoàn các loại yêu cầu. Đối với cùng loại sự kiện, công nhân nhóm cũng không xa lạ, đảo cũng hoàn toàn không ảnh hưởng bình thường công tác. Ngay thường cùng nhìn không tới võ trang hộ vệ, đột nhiên xông ra, ở 36 viên tinh cầu trùng không ngừng xuyên qua. Đây là một chi khổng lồ quân đoàn, thành viên toàn bộ đều là cải tạo giả, tổng số lượng sợ là chừng 1 tỷ. Trừ bỏ bình thường cải tạo binh lính, còn có càng cường đại ám có thể võ sĩ, có được khủng bố lực phá hoại. Ngay cả này đó ám có thể võ sĩ đều bị phái ra tới tuần tra, bởi vậy có thể xác định tập đoàn coi trọng trình độ. Còn có cổ quái ám năng lượng, lặng yên không một tiếng động giả quét tìm kiếm che giấu lẻn vào giả. Chính là một phen sưu tầm, lại không có bất luận cái gì kết quả, lẻn vào giả cũng không có bất luận cái gì động tác, phảng phất trống rông mất tích giống nhau. Chương 4238 khác một loại phá cục thủ đoạn. Tập đoàn phát giác dị thường, hơn nữa để cao cảnh giác, vốn chính là ứng có sự tình. Đường trấn có thể giấu giếm nhất thời, chính là sớm hay muộn sẽ bị phát hiện manh mối, rất nhiều phân đoạn căn bản chịu không nổi kiểm tra. Nếu là chậm chạp không có phản ứng, chỉ có thể nói đường trấn xem trọng đối phương, lại hoặc là nói là cố ý bố trí bẫy dập. Mặt ngoài bất động thanh sắc, nội địa lại ở trộm đề phòng, ý đồ đào hố hãm trụ đường trấn. Nếu thật sự làm như vậy, nhất định phải làm hảo chuẩn bị, tiểu tâm bồi rất ngồi cầu chạy cá lớn. Liên ở tập đoàn đào ba thước đất, ý đồ nhảy ra lẻn vào giả tung tích khi, đường trấn như cũ còn đang âm thầm hành động. Hắn cứ như vậy tìm hiểu nguồn gốc, không ngừng thu thập tìm các loại manh mối, đồng thời tìm kiếm phản chế tập đoàn thủ đoạn. Đối mặt cái này quái vật khổng lồ, liền tính là lấy đường trấn thủ đoạn, cũng thỉnh thoảng sinh ra nhàn nhạt cảm giác vô lực. Càng đừng nói đối phương nắm giữ ám có thể, là một loại chưa bao giờ tiếp xúc quá thủ đoạn, nếu là không có đủ nắm chắc, đường trấn khẳng định sẽ không chính diện tuyên chiến. Như vậy chiến tranh, cung cấp với địch trong tối ta ngoài sáng, thực dễ dàng sẽ thiệt thòi lớn. Tuy rằng góp nhặt không ít tin tức, chính là chân chính trung tâm cơ mật, lại nắm giữ ở nguyên lão viện trong tay. Trung tâm cơ mật phay đứt gãy, rõ ràng là tập đoàn cố tình mà làm, phòng ngừa địch nhân dò hỏi cùng bên trong phản bội, đem trung tâm bí mật chặt chẽ nắm giữ ở trong tay. Phong ấn hạt lai lịch, cùng với như thế nào khống chế tiêu trừ, liền nắm giữ ở nguyên lão viện trong tay, tập đoàn công nhân căn bản không có tư cách tiếp xúc. Làm hàng đầu tra xét mục tiêu, đường trấn nếu là muốn làm cái rõ ràng, không tránh được muốn cùng tập đoàn trưởng lão tiếp xúc. Đối với tập đoàn trưởng lão chiến lược cảnh giới, đường trấn vô pháp làm ra chuẩn xác dự đánh giá, rốt cuộc hiện có tình báo thật sự quá ít. Bất quá dựa theo hắn phân tích, khẳng định sẽ không nhược với tầm thường thần linh. Nếu là không có loại thực lực này, căn bản vô pháp khống chế cái này quái vật khổng lồ, tập đoàn sợ là đã sớm sụp đổ. Có thể nói hiện tại đường trấn động thủ, duy nhất cố kỵ chính là một đám nguyên lão, cùng với đối phương nắm giữ chu thần thủ đoạn. Hắn cũng vẫn luôn đều ở suy đoán, noi theo đối phương thủ đoạn, ý đồ làm tập đoàn ăn một cái áng quy. Vài lần suy đoán kết quả, đều cùng phong ấn hạt có quan hệ, hiển nhiên đây là lách không ra một cái phân đoạn. Địch nhân bởi vì phong ấn hạt, đạt được hạn chế người tu hành thủ đoạn, hơn nữa làm tự thân có được cường hãn thực lực. Đây là chân chính căn nguyên, nếu có thể động tay chân, thậm chí tiến hành phản chế, liền cùng cấp với cắt đứt tập đoàn căn cơ. Tuy rằng rõ ràng điểm này, muốn làm đến lại không dễ dàng. Đối phong ấn hạt phá giải, đồng dạng cũng tại tiến hành, Đường Chấn phát hiện ngoài ý muốn chi hỉ. Nguyên lai loại này phong ấn hạt, đồng dạng cũng là một loại quy tắc tạo vật, cấu tạo có thể nói là huyền ảo vô cùng. Bằng Đường Chấn phủ văn tạo nghệ, đều không có biện pháp thuận lợi phá giải. Phá giải không phải vấn đề thời gian, nếu là tìm không thấy con đường, sợ là vĩnh viễn đều không có phá giải khả năng. Sáng tạo phong ấn hạt người tu hành, tất nhiên là tương đương cường đại tồn tại, rất có thể là thái cổ thần vương cấp bậc cường giả. Hắn ở chính mình tác phẩm chung, thiết trí quy tắc mật mã, chính là vì sợ bị người phá giải. Suy đoán đến ra kết quả, làm Đường Chấn lại kinh lại nghi, liên tưởng đến chấn động thần kim, còn có kia một quyển lai lịch không rõ thư tịch. Nay vài món vật phẩm chi gian, ẩn ẩn có nào đó liên hệ, xuất hiện ở chính mình trước mắt, có lẽ cũng không phải một cái trùng hợp. Lại một lần suy đoán kết thúc, không có được đến vừa lòng kết quả, Đường Chấn quyết định đổi một loại phương thức. Trước sau mang ở trên người, cũng không có nhiều ít tồn tại cảm thần khí thư tịch, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Đường Chấn trước mắt. Trang sách bị mở ra, mặt trên là trống rỗng. Thư tịch sử dụng phương pháp, Đường Chấn tự nhiên minh bạch, yêu cầu viết xuống chính mình kỳ nguyện, sau đó lại hoàn thành đối ứng kiếp nạn. Đường Chấn đem thư tịch mở ra, đầu ngón tay ở giao diện hoạt động, thực mau một hàng văn tự liền viết ra tới. Kỳ nguyện, đạt được phong ấn hạt quy tắc mật mã. Viết xuống yêu cầu lúc sau, lại điền chính mình tên họ, ngay sau đó liền thấy trang sách quang mang thoáng hiện. Có một hàng thương vụng văn tự, chấm dãi xuất hiện trước mắt. Đây là sa nguyện, đương lịch ngũ đăng kiếp. Nhìn đến trang sách biểu hiện kết quả, Đường Chấn mặt lộ vẻ vẻ tươi cười, xem ra quả nhiên là hành đến thông. Chỉ là thư tịch lời nói, rốt cuộc là thật là giả, Đường Chấn còn không có biện pháp xác định. Là bản thân có năng lực giải quyết, trực tiếp cấp ra sở cầu đáp án, vẫn là có được đoán trước tương lai năng lực, nhân cơ hội giả thần giả quỷ một phen. Đem vốn nên phát sinh sự tình, cùng với người khác chi công, chẳng biết xấu hổ tính làm chính mình ban thưởng. Sự thật rốt cuộc như thế nào, lập tức là có thể đủ tiến hành nghiệm chứng. Đường Chấn ngưng thần chờ đợi, quả nhiên không quá bao lâu thời gian, liền có một tia mịt mờ lực lượng buông xuống. Thực mau Đường Chấn chung quanh cũng đã chịu quy tắc lực lượng ảnh hưởng, chung quanh không gian bị rõ ràng cắt ly. Đây là không gian truyền tống quy tắc, Đường Chấn lại quen thuộc bất quá, không chút do dự liền để lại miêu điểm. Chờ đến truyền tống lúc sau, là có thể đủ thông qua miêu điểm tiến hành phán đoán, do đó phán định chính mình vị trí không gian. Đương nhiên ở đặc thù dưới tình huống, loại này thao tác chưa chắc có hiệu quả, nhưng là tổng muốn nếm thử một phen. Bất quá trong nháy mắt, Đường Chấn liền xuất hiện ở một tòa thành thị, chung quanh đều là hoảng loạn đám người. Xem bọn họ bộ dáng, phảng phất là có thai vạ đến nơi. Cùng với hùng hồn hiệu lệnh, thân khoác hộ giáp binh lính, kết bè kết đội từ trên đường phố chạy qua. Mang theo các loại vũ khí trang bị, đầy mặt đều là ngưng trọng biểu tình. Hỗn loạn cảnh tượng chung, cũng không có người chú ý tới Đường Chấn, lại theo bản năng từ hắn bên người tránh đi. Không phải ảo cảnh, càng như là thời không buông xuống, hơn nữa vẫn là chân thân bản tôn. Đường Chấn âm thầm trầm ngâm, trong lòng có một tia chấn động. Hắn trước đây vì vãn hồi tiên đuối, trợ giúp tiểu điệp trọng sinh, lúc này mới mạo hiểm lẻn vào thời không mạch nước ngầm. Thân là thần vương cường giả, hành động khi cũng là như đi trên băng mỏng, mỗi đi một bước đều phải thật cẩn thận. Chính là này một quyển sách, lại trực tiếp đem hắn chân thân đầu nhập mỗi một đoạn lịch sử, như vậy thủ đoạn quả thực nghe rợn cả người. Càng là khổng lồ thế giới, có được cấp bậc càng cao, muốn làm được liền càng khó khăn. Đối với thần khí luyện chế giả, Đường Chấn trở nên càng thêm tò mò, trong lòng dâng lên một tia kính sợ. Bằng hắn hiện tại thủ đoạn, căn bản là làm không được điểm này. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, quyển sách này sau lưng, rốt cuộc giấu giếm cái gì bí mật. Đường Chấn thu liễm tâm thần, đi theo những cái đó binh lính, trực tiếp đi trước tường thành nơi vị trí. Bước lên tường thành mới phát hiện, nơi nơi đều là toàn bộ võ trang thân ảnh, biểu tình ngưng trọng nhìn về phía ngoài thành. Dâm dạp thân ảnh, đứng ở một khoảng cách nhỏ ngoài thành, tạo thành một chi chi khổng lồ quân trận. Nhìn đến địch nhân bộ dáng, liền biết bọn lính vì sao như thế khẩn trương, bởi vì những cái đó rõ ràng đều là ký sinh quái vật. Từ chính diện xem như là người thường, nhưng nếu là xem bọn họ sau lưng, liền sẽ phát hiện giống con bò cạp giống nhau quái vật, xúc tu thật sâu đâm vào ký chủ cái gáy. Quái vật sau lưng bao trùm cốt giáp, phảng phất rễ cây giống nhau móng vuốt, từ sau về phía trước vờn quanh ký chủ ngực bụng. Mặt ngoài đồng dạng sinh ra cốt giáp, bảo hộ yếu ớt bụng, thậm chí liền hai chân vị trí cũng có xúc tua lan tràn. Sinh trưởng trình độ bất đồng, cốt giáp diện tích cùng độ dày cũng không giống nhau. Bình thường ký sinh giả, bao trùm khu vực nhỏ lại, chỉ sắp sửa hại khu vực bảo vệ lại tới. Còn có không ít quái vật, tiến hóa cấp bậc càng cao, cốt giáp đem ký chủ thân thể hoàn toàn bao trùm. Mặt ngoài bảy màu sặc sỡ, rõ ràng có biến sắc dấu hiệu, lập lòe kim loại ánh sáng. Bọn họ trầm mặc không tiếng động, phảng phất một tôn tôn pho tượng, lại cấp thủ thành giả mang đến cực đại áp lực tâm lý. Giờ phút này đầu tường phía trên, thủ tướng đang ở làm chiến tiền động viên, nhưng là rõ ràng không có bao lớn tác dụng. Bọn lính đều biết, một trận sợ là rất khó thắng lợi. Nhưng là không có người lui về phía sau, gần nhất là quân pháp không dùng, thứ hai cũng là không đường thối lui. Phía sau chính là gia viên, vô cản sủ có từng người người nhà thân bằng, nếu là không có bọn họ bảo hộ, kết cục tất nhiên là thảm không nỡ nhìn. Chỉ có liều chết một trận chiến, ngăn trở quái vật công kích, thẳng đến viện quân đã đến mới thôi. Đầu tương thượng Đường Chấn, lúc này cũng được đến nhắc nhở. Hiệp trợ thủ thành, thẳng đến viện quân đã đến. Nhắc nhở xuất hiện đồng thời, quy tắc lực lượng buông xuống. Đối Đường Chấn cảnh giới tiến hành ước thúc, đều không phải là cố tình làm khó dễ, mà là Đường Chấn như vậy tồn tại, hơi có vô ý liền sẽ hủy diệt thời không này. Cùng loại như vậy thời không, đều là lấy khu vực người mạnh nhất làm chịu tải hạn mức cao nhất, một khi siêu tiêu liền có mai một rách nát khả năng. Lịch kiếp giả gặp mạnh tắc cường, vĩnh viễn bảo trì ở hạn mức cao nhất, nếu là thực lực không bằng thời không người mạnh nhất, liền phải làm tốt bị xử lý chuẩn bị. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 4239 phá trận chạm địch. Theo nhắc nhở vang lên, ngoài thành truyền đến tiếng công tiếng kèn. Bị quái vật ký sinh binh lính phát ra rung trời gào giống, hướng tới tường thành cuồng hướng mà đến. Sắt. Thủ thành giả trái tim run rẩy, nháy mắt đôi mắt trở nên huyết hồng. Sắt. Giơ lên trong tay vũ khí, nhắm chuẩn ngoài thành địch nhân, liên tiếp không ngừng phát động công kích. Nỏ tiễn, hỏa cầu, còn có phi thạch pháo. Đủ loại viễn trình vũ khí không ngừng rơi vào địch doanh, ở nước lũ chung nhấc lên một chút của sóng. Chính là trong nháy mắt, đã bị nước lũ hoàn toàn cắn nuốt, căn bản không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Ngắn ngủn thời gian, địch nhân cũng đã đột phá ngoài thành giảm sóc mảnh đất, vọt tới tường thành nhất phía dưới. Cao lớn kiên cố tường thành, căn bản vô pháp ngăn trở này đó bị ký sinh giả, bọn họ bàn tay chế trụ vách tường, dễ như trở bàn tay liền bò đi lên. Mau, ném cục đá, đảo dầu hỏa, giải độc phấn. Trên tường thành một người thanh niên, khang cả giọng hạ đạt mệnh lệnh, chính là dây lát chi gian liền từ đầu tường thượng ngã quỵ. Một cây sắc bén gai xương, đâm xuyên qua hắn đôi mắt, lại từ cái gáy vị trí lộ ra tới. Địch nhân cũng có viễn trình bộ đội, liền vào giờ phút này phát huy, che trời lấp đất bắn lại đây. Trên tường thành phòng thủ giả không ngừng phát ra thê lương kêu thảm thiết, có bị trực tiếp bắn chết, có bị thương lúc sau cả người run rẩy. Ký sinh giả vũ khí mặt trên rõ ràng dính có đáng sợ kịch độc, đủ để cho người bị thương trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Ngắn ngủn thời gian, ký sinh giả cũng đã xông lên tường thành, múa may trong tay cốt đao điên cuồng giết chóc. Ký sinh giả sử dụng vũ khí là một phen sắc bén song nhận răng cưa cốt đao, còn có một mặt cứng rắn dưa lăng cốt thuẫn. Cốt đao không chỉ có sắc bén, đồng dạng còn mang theo nọc độc, cứng rắn trình độ viễn siêu kim thiết. Liên tính là vô ý gây đoạn, cũng làm theo có thể một lần nữa mọc ra. Càng đừng nói toàn thân cốt giáp mặt trên, trường từng cây sắc bén gai xương, nanh vuốt cũng là bén nhọn vô cùng. Chỉ cần đấu đá lung tung, liền đủ để cho thủ thành giả thương vong thảm trọng. Thủ thành binh lính liều chết chống cự, chính là yếu ớt huyết nhục chi thân căn bản vô pháp đối kháng cường địch, mắt thấy tường thành liền phải hoàn toàn thất thủ. Kết quả đúng lúc này, một đạo thân ảnh ở trên tường thành quét ngang, nơi đi qua hàn quang thoáng hiện. Hung hãn ký sinh giả đều bị một đao chạm thành hai đoạn, quỳ rạp trên mặt đất không ngừng rãy rủa và mèo. Như thế sắc bén thủ đoạn, đưa tới thủ thành giả hoan hô, hỏng mất ý chí một lần nữa ngưng tụ lên. Này đạo thân ảnh đúng là Đường Chấn, trong tay múa may hai thanh hậu bối trường đao, nơi đi qua không người có thể kháng cự. Như thế hiệu suất cao giết chóc, tự nhiên đưa tới địch nhân chú ý, một đầu đầu cao cấp ký sinh giả tụ lại mà đến. Bọn họ cốt giáp sắc ngoài đã biến thành kim loại tài chất, lại bởi vì hút vào bất đồng kim loại mà trở nên ngũ thải ban lan. Không chỉ có lực phòng ngự siêu cường, lực lượng cùng tốc độ càng là viễn siêu thường nhân. Biến dị giả phát ra quái kêu, hướng tới Đường Chấn xúm lại mà đến, cấp thấp biến dị giả cũng theo sát tới, hình thành một cái vững chắc vòng vây, ý đồ đem Đường Chấn vây sát với đầu tường. Nhưng mà liền thấy ánh đao lập lòe, từng đạo thân ảnh kêu thảm bay ngược mà ra, bất quá là trong nháy mắt, cao cấp ký sinh giả đã bị toàn bộ chém giết. Bên ngoài ký sinh giả, càng là bị Đường Chấn một đao chém eo. Thủ thành giả lại lần nữa hoan hô, càng nhiều trong thành cư dân nhân cơ hội vọt tới, giảm bớt đầu tường chí mạng nguy cơ. Địch quân quan chỉ huy phát ra phẫn nộ gào giống, càng nhiều ký sinh giả chạy như điên mà đến. Còn có một đám ký sinh giả chuyên môn tỏa định Đường Chấn. Bọn họ hình thể càng thêm cao lớn, có được gần như ngọc hóa hộ giáp, trong tay trường đao càng là sắc bén vô cùng. Nhảy dựng chừng mấy chục mét, thậm chí còn có được cánh, có thể ở không trung cự ly ngắn phi hành. Thủ thành binh lính thấy thế, tức khắc trợn mắt há hốc mồm, như thế cường hãn địch nhân tuyệt phi bọn họ có khả năng đối kháng. Nhưng mặc dù là như thế, lại như cũ có rất nhiều thủ thành binh lính phấn đấu quên mình vọt tới Đường Chấn trước mặt. Bọn họ ý đồ dùng huyết nhục chi thân tạo thành một đạo phòng hộ vết tường, trợ giúp Đường Chấn giảm bớt áp lực. Biết rõ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại cũng không chút do dự. Còn có thủ thành quan quân lớn tiếng kêu gọi, làm Đường Chấn mau chóng rút lui, thật sự không muốn hắn vứt bỏ tính mạng. Đường Chấn chỉ cần tồn tại, là có thể đủ phấn chấn quân tâm, trận này là có thể tiếp tục kiên trì đi xuống. Lại không nghĩ đúng lúc này, Đường Chấn không lùi mà tiến tới, thả người nhảy phi hạ tường thành. Ở mọi người kinh hô chung, trực tiếp nhằm phía đám kia cao cấp ký sinh giả, ở thiên quân vạn mã chung đi ngược chiều mà thượng. Bất quá trong nháy mắt, liền cùng cao cấp ký sinh giả chém giết ở bên nhau. Chỉ thấy đao mang lập lòe, gào giống thanh không ngừng, giữ tận quái vật bị không ngừng chém giết. Bị địch nhân vây quanh Đường Chấn, phảng phất một tôn sát thần, trước sau sừng sững không ngã. Dung trời tiếng hoan hô từ trên tường thành phương truyền đến, thế Đường Chấn cố lên trợ uy. Ở thủ thành giả kinh hỉ trong ánh mắt, những cái đó hung hãn cao cấp ký sinh giả, thế nhưng tất cả đều bị chém giết với ngoài thành. "Hảo, đây là thật anh hùng." Đầu tường quan chỉ huy hưng phấn lớn tiếng kêu gọi, nắm đao tay đều ở không ngừng run rẩy. "Cho ta gõ khởi chống trận, cấp chúng ta anh hùng trợ uy." Bên cạnh những cái đó binh lính, đồng dạng kích động không thôi, xoay tròn cánh tay gõ chống trận. Từng tiếng cổ vang, phấn chấn quân tâm, từng tiếng kêu gọi xông thẳng tận trời. Nghe thế chỉnh tề gào giống, ký sinh quái vật cũng trở nên chần chờ lên. "Các huynh đệ, cùng ta sát." Quan chỉ huy thấy vậy tình cảnh, tức khắc múa may chiến đao, nhân cơ hội đối ký sinh quái vật khởi xướng phản công. Đồng thời trong lòng cảm khái, nếu không phải Đường Chấn cường hãn biểu hiện, giờ phút này đầu tưởng sợ là đã thất thủ. Hiện tại không chỉ có xoay chuyển hoàn cảnh xấu, thậm chí còn có chuyển bại thành thắng khả năng. Ý niệm vừa mới dâng lên, đã bị nhìn đến cảnh tượng khiếp sợ, Đường Chấn chém giết một đám cao cấp ký sinh giả, thế nhưng bay thẳng đến quái vật xoáy doanh sát đi. ký sinh giả quân đoàn thủ lĩnh liền ở đại doanh trung ương, phụ trách chỉ huy công thành chiến đấu. Chỉ cần đem này đánh chết, trận này chiến tranh là có thể đạt được thắng lợi. Chính là như muốn đánh chết, quả thực khó như lên trời, cần biết ở soái doanh trung ương, thời khắc đều có cường đại ký sinh giả phụ trách bảo hộ. Càng đừng nói ký sinh giả thủ lĩnh, tự thân cũng có cường đại thực lực, đủ để cho bất luận đối thủ nào sợ hãi tuyệt vọng. Thấy cảnh này, người thủ vệ trong lòng đều ở lo lắng, đồng thời cũng ở trong tối tự cầu nguyện. Hy vọng Đường Chấn thành công giết địch, liền tính là không có thể thành công, cũng muốn tồn tại rút lui địch doanh. Ở vạn chúng chờ mong trong ánh mắt, Đường Chấn giống như mũi tên rời dây cùng, đột phá xoáy doanh bảo vệ giả chặn lại. Lại phảng phất là một cổ nước lũ, nơi đi qua thế không thể đỡ, ngạnh sinh sinh sát nhập ký sinh giả trung tâm đại doanh. Những cái đó cả người bao trùm cốt giáp, sắc ngoài ngưng kết phù văn cùng đá quý biến dị giả, gào giống hướng Đường Chấn vọt lại đây. Liên ở bọn họ phía sau đại thu hạ, còn có một đầu khổng lồ quái vật, thân cao chừng 5 mét, vẻ ngoài là ba đầu sáu tay hình thái. Một cái thật dài cái đuôi, mặt trên che kín sắc bén gai xương. Hắn có 12 đôi mắt, nội có vô số con người, giờ phút này đều ở nhìn chằm chằm Đường Chấn, không ngừng lập lòe âm lãnh quan mang. Từng đôi bén nhọn móng vuốt, không ngừng hoạt động gãi, va chạm cọ sát khi phát ra thấm người ca ca tiếng vang. Dựa theo Đường Chấn phỏng đoán, ký sinh giả quân đoàn chủ soái, hẳn là chính là thời không này người mạnh nhất. Chỉ cần đem hắn xử lý, nhiệm vụ là có thể thuận lợi hoàn thành. Bên ngoài còn có chuyện phải làm, Đường Chấn không có khả năng ở chỗ này lãng phí thời gian, tự nhiên muốn lựa chọn tốc chiến tốc thắng. Liên ở hộ vệ tiếp cận, Đường Chấn lại như một đầu man hùng, ngạnh sinh sinh mà đột phá quái vật phong tỏa. Trong tay trường đao giơ lên cao, một đạo cương khí bắn ra mà ra, lăng không bổ về phía biến dị giả thủ lĩnh. Biến dị giả thủ lĩnh thấy thế, phát ra một tiếng gào giống, giống như đạn pháo giống nhau phóng lên cao. Thật lớn sắc bén cương chảo, lôi cuốn sắc bén tiếng gió, hướng tới Đường Chấn hung hăng tạt tới. Chết! Biến dị giả thủ lĩnh phát ra lạnh băng gào giống. Bị chết là ngươi. Đường Chấn mặt vô biểu tình, trong tay trường đao hung hăng đánh xuống, hắn từng chân đạp thi hải vô số, lại sao lại đem này quái vật thủ lĩnh để vào mắt? Một đạo hàn quang thoáng hiện, cực đại quái vật đầu phóng lên cao, sau đó lại thật mạnh té rớt trên mặt đất. Tên đầu sọ bên địch, chết. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 4240 nhiệm vụ liên hoàn. Cùng với dung trời hoan hô, ký sinh giả loạn thành một đoàn, lại giống như thủy triều giống nhau tán loạn. Xa vô đầu không được, ký sinh quái vật cũng là như thế, thủ lĩnh bị Đường Chấn chém giết sau, thế nhưng ở quá ngắn thời gian tán loạn băng giải. Phía sau tiếp trước rút lui chiến trường, hướng tới phương xa bay nhanh buôn đảo, thực mau liền không có bóng dáng. Chỉ còn khắp nơi tàn thi, tàn phá tường thành, cùng với phóng lên cao tanh tưởi khói đặc. Tuy rằng chiến đấu đạt được thắng lợi, chính là trong thành nhưng dùng chi binh, cũng đã thương vong hơn phân nửa. Quái vật nếu là lại công, sợ là rất khó đem thành thị bảo vệ cho. Trừ phi, đại chiến quãng đời còn lại quân dân, cầm lòng không đậu nhìn về phía Đường Chấn, biết hắn là thủ thành duy nhất hy vọng. Vị này anh hùng là ai? Quan chỉ huy nhìn về phía Tả Hữu, do hỏi Đường Chấn xuất thân lai lịch. Há Liêu tưởng thành phía trên, mọi người đều là lắc đầu, thế nhưng không một người nhận được Đường Chấn. Đang muốn phái người dò hỏi khi, lại thấy Đường Chấn cũng không quay đầu lại, hướng tới phương xa đi vội mà đi. Ai? Thủ thành cư dân thấy thế, trong lòng thầm than một tiếng, sôi nổi không mình hành lễ tiễn đưa. Nếu vô Đường Chấn ra tay, mãn thành quân dân khó thoát một kiếp, này đã là đại ân đại đức, thật sự là không mặt mũi nào xa cầu quá nhiều. Lại nói lúc này Đường Chấn, một đao chém giết ký sinh giả thủ lĩnh, tân một vòng nhiệm vụ cũng tùy theo mà đến. Muốn hắn đi trước 300 dặm, phá hủy ký sinh quái vật hang ổ. Đường Chấn tiếp nhận mệnh lệnh, tự nhiên không có chần chờ, thẳng đến mục đích địa mà đi. Đối với loại này nhiệm vụ liên hoàn, Đường Chấn cũng không có mâu thuẫn tâm tư. Nếu là trực tiếp nói cho trung cực mục tiêu, tình lực trung gian phân đoạn bước đi, làm khởi sự tình khi ngược lại sẽ không có manh mối. Còn không bằng từng bước một, dựa theo nhắc nhở thao tác, bất lo mà lại mau lẹ. Hơn nữa Đường Chấn rất rõ ràng, việc này không thể nóng lòng cầu thành, ngũ đẳng kiếp nạn tuyệt đối không thể nhẹ nhàng vượt qua. Nay một đường xúc địa thành thốn, đi ngang qua từng tòa thôn trang thành trấn, lại đều đã trở thành phế tích, khắp nơi đều có tán toái hài cốt. Ngẫu nhiên có thể thấy được ký sinh quái vật, ký chủ lại phi phàm người, mà là một đầu đầu gia súc gia thú. Sớm đã không hề ô lương, mà là trở nên thị huyết như mạng. Nhìn đến Đường Chấn trải qua khi, quái vật liền gào giống phát động công kích, kết quả đều bị một quyền tạp thành thịt nát. Phía trước lại có thành thị xuất hiện, tường thành sụp xuống trước mắt vết thương, trên tường thành mặt rắc vô số trùng kén, rậm rạp giống như nổi da gà. Phát hiện Đường Chấn tiếp cận, lập tức có nhân thú hợp nhất ký sinh kỵ binh, kết bè kết đội xung phong liều chết mà đến. Người kỵ hợp nhất tiến thối tự nhiên, toàn thân bao trùm dày nặng cốt giáp, hình thể càng là khổng lồ trầm trọng. Đấu tranh anh dũng là lúc, giống như hình người xe tăng, quả thực thế không thể đỡ. Đối mặt ngàn kỵ xung phong, Đường Chấn không hề sợ hãi, phảng phất lẻ loi đáng ngẩm, trực diện mãnh liệt sóng to gió lớn. Oeng! Một tiếng vang lớn truyền đến, ngay sau đó liền nghe được gào giống kêu thảm thiết, thịt nát phần còn lại của chân tay đã bị cột đầy trời bay múa. Nhằm phía Đường Chấn thiết kỵ nước lũ, bị ngạnh sinh sinh tạc xuyên một cái huyết nhục thông đạo, trong lúc không ngừng tụ lại vây sát, lại trả giá lớn hơn nữa tử thương. Mặc dù là hung hãn quái vật, đối mặt như thế thảm thiết thương vong khi, như cũng sẽ cảm thấy kinh hoàng sợ hãi. Đồng dạng cũng là như thế, kích phát rồi quái vật hung tính cảnh giác, càng nhiều ký sinh quái vật chen chúc mà đến. Nay tòa vứt đi thành thị, chính là quái vật hang ổ chi nhất, lúc trước công thành ký sinh quái vật, tuyệt đại đa số đến từ chính cái này địa phương. Có chút quái vật nhìn thấy Đường Chấn, phát ra từng đợt rên rỉ, rõ ràng là đem hắn nhận ra tới. Giờ phút này cao giọng cảnh báo, chính là nhắc nhở đồng bạn cẩn thận. Quái vật càng ngày càng nhiều, đem đường trấn bao quanh vây quanh, dũng mãnh không sợ chết phát động công kích. Rõ ràng chính là kéo dài thời gian, phòng ngừa hắn giết vào thành thị bên trong. Tàn phá đầu tường mặt trên, từng đạo thân ảnh nạo nghệ đứng thẳng, trên người đồng dạng bao trùm sặc sỡ cốt giáp. Chỉ là so sánh với mặt khác quái vật, bọn họ cốt giáp càng thêm tuyệt đẹp đặc thủ, phảng phất là tỉ mỉ định chế cực phẩm chiến giáp. Hơn nữa bọn họ trên người, rõ ràng có người tu hành hơi thở, chỉ là phần lớn quỷ dị mà lại âm trầm. Nhìn ngoài thành chiến đấu, cùng với cùng quái vật chém giết đường trấn, có người tu hành trong mắt hiện lên khinh thường. Võ đạo người tu hành, thân thể hoành luyện như thiết, kinh khí cô động thành cường, đơn người liền có thể xông vào thiên quân vạn mã. Võ đạo tu hành đến cực cảnh, liền có được cái gọi là thông thần chi lực, có thể phá hư không, thấy thần minh. Một người áo bào trắng thanh niên tu sĩ, dùng bình đạm ngựa khi nói, Sở Lợi Bình đối tượng tự nhiên chính là đường trấn. Chính là hắn trên mặt, lại mang theo một mặt trào phúng. Nhưng mà cường đại nữa võ giả, ở tu sĩ trước mặt cũng như con kiến giống nhau, búng tay chi gian liền có thể diệt sát. Bên người những cái đó người tu hành, nghe vậy cũng không phản bác, hiển nhiên là nhận đồng thanh niên tu sĩ cách nói. Tên này võ giả tư chất không tồi, nhưng thật ra có thể đem hắn bắt cải tạo, như vậy là có thể vì đại vương lại bồi dưỡng một viên công thành hán tướng. Đánh giết xung phong sự tình, liền giao cho như vậy mãng phu, chúng ta còn có thể đủ rơi vào một cái thanh nhàn. Một đám tu sĩ nghe vậy, tức khắc cười ha ha, sôi nổi tỏ vẻ lẽ gian nên như vậy. Một khi đã như vậy, ta liền đem cái này món đồ chơi bắt, sau đó lại dựa theo tâm ý cải tạo bảo chế. Thanh niên tu sĩ vừa dứt lời, người đã như mũi tên rời dây cùng, trực tiếp bay về phía đường trấn đỉnh đầu. Con kiến, quỳ xuống. Thanh niên tu sĩ cao cao tại thượng, duỗi tay xuống phía dưới đột nhiên một phách, quái vật sôi nổi bị áp đảo, mặt đất bảy biện ra thật lớn bàn tay hình dạng. Ngu xuẩn. Thân là bị công kích trung tâm, đường trấn cũng không có như trong dự đoán quỳ rạp trên mặt đất, ngược lại ngửa đầu cười lạnh một tiếng. Nhìn về phía đầu tường người tu hành, giống như đánh giá một đám heo chó, hoàn toàn không có nửa điểm kính sợ chi ý. Lớn mặt con kiến, còn không mau mau quỳ xuống dập đầu bồi tội. Thanh niên tu sĩ thấy thế, trong lòng sinh ra không ổn dự cảm, véo khởi pháp quyết lại tưởng công kích, đường trấn cũng đã phóng lên cao. Đi tìm chết. Một phen trường đao bổ ra, thẳng đến thanh niên tu sĩ đầu. Con kiến, ngươi cũng dám đối ta huy đao? Cảm nhận được tử vong hơi thở, thanh niên tu sĩ đại kinh thất sắc, cốt giáp nhanh chóng bao vây thân thể. Trống rỗng sinh ra một cổ lực lượng, thúc đẩy hắn về phía sau phi hành, ý đồ tránh đi đường trấn công kích. Lực đạo vừa mới sinh ra, liền nghe được một tiếng giòn vang, ngay sau đó cảm giác thân thể đau nhức, chưa bao giờ từng có mát lạnh lan khắp phế phủ. Hai tiếng vang truyền tới, thanh niên tu sĩ bị bổ ra thi thể rơi xuống trên mặt đất, dãy rủa hai hạ liền khí tuyệt bỏ mình. Hắn trước khi chết nhìn về phía đường trấn, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng, không nghĩ tới chính mình đường đường tu sĩ, thế nhưng sẽ bị khinh thường vũ phu một đao phách sát. Lớn mật, làm càn, để mạng lại. Đầu tường quan chiến người tu hành, thấy vậy tình cảnh giận tím mặt, sôi nổi gầm lên nhằm phía đường trấn. Đồng loa bị đường trấn một đao chém giết, làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ ngoài ý muốn, đồng thời cũng càng thêm giận không thể ác. Cảm giác tôn nghiêm bị mạo phạm, thế tất muốn đem đường trấn nghiền xương thành tro, như thế mới có thể đòi lại mất đi thể diện. Trong lòng càng là âm thầm kinh nghi, không hiểu được một người võ giả, vì sao có được như vậy cường hãn thực lực. Lại thấy đường trấn sắc mặt lạnh băng, không có nửa điểm né tránh tư thái. Thân là người tu hành, không tư bảo hộ này một phương thiên địa, lại cam vì quái vật chó săn nô buộc, xứng đáng bị thiên đao vạn quả. Đường trấn hừ lạnh một tiếng, giơ tay hướng tới mặt đất một chảo, một phen dị sắt thiết phiến trường kiếm rơi vào trong tay. Thiết phiến kiếm nguyên chủ nhân là một khối thiếu niên binh lính di hải, nó hẳn là chết vào thủ thành chiến đấu, sau khi chết gắt gao nắm chặt trong tay vũ khí. Thiết phiến kiếm quanh quanh co co, mặt ngoài che kín lỗ thủng, mũi kiếm cũng đã viên độn vô phong. Lại có một tia bất khuất ý chí, còn có không cam lòng ý niệm tồn tại với này đem tàn phá thiết phiến kiếm chung. Ngươi di nguyện, ta tôi giúp ngươi thực hiện. Đường trấn than nhẹ một tiếng, cánh tay nhẹ nhàng run lên, này một phen dị sắt thiết kiếm lập tức trở nên thẳng tắp. Một tia sắc bén mũi nhọn từ thiết phiến trên thân kiếm xuất hiện, phảng phất có thể chặt đứt núi cao. Vây đi lên tu sĩ thấy thế, trong lòng tức khắc chấn động. Bọn họ ngạc nhiên phát hiện, đường trấn cũng không phải một người vũ phu, rõ ràng chính là nhìn không thấu căn nguyên người tu hành. Trong tay kia đem phá thiết kiếm, trước đây rõ ràng chỉ là vật phàm, chính là rơi vào đường trấn trong tay, lại có thoát thai hoàn cốt chuyển biến. Mặc dù là thân phúc cốt giáp, lại như cũ có thể cảm thấy sắc bén mũi nhọn, phảng phất đem da thịt cắt ra vô số vết nứt. Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh, cường giả phi hoa trích diệp cũng nhưng giết người. Đang ở kinh ngạc khi, đường trấn chậm rãi mở miệng. Liên giết các ngươi này đó cho săn, vì này đem thiết kiếm khai phong huyết tế, an ủi trong thành những cái đó hưởng mạng chi linh. Đường trấn vừa dứt lời, trong tay trường kiếm quét ngang mà ra, thoáng chốc liền gặp người đầu cuộn cuộn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 4241 trùng sao ác đầu. Ngoài thành chiến trường, đường trấn một người cầm kiếm, giết được ký sinh tu sĩ đầu người quay cuồng. Ngăn trở đường trấn ký sinh giả, trong nháy mắt liền thương vong thảm trọng. Hai nạn thời điểm lựa chọn đầu hàng, không tư bảo hộ dân chúng, lại chủ động bị ký sinh đảm đương cho săn. Đường trấn một phen thiết kiếm, chuyên môn chém giết như vậy heo chó. Đáng chết, hắn như thế nào như vậy cường? Ký sinh tu sĩ hoảng sợ tuyệt vọng, bọn họ kéo vỡ vụn thân hình, phát ra từng đợt không cam lòng kêu rên. Bọn họ tiếp thu ký sinh cải tạo, tự thân sức chiến đấu thành tăng gấp bội cường, tin tưởng càng là điên cuồng bạo trướng. Phảng phất trong thiên hạ, không người lại là chính mình đối thủ, không có không thể đi địa phương. Nay hiển nhiên là thực lực bạo trướng lúc sau, sinh ra một loại ảo giác, lại cũng đồng dạng là thực lực tăng cường hữu lực chứng minh. Chính là tại đây một khắc, lại giống như gà vườn chó xóm, bị một phen rách nát thiết phiến kiếm tùy ý chém giết. Một ít tu sĩ tuyệt vọng sợ hãi, không chút do dự xoay người thoát đi, sợ tốc độ lại chậm một bước, liền sẽ trở thành đường chấn dưới kiếm vong hồn. Đường chấn trong tay thiết kiếm, phát ra từng trận vụ vụ, hấp thu một đám tu sĩ máu tươi, tựa hồ cũng đã xảy ra kỳ lạ biến hóa. Giờ phút này đường chấn trung quanh, chất đầy vỡ vụn ký sinh giả thi thể, chờ hắn đi tới người tu hành lại không một người. Đường chấn mau như gió mạnh, lướt qua tàn phá đầu tường, trực tiếp tiến vào thành thị bên trong. Trải qua quái vật phá hư, thành thị bên trong hỗn loạn bất kham, trên đường phố mặt chất đầy các loại rác rưởi thi hải. Còn có rất nhiều địa phương bị lửa lớn cắn ướt, hiện giờ chỉ để lại cháy đen đổ nát thê lương. Ở kiến trúc cùng trên đường phố mặt, còn có rất nhiều du đãng ký sinh giả, bọn họ nhìn đến đường chấn trải qua, sôi nổi phát ra sắc nhọn gào giống. Bị quái vật ký sinh phía trước, bọn họ có lẽ là thành thị cư dân, nhưng hôm nay cũng đã trở thành quái vật nô lệ. Tàn hại đồng loại thời điểm, một đám phía sau tiếp trước, sợ chậm hơn một bước liền bỏ lỡ mỹ thực. Không để ý đến này đó quái vật, đường chấn thẳng đến thành trung ương khu vực, nơi đó có một tòa sặc sỡ cự tháp. Chiếm địa diện tích cực đại, mặt ngoài che kín lớn nhỏ lỗ thủng, toàn thân lấy màu đen vật chất cùng hài cốt chồng chất mà thành. Hắc tháp dưới ánh nắng chiếu xuống, lập loè kỳ dị quang mang, giống như là một khối to lớn bí khoáng thạch. Ở cự tháp lớn nhỏ lỗ thủng, không ngừng có quái vật ra ra vào vào, phóng xuất ra nùng liệt màu đen sương khói. Loại này màu đen sương khói, mang theo nồng đậm lưu huỳnh hương vị, phản phất đến từ chính địa ngục chỗ sâu trong. Liên ở đường chấn tiếp cận, rất nhiều có thể phi hành quái vật, kết bè kết đội hướng tới đường chấn vọt tới. Có thể tiến vào thành phố này, liền đủ để chứng minh đường chấn thực lực, làm ký sinh trùng thủ lĩnh cảm thấy uy hiếp. Này đó phi hành quái vật, có được đặc thù khoang miệng, trong miệng mặt hàm chứa có độc thiết tra. Ngay toái lúc sau đặt ở trong miệng, thời khắc đã chịu nọc độc ngâm. Chờ đến thời điểm chiến đấu, quái vật bụng túi hơi sẽ cô lấy, đem này đó tuy độc thiết tra ra tốc bắn ra. Chưa tới gần đường chấn, quái vật liền cùng bắt đầu phun ra, tôi độc thiết tra phảng phất mưa to ập vào trước mặt. Đường chấn trường kiếm nơi tay, múa may khi thủy bắt không tiến, không trung tràn đầy va chạm hỏa tinh. Này đó tôi độc thiết tra, bị thiết kiếm khái phi lúc sau, đạt được khủng bố gia tốc. Bay về phía bốn phương tám hướng, đánh đến phòng đảo phòng sụp, lại đem tới gần quái vật bắn thủng xé nát. Đường chấn giống như gió xoáy, nhảy vào quái vật trận doanh, ngạnh sinh sinh giết cái đối xuyên. Tại quái vật gào giống kêu rên chung, trực tiếp vọt tới cự tháp đỉnh. Ký sinh quái vật vương giả, khẳng định giấu kín với cự tháp bên trong, đường chấn chỉ là hơi thêm phân biệt, liền tay để thiết kiếm nhảy vào màu đen lỗ thủng. Hẹp dài dính nhớp trong thông đạo, quái vật chen chúc mà đến, ý đồ đem đường chấn phá hỏng ở chỗ này. Quần quần mà đến nọc độc, còn có nồng đậm độc yên, đồng dạng tham dự đối đường chấn trước sau công kích. Ở hẹp hòi chật trội trong thông đạo, tao ngộ loại này toàn phương vị công kích, cơ hồ không có tránh né địa phương. Đường chấn lại càng thêm bạo lực, ngạnh sinh sinh ở trên vách tường một lần nữa mở đường, hơn nữa một đường thẳng đến trung tâm. Như vậy tiến lên phương thức, chứng minh rồi tự thân cường đại thực lực, cũng thoát khỏi bị quái vật thao tác khả năng. Chú ý chiến đấu ký sinh giả thủ lĩnh, lập tức gào giống hạ đạt mệnh lệnh, sử dụng bên người cường lực hộ vệ tham chiến. Trong đó liền có ở cửa thành phía trước, bị đường chấn kinh sợ thối lui người tu hành, bọn họ thối lui đến xảo huyệt chỗ sâu trong ý đồ tránh né, hiện giờ lại bị cưỡng bách đẩy thượng chiến trường. Nếu trở thành nô bộc, khẳng định sẽ thân bất do kỷ, biết rõ hẳn phải chết cũng đến xông lên phía trước. Còn có một ít quái vật, rõ ràng là rất nhiều người cùng dã thú tổ hợp, bọn họ từ ký sinh trùng tiến hành ghép nối, hợp thành hoàn toàn mới khủng bố quái vật. Hiện giờ dốc toàn bộ lực lượng, chỉ vì chặn lại diệt sát đường chấn. Đường chấn lấy một địch vạn, lại một chút không rơi hạ phòng, một đường đấu đá lung tung, khoảng cách trung tâm khu vực càng ngày càng gần. Ngao. Thực mau liền có thật lớn không gian, đột ngột xuất hiện ở đường chấn trước mắt, lớn nhỏ lõm trong hầm chồng chất vô số máu loang thi cốt, mùi hôi nồng đậm làm người buồn nôn. Một đầu quái vật khổng lồ, ngâm ở máu loang bên trong, thật lớn miệng phát ra phẫn nộ gào giống. Không đếm được đôi mắt, liên tiếp không ngừng chớp động, hung tợn nhìn chằm chằm đường chấn. Ở nó thân thể phía dưới, còn có từng cây đỏ như máu cái ống, không ngừng bài xuất từng miếng vàng nhạt sắc trùng trứng. Dáng người câu lũ quái vật, ôm vừa mới sinh ra trùng trứng, đưa hướng càng sâu chỗ đào tạo nơi. Quái vật thủ lĩnh nhìn đến đường chấn, không chút do dự phát động công kích. Thô tráng xúc tua múa may, hướng tới đường chấn hung hăng chịu tới, ý đồ đem hắn tạm thành bánh nhân thịt. Ký sinh quái vật thủ lĩnh vô cùng phẫn nộ, nó không chỉ có cảm giác được uy hiếp, đồng thời còn có một loại bị mạo phạm xấu hổ bực bực. Một con kiến mà thôi, cũng dám đối chính mình phát động công kích, giống như là thuần dưỡng gia súc, có gan trọng thương chủ nhân giống nhau. Đụng tới loại tình huống này, chủ nhân thường thường sẽ không chịu đựng, mà là trực tiếp rút đao cấp xúc vật một cái thông khoái. Đường chấn lại không phải gia súc, mà là một đầu xuống núi mãnh hổ, diệt trừ yêu nghiệt mãnh long. Đối mặt ký sinh thủ lĩnh công kích, đường chấn thong dong né tránh, trong tay thiết kiếm quét ngang mà ra. Kiếm mang ngang dọc đan sen, đem quái vật xúc tua phách thoái, thân thể cao lớn mặt trên lưu lại đạo đạo vết thương. Con kiến đi tìm chết. Bị chọc giận quái vật thủ lĩnh, đồng nhiên chi gian mấp máy thân thể, từ giữ tận miệng rộng trung phun ra mấy cái thịt cầu. Thịt cầu rơi trên mặt đất, trực tiếp vỡ vụn mở ra, bắn ra vài đạo thân ảnh bắn về phía đường chấn. Này đó thân ảnh gầy yếu linh hoạt, tốc độ nhanh như tia chớp, hiển nhiên là quái vật thủ lĩnh át chủ bài. Liền thấy từng đạo hắc ảnh quay chung quanh đường chấn xoay tròn không ngừng, đao kiếm va chạm thanh âm không dứt bên tai. Hỏa hoa khắp nơi vẩy ra, dày đặc giống như mưa to lôi đỉnh. Tao ngộ vây công đường chấn, lại là vẻ mặt bình tĩnh, phản phất không có đã chịu nửa điểm ảnh hưởng. Liên ở mỗi một khắc, va chạm tiếng động đình chỉ, vài đạo thân ảnh kêu thảm thiết bay ra, rơi xuống đất không ngừng rãy rủa, phát ra cổ quái thanh âm. Các nàng dáng người thon thả tinh tế, cả người bao trùm quần áo nịt giống nhau màu trắng màng da, dung mạo càng là khuynh quốc khuynh thành. Tuy rằng mỹ đến mức tận cùng, lại là chân chính quái vật, ăn người uống máu không phun xương cốt. Chính là giờ khắc này, các nàng đều bị Đường Chấn chém eo, phát ra từng đợt kêu rên. Quái vật thủ lĩnh thấy thế, càng thêm kinh giận điên cuồng, xúc tua hướng tới Đường Chấn hung hăng tạt tới. Liên ở cùng thời gian, còn phát động tinh thần công kích, ý đồ đem Đường Chấn coi như tinh thần nô lệ. Kết quả đúng lúc này, Đường Chấn bỗng nhiên giống to, thanh âm nghe không lớn, lại lệnh quái vật thủ lĩnh không ngừng run rẩy. Tuy rằng nó hình thể viễn siêu Đường Chấn, nhưng nếu là so đấu ý thức chi hải, quả thực nhỏ bé làm người đáng thương. Đường Chấn không thể chủ động công kích, lại có thể nhẹ nhàng phòng ngự, hơn nữa nhân cơ hội tiến hành phản vệ. Quái vật thủ lĩnh hành vi, không phải lấy trứng chọi đá, thuần túy chính là ở tự tìm tử lộ. Đi tìm chết. Quái vật thủ lĩnh kêu rên, thân thể mất đi khống chế, Đường Chấn lại nhân cơ hội nhất kiếm chém ra. Kiếm khí như long, cương khí vô cùng, dừng ở quái vật thủ lĩnh trên người. Khổng lồ mập mạp thân thể, xuất hiện một đạo rõ ràng vết kiếm, trong nháy mắt liền chia 5 x 7. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 4242 chủ động tham dự trong đó. Cùng với tận trời lửa cháy, này một tòa ký sinh quái vật hang ổ, nhanh chóng tiêu đốt sụp xuống. Trước đây Đường Chấn liền phát hiện, sao huyệt có quá nhiều dầu trơn, rõ ràng đều là từ nhân thú trên người sở lấy ra chồng chất. Mấy cái pháp thuật hỏa cầu ném ra, dầu trơn bị nhanh chóng dẫn châm, thường hực ngọn lửa phóng lên cao. Bị khống chế ký sinh quái vật, tuyệt đại đa số đều đã sấn loạn thoát đi, chúng nó đều không phải là không sợ sinh tử, chỉ là có cực cường phục tùng tính. Đương thủ lĩnh bị chém giết khi, liền sẽ theo bản năng thoát đi tránh né. Đối với thoát đi quái vật, Đường Chấn cũng không có tiếp tục truy kích, hắn căn bản không có như vậy nhiều thời giờ tinh lực. Chỉ có thể chu sát đầu đảng tội ác, còn thừa quái vật giao cho dân bản xứ cư dân. Tàn phá trong thành thị mặt, đã từng bị quái vật cầm tù, dùng để coi như cải tạo đối tượng cư dân, hiện giờ may mắn đạt được tự do. Nhìn thiêu đốt trùng xào, những người sống sót hưng phấn dị thường, đều có một loại như chút được gánh nặng nhẹ nhàng. Ân nhân nào, ân nhân ở nơi nào? Có người sống sót phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng kêu gọi, lại rốt cuộc không thấy Đường Chấn bóng dáng. Ân nhân cứu chúng ta, lại không có thu được một câu nói lời cảm tạ. Có người phát ra thở dài, tiếc nuối không có cùng Đường Chấn giao lưu, hướng hắn dập đầu bái tạ đại ân. Ta nhớ kỹ ân công bộ dáng, sau đó liền tìm tới giấy nét bút xuống dưới, sau đó chúng ta ngày đêm dâng hương bái tế, cảm tạ ân công đại ân đại đức. Một người thư sinh la lớn, đưa tới mọi người cao giọng phụ họa. Liên ở người sống sót thương lượng, vì Đường Chấn kiến miếu bái tạ khi, hắn đã dựa theo nhiệm vụ chỉ dẫn, lại lần nữa hướng tới phương xa tiến lên. Kế tiếp nhật tử, một tòa lại một tòa trùng xảo, bị Đường Chấn không ngừng phá hủy. Càng ngày càng nhiều người sống sót bị Đường Chấn thuận tay giải cứu ra tới, cầm lấy vũ khí cùng quái vật tiến hành đối kháng. Chỉ là ký sinh quái vật quá mức cường hãn, người thường căn bản không phải đối thủ, liền tính hiện giờ được đến giải cứu, sớm hay muộn lại sẽ một lần nữa rơi vào vực sâu. Nếu thật là như thế, Đường Chấn chẳng khác nào bạch bạch bận rộn một phen. Như vậy thê thảm kết quả, tuyệt không phải Đường Chấn sở muốn, đồng thời cũng ý thức được chính mình làm cũng không đủ. Vì tránh cho bi kịch tái diễn, Đường Chấn bắt đầu làm một ít thêm vào sự tình. Chém giết ký sinh quái vật đồng thời, hắn cũng đối quái vật tiến hành phá giải nghiên cứu, làm rõ ràng quái vật tương ứng cấu tạo. Ở người thường xem ra, ký sinh quái vật tương đương đáng sợ, tránh chi e sợ cho không kịp. Chính là ở Đường Chấn xem ra, lại là nhất hữu lực phiên bản thủ đoạn, muốn thoát khỏi ký sinh quái vật uy hiếp, cuối cùng còn muốn từ quái vật trên người nghĩ cách. Thông qua Đường Chấn cải tạo, một loại kiểu mới ký sinh trùng xuất hiện, cắt đứt cùng cơ thể mẹ chi gian liên hệ, trở thành độc lập thân thể. Chúng nó không hiểu tự hỏi, chỉ biết ăn cơm sinh trưởng. Bước đầu tiên đã hoàn thành, kế tiếp phải làm sự tình, chính là đem sâu cùng nhân thể tiến hành kết hợp, cải tạo trở thành tân cường hãn chiến sĩ. Tuy rằng bắt chước ký sinh thể thăng cấp, lại ở vào nhưng khống chế trạng thái, chỉ cần bảo trì ổn định tân chức, cải tạo ra thực lực sẽ càng ngày càng cường. Mỗ Thành, các hạ, thực nghiệm nơi sân chuẩn bị xong. Một người thanh niên đi vào nhà ở, đối với Đường Chấn nhỏ giọng nói, trong ánh mắt có nồng đậm sùng kính. Liên ở nửa tháng trước, Đường Chấn từ trên trời giáng xuống, phá hủy phảng phất địa ngục giống nhau ma xảo. Mấy vạn bị cầm tù ba cánh, có thể thoát khỏi nhà giam lại thấy ánh mặt trời. Thanh niên cũng là bị cứu giả, kiến thức đến Đường Chấn cường đại thực lực, trong lòng sùng kính vô cùng. Nghe nói Đường Chấn chuẩn bị thực nghiệm, tìm kiếm đối kháng ký sinh quái vật thủ đoạn khi, thanh niên chủ động báo danh cung cấp trợ giúp, liền tính là hy sinh cũng không chối từ. Như vậy người tình nguyện rất nhiều, Đường Chấn từ giữa chọn lựa một đám, trong đó liền có vài tên người tu hành. Đều là thực lực thấp kém tán tu, không về thuộc bất luận cái gì tông phái, đồng dạng cũng không có rút lui tư cách. Đối mặt ký sinh quái vật, căn bản không phải đối thủ, bị bắt cũng là theo lý thường hẳn là. Thông qua thu thập tình báo, Đường Chấn cũng biết rất nhiều chuyện, nguyên lai lúc trước thấy tình thế không ổn, các đại tông môn lựa chọn tập thể rút lui. Rời đi trước đã từng tuyên bố, chuẩn bị sẵn sàng liền sẽ một lần nữa phản hồi, lại đem ký sinh quái vật toàn bộ diệt sát. Hiện giờ thế giới luôn hãm, trước mắt đều là vết thương, lại trước sau không thấy các đại tông môn phản hồi dấu hiệu. Minh bạch người đều rõ ràng, kia chẳng qua là Đường Hoàng lấy cớ, do đó che giấu bọn họ vô sỉ hành vi. Tại đây một phương thế giới tu hành, ở vào kim tự tháp đỉnh, dùng hút máu thủ đoạn đạt được các loại tu hành tài nguyên. Đường tao ngộ nguy hiểm khi, lại thoát được so với ai khác đều mau, không muốn gánh vác bảo hộ trách nhiệm. Cùng loại chuyện như vậy, Đường Chấn đã sớm thấy nhiều không trách, người tu hành lại không phải thánh nhân, bắt nạt kẻ yếu vô sỉ hạng người chỗ nào cũng có. Người tu hành càng tích mệnh, càng hiểu được xu cắt thị hùng, càng thêm ích kỷ cùng lương bạc. Rốt cuộc ở bọn họ xem ra, phàm nhân toàn vì con kiến, là cung cấp nuôi dưỡng chính mình tu hành nô bộc, vứt bỏ thời điểm sẽ không có nửa điểm do dự. Mạng ngươi không đáng giá tiền. Chân chính đau lòng đồ vật, tất là tu hành động thiên phúc địa, còn có tích lũy nhiều năm môn phái căn cơ. Đường Chấn chậm rãi đứng dậy, đem trong tay vật phẩm thu hồi, đi theo cùng đi vào ngoài phòng. Sớm đã có mấy trăm danh người theo đuổi, vây quanh ở cái bàn trung ương, không hẹn mà cùng về phía Đường Chấn hành lễ. Bọn họ cùng thanh niên giống nhau, đầy mặt sùng bái chi tình. Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu, đi vào giữa sân, nơi này nằm ba gã tự nguyện cải tạo thanh niên. Đã trừ bỏ quần áo, tính chờ thực nghiệm bắt đầu. Bên cạnh lồng giam, phóng mấy chỉ thấp nhất cấp ký sinh trùng, đang ở bất an phát ra chói hai thét chói tai. Mất đi cơ thể mẹ khống chế, ký sinh quái vật liền sẽ hoảng loạn vô tự, chúng nó sẽ lựa chọn khắp nơi tán loạn, tìm tân cơ thể mẹ cũng quy phụ tụ tập. Đường Chấn rũi tay một chảo, xả ra một cái ký sinh trùng, trực tiếp ném tới rồi bên cạnh Diệu Lưu. Nguyên bản hung hãn ký sinh trùng, rơi vào Diệu Lưu lúc sau nháy mắt cứng cỏng, liền phảng phất chết mất giống nhau. Ký sinh quái vật sợ hãi cồn, kháng tính sẽ theo cấp bậc tăng lên mà gia tăng, nhưng cho dù là đẳng cấp cao ký sinh quái, như cũng sẽ đối cồn phi thường chán ghét. Chặt chẽ nhớ kỹ điểm này, ngày thường trên người mang một hồ rượu mạnh, thời khắc mấu chốt không chuẩn có thể giữ được tính mạng. Nghe được Đường Chấn báo cho, chung quanh mọi người mặt lộ vẻ tươi cười, hơn nữa quyết định đem cái này tin tức truyền bá đi ra ngoài. Tất nhiên sẽ có càng nhiều người, bởi vì phương pháp này mà thu hoạch cứu. Đường Chấn giống như dạy học, đối với mọi người tiếp tục nói, kế tiếp ta phải làm sự tình, chính là đi trừ ký sinh quái một ít khí quan, đoạn tuyệt nó cùng cơ thể mẹ liên hệ. Gần cắt bỏ còn chưa đủ, còn cần thiết muốn sử dụng một ít ngăn chặn thủ đoạn, bởi vì ký sinh quái tái sinh năng lực cực cường, cắt bỏ lúc sau cũng sẽ một lần nữa sinh trưởng. Ta sẽ giáo đại gia một ít thủ đoạn, có thể ngăn chặn loại này tái sinh, nhưng lại yêu cầu đề cập một ít luyện khí cùng luyện đan kỹ xảo. Có tu hành thiên phú giả, có thể thử học tập một phen, đây cũng là không thể thiếu một vòng. Mọi người đồng thời gật đầu, tỏ vẻ đã biết được. Đường Chấn cũng không vô nghĩa, trực tiếp vớt ra ký sinh quái, cầm đao bắt đầu tiến hành giải phẫu. Vì làm mọi người thấy rõ, Đường Chấn cố tình thi triển thuật pháp, đem giải phẫu quá trình hình chiếu đến sân phía trên, bảo đảm sẽ không rơi rớt bất luận cái gì chi tiết. Hoàn thành khí quan bỏ đi, Đường Chấn bắt đầu đối thí nghiệm giả tiến hành giải phẫu. Quá trình đảo cũng đơn giản, thậm chí không cần quá nhiều thao tác. Ký sinh trùng xúc tu liền sẽ tự động đâm vào thân thể. Chỉ dùng quá ngắn thời gian, xúc tu liền sẽ liên tiếp tâm mạch thần kinh, bao gồm đại não cũng sẽ bị trực tiếp khống chế. Đặt ở trạng thái bình thường hạ, bị ký sinh lúc sau liền sẽ biến thành con rối, yêu cầu vì ký sinh quái vật cung cấp dinh dưỡng, quái vật cũng sẽ đối ký chủ thân thể tiến hành tê mọi khống chế. Ký chủ không sợ đau sót lực lớn vô cùng, hoàn toàn không để bụng gãy xương cùng cơ bắp kéo thương, thân thể tự mình bảo hộ công năng cũng sẽ toàn bộ đóng cửa. Trải qua giải phẫu lúc sau, quái vật không hề bị khống với cơ thể mẹ, đồng thời cũng sẽ không phóng thích tê mọi ký chủ độc tố. Nhưng là một ít hữu ích độc túi, như cũng bị bảo lưu lại tới, như vậy là có thể tăng lên cải tạo giả sức chiến đấu. Cải tạo thành công mấu chốt, còn ở chỗ ức chế dược tề, cùng với Đường Chấn chuyên môn chế định tu hành tiến giai yếu lĩnh. Đây mới là chân chính mấu chốt, không có siêu cường thủ đoạn năng lực, căn bản vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn suy đoán ra như thế hoàn mỹ tiến giai danh sách. Đặt ở bình thường dưới tình huống, tất nhiên phải có vô số tu sĩ người trước ngã xuống, người sau tiến lên, dùng hy sinh cùng thăm dò tới hoàn thiện thăng cấp hệ thống. Chính là hiện giờ có Đường Chấn, sự tình liền trở nên đơn giản. Nguyên bản yêu cầu hơn 1000 năm mới có thể hoàn thành sự tình, hiện giờ lại bị Đường Chấn ngắn lại đến mấy ngày thời gian. Nay cũng không phải là vấn đề thời gian, mà là hẳn phải chết tuyệt cảnh chung một phần sinh cơ, bằng này đó ký sinh quái vật hung hãn, lại sao có thể cấp người sống sót ngàn năm giảm sóc thời gian. Đường Chấn này cử, công đức vô lượng. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 4243 cho hy vọng. Đường Chấn truyền thụ tài nghệ khi, có thể nói là tương đương dụng tâm, toàn bộ hành trình không có bất luận cái gì giữ lại. Làm này bộ tu hành hệ thống sáng lập giả, Đường Chấn có không người có thể cập quyền uy tín, vô luận là bất luận vấn đề gì đều có thể đủ cho giải đáp. Đi theo Đường Chấn người sống sót, nội tâm khâm phục đến cực điểm, nghe lời vàng ngọc dạy dỗ, cảm giác tương lai một mảnh quang minh. Bị người tu hành vứt bỏ lúc sau, bọn họ đã vô lực cùng quái vật đối kháng, hiện giờ lại có học cấp tốc tu hành thủ đoạn. Cải tạo thân thể, cắn nuốt vạn vật, đồng thời tu hành công pháp. Học cấp tốc không phải là nhỏ yếu, đồng dạng cũng không đại biểu sẽ có thai hoàng ẩm. Nhanh chóng đạt được sức chiến đấu, có được tự bảo vệ mình thủ đoạn đồng thời, còn có thể đủ đạt được bình thường người tu hành không cụ bị các loại ưu thế. Chờ đến Đường Chấn dạy dỗ xong, mọi người đồng thời không mình hành lễ, bái tạ Đường Chấn đại nghĩa hành vi, cảm tạ hắn truyền đạo hậu thế, làm vạn dân đạt được sinh tồn phản kháng quyền lực. Kế tiếp thời gian, bọn họ đều sẽ dựa theo Đường Chấn yêu cầu tu hành, sau đó đi thêm đi các nơi truyền bá công pháp, bồi dưỡng càng nhiều cải tạo giả, mới có cơ hội đối kháng ký sinh quái vật. Thời gian như dòng nước thệ, hết thể tiến hành thuận lợi. Đường Chấn suy đoán tu hành hệ thống, căn bản không tồn tại bất luận cái gì lỗ hổng, đã là đạt tới hoàn mỹ trình độ. Liên giống như một người tông sư, đem áp đáy hòm thủ đoạn toàn bộ bày ra. Người tu hành chỉ cần dựa theo chỉ đạo học tập, sớm hay muộn cũng có thể đạt được cùng đẳng cấp tài nghệ. Ở người tu hành trong mắt, đây là chân truyền, muốn đạt được khó như lên trời. Tu hành trong lúc các loại vấn đề cũng đều có hoàn mỹ phương pháp giải quyết, hoàn toàn không tồn tại bất luận cái gì nghi nan hoang mang. Thậm chí vì phương tiện học tập, còn ở trong thành dựng đứng tấm bia đá, mỗi người đều có tư cách quan khán. Chỉ cần có dũng khí, mỗi người đều có thể tu hành. Trong thành người sống sót lại đem tu hành công pháp bản khắc in ấn, sau đó lại đóng sách thành sách. Trăm phế đại hưng là lúc, bọn họ lại đem hết toàn lực đầu tiên làm tốt một việc này, chỉ vì đem một phần hy vọng truyền lại cấp thiên hạ vạn dân, như vậy là có thể đoàn kết lên, sớm ngày chiến thắng trận này hạo kiếp. Chỉ có trải qua tử kiếp, mới có thể nhìn tấu hết thảy, đạt được một loại đại triệt hiểu ra. Có loại này tinh thần dũng khí, lại có khó được cơ duyên, mặc dù là lại khó vượt qua lại trời, hiện giờ cũng có lật qua đi khả năng. Ở đường trấn dưới sự trợ giúp, chỉ dùng một tháng thời gian, trong thành cũng đã có mấy trăm danh cải tạo giả. Bọn họ tiến hóa trình độ không đồng nhất, tuy rằng không coi là quá cường, nhưng đối mặt ký sinh quái vật lại có tự bảo vệ mình chi lực. Càng đừng nói trừ cái này ra, đường trấn còn dạy dỗ luyện đan luyện khí thủ đoạn, cùng với một ít đơn giản cường hãn tu hành thuật pháp. Nhập môn phi thường đơn giản, chỉ cần có linh căn, mỗi người đều có thể tu hành. Có hiểu công việc người tu hành, tiếp xúc đến này đó công pháp lúc sau, tức khắc khiếp sợ tột đỉnh. Mặc dù là hạo kiếp phía trước, xếp hạng hàng đầu danh môn đại phái, trung tâm công pháp cũng vô pháp cùng này đánh đồng. Liên tính lấy tới khai tông lập phái, cũng làm theo dư giả, hiện giờ lại là mỗi người đều có thể đạt được. Đối với truyền xuống công pháp đường trấn, trong lòng càng thêm kính sợ, coi chi như thần minh giống nhau. Các tán tu ở trong lòng âm thầm may mắn, cũng cảm thán cơ duyên mở ảo kỳ diệu, ngày xưa cầu còn không được trí bảo, hiện giờ cứ như vậy đưa đến trước mắt, xa xo chờ mong hảo ra ngàn lần vạn lần. Không biết thoát đi người tu hành, biết chuyện này lúc sau, trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào. Liên ở mỗi một ngày, đường trấn phiêu nhiên rời đi, tiếp tục bước lên nhiệm vụ chi lữ. Hắn rời đi là lúc, vạn dân quỳ sát đất quỳ đường, tiếng khóc không dứt bên tai. Đường trấn dừng lại trong lúc, nhiệm vụ cũng đã tuyên bố, nhưng là hắn cũng không có nóng lòng hoàn thành. Sự có nặng nhẹ nhanh chậm, mở rộng cải tạo giả kế hoạch, xa xo tiêu diệt một tòa trùng xào càng thêm quan trọng. Lại nói đường trấn cũng rõ ràng, chính mình sợ trải qua hết thảy, rất có thể chỉ là quá vãng mây khói. Một đường đi tới trải qua, chẳng qua là thời không mảnh nhỏ lẫn nhau ghép nối, cuối cùng hợp thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Chỉ cần chính mình không đi, nhiệm vụ vẫn luôn đều ở nơi đó, giống như là một đoạn video, chỉ cần không điểm đánh bắt đầu, liền vẫn luôn đều sẽ bảo trì ở mới bắt đầu trạng thái. Nhìn như trải qua kiếp nạn, hết thảy thân bất do kỷ, nhưng thực tế thượng chính mình mới là vai chính. Đường trấn cảnh giới cực cao, liền càng dễ dàng nhìn thấu sự vật chân tướng, đối mặt các loại sự kiện khi, trước sau đều có thể bảo trì một phần bình tĩnh phong dong. Rõ ràng hơn, muốn chính mình thao tác hết thảy, mà không phải bị vận mệnh quy tắc nắm cái mũi đi. Lại lần nữa hành động khi, đường trấn không hề đơn giản đốt cháy trùng xảo, mà là đem công pháp truyền bá đi xuống. Liền như thế trước giống nhau, mỗi người đều có thể tu hành. Tuy rằng như vậy cách làm, khởi không đến dựng xảo thấy bóng hiệu quả, nhưng là tạo thành ảnh hưởng lại phi thường sâu xa. Kỳ thật có rất nhiều sự tình, yêu cầu thời gian tới chậm rãi lên men, nhưng là đường trấn không có thời gian, chỉ có thể gieo xuống hạt giống tùy ý này sinh trưởng. Chỉ làm chuyện tốt, đừng hỏi tiền đồ, có lẽ đây mới là phá cục mấu chốt. Giờ khắc này đường trấn, không chỉ là lịch kiếp giả, đồng dạng cũng là một vị giải mê người. Đương trùng sao bị phá hủy 100 tòa, nhiệm vụ rốt cuộc đã xảy ra biến hóa, yêu cầu hắn đi trước thế giới đỉnh. Nay tòa thế giới đỉnh, đường trấn cũng có điều hiểu biết, đó là một tòa kỳ lạ cầu thang cao nguyên. Tên là trụ trời sơn, diện tích rộng lớn vô cùng. Phảng phất cầu thang giống nhau, không ngừng hướng về phía trước cất cao, mỗi nhất giai đều đủ để tính làm lệch trời. Kiếp nạn phát sinh phía trước, nơi này từng có tu hành tông môn chiếm cứ, hơn nữa coi chi vì phúc địa động tiên. Thường xuyên có người tu hành tiến vào nơi đây thám hiểm tầm bảo, hơn nữa ý đồ đi trước càng cao khu vực. Chỉ là tự cổ chí kim, chưa bao giờ nghe nói có người thành công đăng đỉnh, nhưng thật ra có rất nhiều người tu hành vừa đi không trở về. Ở tuyệt cảnh chỗ sâu trong, thỉnh thoảng có thể thấy được tu sĩ hài cốt chết vào các loại ngoại ý muốn biến cố. Đây là chân chính vùng cấm, kiếp nạn phía trước đó là như thế, kiếp nạn lúc sau càng là như vậy. Vùng cấm danh hào, tự nhiên không có khả năng dọa đến đường trấn, hắn chỉ để ý nhiệm vụ sau lưng liên hệ. Nếu là sở liệu không tồi, này hạng nhất nhiệm vụ xuất hiện, có lẽ liền đại biểu cho lần này lịch kiếp tiếp cận kết thúc. Quái vật không có khả năng chống rông xuất hiện, tóm lại sẽ có tới chỗ, loại này tuyệt cảnh cao phong chỗ, thường thường là vị diện tinh vách tường nhất bạc nhược địa phương. Đường trấn có lý do tin tưởng, dẫn phát trận này hạo kiếp ngọn nguồn, liền giấu ở kia một mảnh tuyệt cảnh chỗ sâu trong. Đường hắn đi vào mục đích địa khi, liền thấy một tòa siêu cấp núi lớn thẳng cắm phía chân trời, làm người nghĩ lầm đi vào thế giới cuối. Đi trước đường đi, đều bị này một tòa siêu cấp núi lớn sở ngăn cản. Thẳng đứng ngàn thước, không chỗ nhưng phản. Nhưng là có vô số dây đằng, theo huyền nhai buông xuống xuống dưới, trở thành trèo lên giả tốt nhất mượn lực vật phẩm. Trong lúc hơi có sơ suất, liền có khả năng rơi xuống xuống dưới, rơi vào một cái tan xương nát thịt kết cục. Đầu tiêu vô cùng ngàn trượng huyền nhai, chính là tiến vào trụ trời sơn cửa thứ nhất, xem như phàm nhân cùng người tu hành chi gian thiên nhiên cái chắn. Quá khứ những cái đó phàm nhân, ý đồ bái nhập tiên môn, đầu tiên liền phải trèo lên huyền nhai. Tiên môn người tu hành nhóm, liền đứng ở cao cao trên vách núi, nhìn những cái đó phàm nhân liều mạng leo lên, vẻ mặt lạnh nhạt đạm nhiên biểu tình. Cho dù có người ngã chết rơi xuống, cũng chưa bao giờ sẽ ra tay giải cứu. Ở vách núi hạ thấy hài cốt, ngàn vạn không cần khiếp sợ, đây là hết sức bình thường sự tình. Đường trấn một bước lên trời, nhẹ nhàng vượt qua ngàn trượng huyền nhai, sau đó liền thấy một mảnh bình nguyên xuất hiện ở trước mắt. Nơi này thảm thực vật rậm rạp, cổ thụ che trời, có cùng mặt khác địa phương hoàn toàn bất đồng cảnh vật. Mười dặm biển hoa, trăm dặm thanh khê, nơi trốn hoa thơm chim hót, nhất phái tiên gia cảnh tượng. Ngẫu nhiên có thể thấy được nhân công kiến trúc, ở mây mù có cây chi gian như ẩn như hiện. Chỉ là này tiên gia nơi, hiện giờ đồng dạng bị quái vật chiếm cứ, thường thường liền nhưng nhìn đến giữ tận thân ảnh. Những cái đó không có tư cách rời đi, càng không muốn hạ phạm tông môn tu sĩ cùng nô buộc, hiện giờ đều đã trở thành ký sinh giả. Có sớm đã xuống núi, còn có chiếm cứ tại đây, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng kêu rên. Đường Chấn bởi vậy trải qua, đưa tới ký sinh quái vật giống giận chặn lại, kết quả tự nhiên là lưu lại đầy đất tàn thi. Đi trước mấy trăm dặm, đạo thứ hai huyền nhai xuất hiện, cao số ước lượng ngàn trượng, xuất hiện nguy hiểm năng lượng lực tràng. Nơi đây hung thú hoành hành, tồn tại các loại thiên nhiên ảo cảnh, tu sĩ tiến vào trong đó, hơi có vô ý liền sẽ thiệt hại. Đường Chấn bởi vậy trải qua, trong lúc hiện tượng nguy hiểm mọc lan tràn, cũng may đều bị hắn nhẹ nhàng hóa giải. Từng đạo cầu thang bị vượt qua, khoảng cách đỉnh núi càng ngày càng gần, Đường Chấn cũng rốt cuộc thấy được trong dự đoán cảnh tượng. Tinh vách tường vỡ vụn, liên thông dị giới, ký sinh quái vật chính không ngừng trào ra. Còn có mấy vạn người tu hành, mấy trăm đầu cường đại hung thú, hiện giờ đều trở thành ký sinh con rối, thời khắc bảo hộ ở thông đạo chung quanh. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 4244 chung kết chi chiến. Cuối cùng nhiệm vụ, phong bế thời không thông đạo, tiêu diệt ký sinh trùng hoàng. Căn bản không cần nhắc nhở, Đường Chấn cũng biết chính mình nên làm chút cái gì, tay dẫn theo thiết kiếm xông thẳng tận trời. Địch tuy có ngàn vạn, ta lại một người độc hướng, căn bản không có đường lui đáng nói. Trong tay kia đem thiết kiếm, đau uống vô số máu tươi, hiện giờ đã biến thành màu đỏ sậm. Không thấy mũi nhọn, kỳ thật sắc bén vô cùng, tồi kim đoạn thiết như đầy bùn lầy. Bị ký sinh cải tạo quái vật, liên tiếp không ngừng dũng về phía trước tới, lại bị phun ra nuốt vào kiếm mang chạm làm hai đoạn. Máu tươi còn có xương đen, cùng với thây sơn biển máu khủng bố ảo giác, trước sau đều ở tạo thành ảnh hưởng Đường Chấn, ý đồ đổi lấy trong thời gian ngắn hoảng hốt. Chờ tới lúc đó, quái vật sẽ vây quanh đi lên, đem Đường Chấn xé thành vô số mảnh nhỏ. Đường Chấn là thần chỉ buông xuống trong thế, tự mang một đôi phân biệt đúng sai đôi mắt, kẻ hèn ảo giác gì đủ nói đến. Từ chiến đấu bắt đầu, hắn liền dũng cảm tiến tới, trước sau chưa từng lui về phía sau một bước. Trụ trời sơn đỉnh cao nhất, chiếm cứ một đầu khổng lồ thân ảnh, giờ phút này đang ở ngưng thần quan vọng, nhìn dưới chân núi nho nhỏ thân ảnh. Đây là trung hoàng, xâm lấn quái vật trung tối cao tồn tại. Cùng trung hoàng khổng lồ hình thể so sánh với, Đường Chấn hình thể nhỏ bé vô cùng, hai bên chi gian căn bản không phải một cấp bậc. Nhưng mà giờ khắc này, từ này thân ảnh nho nhỏ thượng, trung hoàng lại có thể cảm nhận được tận trời sát ý. Mỗi tới gần một tấc, áp lực liền sẽ gia tăng một phần, phản phất thiên địa chi lực buông xuống. Đây là chưa từng có quá sự tình, làm trung hoàng cảm giác được sợ hãi, phản phất tận thế sắp buông xuống đỉnh đầu. Vì xua tan trong lòng sợ hãi, trung hoàng phát ra điên cuồng gầm rú, sử dụng ký sinh giả vây sát Đường Chấn. Không tiếc bất luận cái gì đại giới, chẳng sợ ký sinh giả toàn bộ chết hết, cũng cần thiết muốn đem Đường Chấn diệt sát. Thu được chủ nhân mệnh lệnh, ký sinh giả nhóm càng thêm điên cuồng, người trước ngã xuống, người sau tiến lên dũng hướng Đường Chấn. Giờ khắc này trụ trời đỉnh núi, bóng kiếm hàn mang thoáng hiện, ký sinh quái vật hải cốt khắp nơi đều có. Đường Chấn một người một kiếm, hợp thành không thể vượt qua cái chắn, làm ký sinh giả trả giá thảm trọng thương vong. Giờ khắc này Đường Chấn, quần áo giống như huyết tẩy, trên người càng là trải rộng vết thương. Dù cho là cao cao tại thượng thần chỉ, ngạo thị chúng sinh thần long, đương thân chịu quy tắc ước thúc khi, cũng sẽ có thân bất do kỷ bất đắc dĩ. Đường Chấn tại đây trung cực một trận chiến, không thể tránh khỏi bị thương, hơn nữa thương thế càng ngày càng nặng. Chính là từ đầu đến cuối, hắn bước chân đều chưa từng dừng lại, khí thế cũng trở nên càng thêm ngẩng cao. Liền giống như trong tay kia đem thiết kiếm, trải qua mài giũa cùng đập, mặt ngoài chồng chất dị sắt dần dần chóc. Một màn sáng ngời mũi nhọn không ngừng hiện ra, làm chặn lại địch nhân càng thêm kinh hãi. Phảng phất tích tụ núi lửa, sắp nên đón phun trào một khắc. Quái vật tuy rằng người đông thế mạnh, lại cố tình càng thêm sợ hãi, thông qua gào giống tới trắng uy, ngầm lại ở run bần bật. Trụ trời sơn cuối cùng nhất giai, nguyên bản cũng là một đạo trên vênh huyền ai, chính là hiện giờ lại bị vô số thi thể bỏ thêm vào. Máu loang tụ tập thành hà, hướng tới chỗ chúng khu vực dũng đi, cuối cùng hối thành một cái máu tươi thác nước. Huyết vụ lăng không tung bay, mùi tanh phiêu tán ngàn dặm. Không có bị ký sinh gia thú, người được này huyết tinh hơi thở khi, cầm lòng không đậu phát ra từng trận rên rỉ. Vì cái gì? Vì cái gì? Bị ký sinh người tu hành, bọn họ cũng không có đánh mất thần trí, mà là cam nguyện đảm đường ký sinh quái vật nô bộc. Bọn họ cho rằng làm như vậy là có thể đạt được muốn đồ vật, có được tha thiết ước mơ cường đại thực lực. Kẻ phản bội nhóm vẫn luôn đều tin tưởng chính mình làm ra chính xác lựa chọn, hơn nữa tin tưởng vững chắc tiền đồ vô lượng. Chính là Đường Chấn xuất hiện, lại làm cho bọn họ lâm vào mê mang, kiên định tín niệm cũng tùy theo dao động. Một tia đang sợ ý tưởng ở trong lòng lúc gần lúc hiện, hoặc là chính mình lựa chọn chính là cái ngu xuẩn sai lầm, mà hôm nay liền sẽ trả giá đại giới. Chỉ là lộ đã đi ra, căn bản không lựa chọn, cũng tuyệt đối không cho phép người khác nghi ngờ. Vì chứng minh chính mình không sai, vì trảm trừ chính mình tâm ma, Đường Chấn hôm nay cần thiết muốn chết. Há liêu đến từ chính hư không ma, thế nhưng vào giờ phút này sấn hư mà nhập, đã chịu xâm nhập ký sinh giả, thân hình bay nhanh vặn vẹo bành trướng, phát ra thê lương tê gạo. Cả người ma khí cuồn cuộn, bất quá trong nháy mắt liền biến thành các loại dị dạng ma vật. Hình thái thượng chuyển biến, làm cho bọn họ thoát khỏi trùng hoàng không chế, trở thành một đám độc lập ma vật. Tham lam mà lại ích kỷ, không chỉ có muốn giết chết Đường Chấn, đồng dạng còn tưởng độc chiếm thế giới này. Nguyên bản chỉ là hai bên tranh đấu, hiện giờ lại có kẻ thứ ba thế lực vào bàn, chiến trường tình thế đột nhiên phát sinh biến hóa. Rất nhiều ma hóa tu sĩ bắt đầu công kích bên người đồng lõa, ý đồ thông qua cắn nuốt tới tăng lên thực lực. Còn có một ít ma hóa quái vật nhìn chằm chằm Đường Chấn chảy dòng nước miếng, ở đây sở hữu con mồi chỉ có hắn hương vị nhất thơm nồng, gấp không chờ nổi như muốn cắn nuốt. Bất quá ma vật nhất hiểu su cắt tị hung, cảm nhận được Đường Chấn cường đại, căn bản không dám dễ dàng dựa trước, chỉ là lẳng lặng quan vọng nhìn trộm, chờ đợi Đường Chấn khí huyết suy kiệt, sau đó lại phát động một kích phải giết. Kết quả lúc này đỉnh núi truyền đến từng đợt giống giận, cảm nhận được tinh nhuệ thoát ly khống chế, từ nguyên bản trung tâm chó săn biến thành dã lang, thậm chí sinh ra thế phệ chủ chi tâm khi, trùng hoàng đã vô pháp lại bảo trì trấn định. Đến từ đường trấn uy hiếp, liền đủ để cho trùng hoàng phiền não, cố tình lại có ma vật thêm phiền. Nguyên bản này một phương thế giới, là tốt nhất vụ mồi nhạc viên, nhưng hôm nay tình huống đã phát sinh thay đổi. Diệt sát đường trấn lúc sau, còn phải quét sạch ma tộc, ứng đối dân bản xứ cư dân phản kháng. Trùng hoàng cảm thấy phẫn nộ, đồng thời còn có vài phần mờ mịt, không hiểu được rõ ràng rất tốt thế cục, vì sao ở bỗng nhiên chi gian nguy chuyện. Kết quả đúng lúc này, một tiếng thét dài truyền đến. Một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí, quét ngang bốn phương tám hướng, đường trấn chung quanh những cái đó ma hóa quái vật, thế nhưng bị toàn bộ nhất kiếm chém eo. Tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, đường trấn chung quanh mấy ngàn mét trong vòng, lại không có bất luận cái gì một đạo đứng thẳng thân ảnh. Giờ khắc này đường trấn, hơi thở lại đã xảy ra biến hóa, phảng phất đánh vỡ nào đó gông cùm xiềng xích, bò lên đến một loại huyền ảo cảnh giới. Đầy mặt tham lam tâm ma, giờ phút này run bần bật, có rất nhiều thậm chí trực tiếp mất khống chế, giống như bùn lầy giống nhau sủi lơ trên mặt đất. Nguyên bản kiêu ngạo hung ác, giờ khắc này đã không còn sót lại chút gì. Ma vật từ trước đến nay thật tỉnh, ở không thể đối kháng cường giả trước mặt, trước nay đều là hèn mọn vô cùng. Chúng nó có thể xác định, trước mắt đường trấn đã trở thành cao không thể phản tồn tại. Còn dám lòng mang mơ ước, chính là tự tìm tự lộ. Liên ở quần ma run bần bật khi, ở vào trụ trời đỉnh núi quả nhiên trùng hoàng, giờ khắc này lại gần như hỏng mất. Đường trấn ở nó trong mắt, trở thành không thể miêu tả tồn tại, mặc dù là xem một cái, đều có thần hồn băng giải cảm giác. Như vậy tao ngộ, trùng hoàng cũng không xa lạ, chủng tộc trung liền có như vậy tối cao tồn tại. Chúng nó ký sinh thần linh, có được vô thượng sức mạnh to lớn, chân thân càng là khủng bố vô cùng. Giờ khắc này đường trấn, khiến cho trùng hoàng sinh ra cùng loại cảm giác. Sao có thể? Trùng hoàng ở trong lòng gào giống, thành thần chính là nó theo đuổi, vì sao lại có người trước một bước tới? Giống như là sinh tử quyết đấu, đương một phương nắm giữ ưu thế tuyệt đối khi, một bên khác kết cục cũng chỉ có thể đi tìm chết. Ta không thể chết được, ai cũng không thể giết chết ta. Trùng hoàng phát ra gào giống, chuyển động khổng lồ thân thể, thẳng đến tinh vách tường cái khe mà đi. Nó muốn chạy trốn ly nơi đây, bảo tồn hữu dụng chi khu. Chờ đến thích hợp thời cơ, lại một lần nữa buông xuống này giới, một tuyết hôm nay sỉ nhục. Chính là mới vừa có động tác, liền cảm giác được uy áp buông xuống, làm nó vô pháp lại di động mảy may. Tử vong uy hiếp, làm trùng hoàng phát ra kêu rên, lại không một tí vương giả khí phách. Một con dẹp mà thôi, thế nhưng hủy diệt một tòa thế giới, là thiên tai cũng là nhân họa. Chỉ là hết thảy đều thành qua đi, chẳng lẽ có đường mộ tham dự, là có thể đủ làm được nghịch chuyển lịch sử. Đường trấn ngữ khí đạm nhiên, tổng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Muốn xoay chuyển lịch sử, tất nhiên muốn thừa nhận tương ứng phản vệ, thay đổi càng lớn phản vệ cũng liền càng nghiêm trọng. Đường trấn lúc trước cứu vớt tiểu điệp, liền thừa nhận rồi đến từ thời không mạch nước ngầm phản vệ, cũng may tiểu điệp chỉ là không quan trọng gì nhân vật, hắn đã chịu phản vệ không nghiêm trọng lắm. Đổi thành một tòa hoàn chỉnh thế giới, phản vệ quả thực vô pháp tưởng tượng. Trước mắt này tòa thế giới, nếu là không có hắn tham dự, nhất định hủy diệt không thể nghi ngờ. Hiện giờ hắn lịch kiếp mà đến, đã xoay chuyển lịch sử, thậm chí ở cuối cùng một khắc đánh vỡ gông cùm xiềng xích, thành công khống chế quy tắc. Vô luận ký sinh trùng hoàng, vô cản sủ, vẫn là sấn loạn mà nhập ma tộc, ở đường trấn trước mặt đều khó thoát vừa chết. Chữa trị tinh vách tường cái khe, nay tòa thế giới là có thể một lần nữa khôi phục căn bình. Nhưng này hết thảy đều là lịch sử, nếu là không thể đủ đạt thành hiện thực, căn bản là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chẳng lẽ thực sự có vô thượng sức mạnh to lớn, có thể nghịch chuyển này tòa thế giới lịch sử? Đường trấn trong lòng chấn động, nếu thật là như thế, lại sẽ là cỡ nào đáng sợ lực lượng. Thà mặc kệ chân tướng như thế nào, đường trấn đều phải trước hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Đảo qua tuyệt vọng gào giống trùng hoàng, run bần bật ma tộc, cùng với liêu liêu không có mấy ký sinh quái vật. Kết thúc. Hắn rũi tay nhẹ nhàng một chảo, phạm vi ngàn dặm hóa thành hư vô. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 4245 thư tịch chi mê cùng ám toán. 2022 năm, chúc đại gia thân thể khỏe mạnh, nhiều hơn kiếm tiền, vui vẻ vui sướng mỗi một ngày. Đường trấn trước mắt cảnh tượng, phảng phất xương sớm tiêu tán, hết thảy đều một lần nữa quy về hỗn độn. Thông qua thần niệm cảm giác, lại phát hiện hết thảy đều thành hư vô, không có lưu lại nửa điểm dấu vết. Liên phảng phất trước đây trải qua, giống như đại mộng một hồi, chung quy là một hồi hư ảo. Bất quá đường trấn tin tưởng, sự tình hẳn là không có đơn giản như vậy. Giờ phút này hàng đầu sự tình, vẫn là tìm kiếm lịch kiếp lúc sau khen thưởng, tìm được phá giải phong ấn hạt phương pháp. Đường trấn một niệm dâng lên, thân ảnh liền chậm rãi biến mất, cũng không biết đi nơi nào. Liên ở cùng thời khắc đó, xa xôi bát ngát nơi nào đó địa phương, nơi đó một mảnh trống vắng, không có bất luận cái gì vật chất tồn tại. Chính là liền ở đột nhiên, một cổ khủng bố lực lượng buông xuống, làm yên lặng không biết bao lâu không gian, rốt cuộc có một tia sinh cơ. Đó là một viên tinh cầu, từ hư đến thật không ngừng ngưng kết, quá trình thong thả mà lại kiên định. Thẳng đến mỗi một khắc, tinh cầu rốt cuộc ngưng kết hoàn thành, lẻ loi huyền phù tại đây một mảnh yên tĩnh vô cùng sao trời. Vô luận phương hướng nào, nó đều không có đồng bạn tồn tại, phảng phất chính là vũ trụ chung duy nhất. Từ thượng xuống phía dưới quan sát, có thể nhìn đến bước đi thành thị, dù đã ký sinh quái vật, còn có sống sót sau tai nạn người sống sót. Bọn họ tiếp nhận rồi cải tạo, cùng ký sinh quái vật liều chết đầu đả, đoạt lại một khối bị chiếm lĩnh thổ địa. Toàn bộ thế giới một mảnh hỗn loạn, lại cũng rõ ràng là trăm phế đại hưng. Còn một cổ đặc thù hơi thở, bao phủ này tòa tâm sinh thế giới, nếu đường trấn tận mắt nhìn thấy đến, khẳng định sẽ cảm thấy phi thường quen thuộc. Đó là hắn hơi thở, cùng quy tắc lực lượng dung hợp, bảo hộ này một tòa thế giới. Trên tinh cầu này mọi người, cũng không biết chính mình chân thật tình cảnh, thậm chí nhìn không tới bên ngoài sao trời. Bọn họ chỉ biết, có một vị cường giả xuất hiện, cứu vớt thế giới này. Đường Chấn thân ảnh nhanh chóng ngưng tụ, xuất hiện ở tập đoàn tổng bộ nơi nào đó kiến trúc, liền ở không lâu phía trước, nơi này mới vừa bị an toàn bộ đội hoàn toàn thanh tra. Tập đoàn Trung Quy vẫn là có thủ đoạn, có thể làm ra một ít đại khái suy đoán, lại tiến hành kéo vong thức bài tra. Muốn bắt lấy Đường Chấn, lại là si tâm vọng tưởng. Đường Chấn nhìn về phía trước mặt thư tịch, chỉ thấy mặt trên viết một hàng chữ vàng. Lịch kiếp hoàn thành, cứu đến một giới, công đức vô lượng. Lúc này liền thấy thư tịch tỏa ánh sáng, nguyên bản trọn vẹn một khối, thế nhưng lại tự động mở ra tần một tờ. Tay trái này một tờ, nội dung đúng là phong ấn hạt tin tức, Đường Thành lịch kiếp đoạt được cuối cùng khen thưởng. Tay phải kia một tờ, lại là một mảnh u ám, thoạt nhìn giống như là mênh mông vũ trụ. Tại đây một mảnh đen nhánh chung, huyền phù một viên quan điểm, rõ ràng chính là một viên tinh cầu. Đường Chấn ngưng thần quan sát, mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Kia viên tinh mặt đất núi sông, thoạt nhìn phi thường quen thuộc, rõ ràng chính là chính mình lịch kiếp viên tinh cầu kia. Thậm chí còn có thể nhìn đến người sống sót cải tạo tự thân, cùng ký sinh quái vật liều chết vật lộn. Đường Chấn nếm thử tra xét tinh cầu, lại không có bất luận cái gì đáp lại, rõ ràng là tồn tại nào đó không biết hạn chế. Bất quá cùng lúc đó, Đường Chấn lại đạt được một tia tin tức. Hắn có thể tiêu hao thần chi căn nguyên, dựa theo nhớ nhung suy nghĩ sáng tạo tân thế giới, đại giới chỉ là bình thường 1/10. Sáng thế tạo vật loại chuyện này, đối Đường Chấn mà nói cũng không xa lạ, trong óc thần quốc chính là hắn tác phẩm. Đương nhiên hắn trong óc thần quốc cũng không có nghiêm túc kinh doanh xây dựng, mà là tùy ý này tự do phát triển. Ở bên ngoài sáng tạo thế giới, đây là chưa từng có quá sự tình, nhiều lắm là đối một ít thế giới tiến hành cải tạo. Sáng tạo thế giới của chính mình, kỳ thật dụ hoặc không nhỏ. Làm chân chính thế giới, sở chịu hạn chế khẳng định thiếu với trong óc thần quốc, một khi phát triển lên, có thể đạt được chỗ tốt tự nhiên càng nhiều. Trong óc thần quốc phát triển lại cường, chung quy cũng chỉ là thân thể, muốn chân chính làm to làm lớn, trong hiện thực cần thiết phải có cũng đủ địa bàn. Liên tỷ như lâu thành thế giới, chiếm cứ một phương sao trời, không ngừng khuyết trương phát triển. Lợi dụng đoạt lấy tài nguyên, bồi dưỡng càng nhiều tu sĩ, cuối cùng trở thành chư thiên vạn giới thế lực lớn. Đường Chấn là đệ tứ chiến khu lĩnh chủ, lâu thành tu sĩ trung đỉnh tầng, cái này thân phận đã cũng đủ cường đại. Chính là xét đến cùng, vẫn là có điều hạn chế, rất nhiều sự tình thân bất do kỷ. Nếu là có thể có biện pháp, thành lập một khối cùng lâu thành thế giới không quan hệ lãnh địa, đảo cũng là một kiện tương đương không tồi sự tình. Bằng chính mình có được tài nguyên, có thể nhanh chóng nâng đỡ trưởng thành, còn có thể căn cứ chính mình ý nguyện, tùy tâm sở dục đối tân thế giới tiến hành chế tạo. Dù hoặc nhưng thật ra không nhỏ, chính là ở trưởng thành lên phía trước, lại yêu cầu đầu nhập vô số đại giới. Hơn nữa loại này thao tác, yêu cầu thông qua thư tịch tới tiến hành, ai có thể đủ bảo đảm chính mình ích lợi không chịu tổn hại. Chuyện này không đơn giản, Đường Chấn cũng không tính toán tùy tiện hành động, vẫn là trước tiếp tục quan sát nghiên cứu. Đề cập đến vạn năm cơ nghiệp, cùng với tương lai phát triển, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Đường Chấn thu hồi thần niệm, lại đem lực chú ý đặt ở phong ấn hạt mặt trên, trong lúc nhất thời vô số tin tức chen chúc mà đến. Đường Chấn trong lòng kinh ngạc cảm thán, phong ấn hạt quả nhiên không đơn giản, tinh diệu chỗ làm người thán phục không thôi. Hắn cũng rốt cuộc xác định, người sáng tạo thực lực viễn siêu chính mình, ít nhất là thái cổ thần vương cấp bậc cường giả. Thái cổ thần vương cũng phân 3-7 loại, có thể bị vượt cấp chém giết, còn có Đường Chấn cũng muốn nghe tiếng liền chuẩn. Phong ấn hạt người sáng tạo, chính là như vậy cường đại tồn tại. Đường Chấn lúc này đây, không ngừng được đến phong ấn hạt xây dựng đồ phổ, còn đạt được một vị cường giả tài nghệ truyền thụ. Đối phương đem chính mình quy tắc hiểu được, còn có thao tác kỹ xảo, cơ hồ không chút nào che giấu triển lãm cấp Đường Chấn. Đây là người tu hành át chủ bài, coi chi giống như tánh mạng, bình thường dưới tình huống căn bản không có khả năng ngoại chuyện. Một khi chủ động truyền bá, liền phải suy xét hay không giấu giếm âm mưu. Đường Chấn có thể xác định, này cũng không phải cái gì âm mưu bẫy dập, mà là không trộn lẫn thủy chân truyền thần kỹ. So sánh với phong ấn hạt, kỹ năng giá trị muốn cao hơn rất nhiều lần. Thư tịch vì sao như thế thông khoái, dễ dàng đem này giao cho chính mình, đây mới là yêu cầu suy xét vấn đề. Đường Chấn cũng không có dối dám, quyển sách này liên lụy quá nhiều bí mật, không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn tra xét rõ ràng. Vẫn là làm tốt trước mắt sự, sau đó lại chậm rãi tìm kiếm đáp án. Lấy định rồi chú ý lúc sau, Đường Chấn bắt đầu tiến hành suy đoán, tìm kiếm thông qua phong ấn hạt tiến hành phản chế thủ đoạn. Không có hoàn thành phá giải phía trước, muốn làm được điểm này, không thể nghi ngờ là khó với lên trời. Hiện giờ nắm giữ quy tắc xây dựng đồ phổ, lại làm lên liền phi thường đơn giản, phá hư xa so sáng tạo càng thêm nhẹ nhàng. Đường Chấn muốn kết quả, lại không chỉ là phá hư đơn giản như vậy. Hắn muốn cho tập đoàn ở Lạng Yên không một tiếng động gian, đã chịu phong ấn hạt phản vệ, chờ cảm thấy được không thích hợp thời điểm, liền sẽ phát hiện hết thảy đều thoát ly khống chế. Mấy ngày sau, tinh cầu ngục giam bên cạnh, một đám tập đoàn nhân viên công tác, sử dụng cùng loại máy móc trảo vật phẩm, từ dày đặc phong ấn hạt vũ trụ lồng giam trảo ra trăm tên tu sĩ. Bởi vì phong ấn hạt duyên cớ, này đó người tu hành đều đã hoàn toàn sơ cứng, phản phất rác rưởi giống nhau phiêu đãng ở vũ trụ chung. Bị kéo ra lồng giam lúc sau, chỉ có thể tùy ý nhân viên công tác đuổi nghịch, đưa hướng bất đồng thực nghiệm nơi. Cùng loại chuyện như vậy, cơ hồ mỗi một ngày đều sẽ phát sinh, vô số người tu hành cứ như vậy bị tùy ý sâu xé, trở thành tập đoàn dùng để thực nghiệm tiêu hao phẩm. Tuy rằng thực nghiệm thể tiêu hao không nhỏ, lại không cần lo lắng sẽ hao hết, tập đoàn sẽ không ngừng tiến hành bổ sung, lồng giam trung tu sĩ số lượng cũng là chỉ tăng không giảm. Nhân viên công tác vẫn chưa phát hiện, có một đạo thân ảnh lặng yên xuất hiện, hướng tới khổng lồ ngục giam trung đầu nhập giống nhau vật phẩm. Đó là một trương mỏng như tờ giấy, mặt ngoài lại che kín phủ văn vật thể, nhanh chóng bay về phía lồng giam trung ương. Không quá bao lâu thời gian, nó liền bắt đầu chấn động, tần suất cao đến không thể tưởng tượng. Mặt ngoài bám vào vật chất, lặng yên không một tiếng động phóng thích, còn hơn nữa cùng lồng giam trung phong ấn hạt không ngừng va chạm. Ở va chạm trong quá trình, phong ấn hạt cấu tạo cũng đã thay đổi, tiếp xúc đến tu sĩ phóng thích năng lượng, do đó sinh ra một loại tân ám có thể. Nay một tòa khổng lồ vũ trụ lồng giam, chính là tập đoàn ám có thể thu thập tràng, cùng loại với quỷ hút máu thành lập máu tươi nông trường. Biến dị ám có thể, cứ như vậy bị thu thập đến cùng nhau, sau đó lại tập trung đưa hướng nơi nào đó đặc thù khu vực. Căn bản không có người phát hiện, phản phất thi thể giống nhau, không có bất luận cái gì phản ứng tu sĩ cùng tấm kỵ sinh vật, hiện giờ đồng dạng xuất hiện dị thường. Ở lơ đãng chi gian, sẽ có nào đó thân ảnh đột nhiên mở to mắt, gần chỉ là một cái chớp mắt, sau đó liền một lần nữa quy về bình tĩnh. Nhưng nếu là tra xét rõ ràng, liền sẽ phát hiện bọn họ trong cơ thể phong ấn hạt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 4246 hỗn loạn bùng nổ. Đánh số N537 phòng thí nghiệm, một đám nhân viên công tác đang ở bận rộn. Lạnh băng dinh dưỡng thường, nằm hơn 10 người tu sĩ, toàn bộ tiếp thu quá phức tạp cải tạo. Nhìn hoàn toàn thay đổi, liền giống như giữ tợn quái vật. Tập đoàn thực nghiệm hạng mục, có thể nói là hoa hòe loè loẹt, nội dung huyết tinh mà lại tàn khốc. Người tu hành làm cao cấp thực nghiệm tài liệu, bị tập đoàn nhân viên công tác tùy ý sâu xé, cuối cùng kết cục đều là thảm không nỡ nhìn. Đối mặt loại này tàn khốc vô tình đối đãi, thực nghiệm thể căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, còn có rất nhiều thực nghiệm thể đều là ở thanh tỉnh dưới tình huống thừa nhận hết thảy. Một trận nhắc nhở âm hưởng khởi, mấy chiếc vận chuyển xe vận tải xuất hiện, chuyên trở vừa mới vớt ra đưa đạt thực nghiệm thể. N537 hào phòng thí nghiệm, nhu cầu thực nghiệm thể 12 danh, chủng tộc vì nhân tộc, tu hành cảnh giới vì năng lượng thất cấp trở lên. Phụ trách vận chuyển nhân viên công tác, chân thuật thực nghiệm thể là thủ, lại từ phòng thí nghiệm nhân viên xác nhận ký nhận. Xác nhận không có lầm lúc sau, thực nghiệm thể bị lấy ra, trang ở cùng loại ngăn tủ vật chứa. Thực nghiệm nhân viên thao tác thiết bị, đem này đó phong kín ngăn tủ mở ra, lại đem thực nghiệm thể đặt với giải phẫu trên đài. Thực nghiệm thể trên người không có bất luận cái gì trói buộc trang bị, bởi vì căn bản không có cái kia tất yếu. Phong ấn hạt là tốt nhất trói buộc, có loại này đặc thù vật chất tồn tại, người tu hành liền mở to mắt đều làm không được. Nhân viên công tác phảng phất đùa nghịch chiếc cầu, đối thực nghiệm thể tiến hành đơn giản xử lý, đi trừ trên người sở hữu vật phẩm. Cùng loại sự tình đã làm rất nhiều lần, nhân viên công tác đã sớm tập mãi thành thói quen, chỉ là đương xử lý trong đó một khối thí nghiệm thể khi, đối phương lại đột nhiên mở mắt. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Nhân viên công tác hoảng sợ, rồi lại lập tức trở nên cảnh giác lên, chỉ vì loại tình huống này phi thường hiếm thấy. Ở tập đoàn tổng bộ công tác, tuyệt không có thể có nửa điểm may mắn chi tâm, đụng tới tình huống dị thường khi, càng cần nữa bảo trì độ cao cảnh giác. Đối với phong ấn hạt hiệu quả, hắn trong lòng lại rõ ràng bất quá, chưa từng có mất đi hiệu lực phía chính phủ ký lục. Thực nghiệm thể có phản ứng, đây có phải thuyết minh phong ấn hạt mất đi hiệu quả? Ý thức được loại này khả năng, nhân viên công tác trong lòng giật mình, đây chính là khó lường đại sự, thậm chí sẽ đối tập đoàn tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng. Nhân viên công tác không dám chậm trễ, vội vàng đem tình huống dị thường ký lục xuống dưới, đang báo cấp càng cao cấp chủ quản. Nếu sự tình nghiêm trọng, cao tầng tự nhiên sẽ xử lý, nếu không có vấn đề, chính mình cách làm cũng sẽ không đã chịu trách phạt. Nhưng nếu là có vấn đề, chính mình lại giấu giếm không báo, như vậy hành vi quả thực chính là tìm chết. Đem hội báo nội dung sửa sang lại xong, đang chuẩn bị đem tin tức thượng chuyển khi, thực nghiệm thể lại lần nữa đã xảy ra dị thường phản ứng. Hắn đôi mắt lần thứ hai mở, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, giống như là một đầu thị huyết sói đói. Nhân viên công tác cả người cứng đờ, cảm giác máu ngưng kết, cầm lòng không đầu hô lên thanh tới. Không tốt. Nhân viên công tác lớn tiếng cảnh báo, lại theo bản năng khởi động báo nguy trang bị, tiếp đón an toàn bộ đội tiến đến xử lý. Gần nhất một đoạn thời gian, tập đoàn bên trong cảnh giới tiêu chuẩn cực cao, chỉ cần cầu cứu tin tức phát ra, an toàn bộ đội một phút liền sẽ trình diện. Cái này ý niệm vừa mới dâng lên, nơi xa lại đột nhiên truyền đến cảnh báo, ngay sau đó liền nghe được bên ngoài đường phố truyền đến ở Mỹ Thanh. Phòng thí nghiệm ngoại trên đường, phụ trách vận chuyển thí nghiệm thể nhân viên công tác đang ở đầy mặt hoảng sợ điên cuồng chạy trốn. Liên ở bọn họ phía sau, vốn nên bị mang lên giải phẫu đài thực nghiệm thể, lại lấy cực nhanh tốc độ tấn công mà đến. Phảng phất nổi điên dã thú, bắt lấy nhân viên công tác, lại hung tàn xé thành mảnh nhỏ. Tại sao lại như vậy? Nhân viên công tác thấy thế, cả người run rẩy không ngừng, rốt cuộc có thể xác nhận một việc. Phong ấn hạt có vấn đề, thực nghiệm thể mất khống chế tuyệt phi cái lệ. Không có khả năng phát sinh sự tình, giờ phút này đã phát sinh ở trước mắt, hơn nữa tai họa ngầm tuyệt không giới hạn trong này đó. Tưởng tượng đến vũ trụ ngục giam giữa, giam giữ vô số người tu hành, nếu bọn họ đều ở vào mất khống chế trạng thái, kia lại sẽ là cái dạng gì cảnh tượng? Nhân viên công tác càng muốn, liền càng cảm thấy vô cùng đáng sợ, cầm lòng không đậu run bần bật. Không nghĩ đúng lúc này, có lạnh lẽo thấu xương đồ vật chui vào thân thể của mình. Hắn cúi đầu xuống phía dưới vừa thấy, liền thấy tên kia dị thường thực nghiệm thể, chính chậm rãi thu hồi chính mình cánh tay. Ở hắn bàn tay mặt trên, nắm chặt một viên nhảy lên trái tim, mà chính mình trên ngực mặt, xuất hiện một cái thật lớn lỗ thủng. Ách. Nhân viên công tác muốn nói cái gì đó, lại phát hiện sức lực toàn bộ trôi đi, như bùn lầy giống nhau tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sau đó hắn liền nhìn đến, tập kích chính mình thực nghiệm thể, từ giải phẫu trên đài chậm rãi đứng lên. Đem trái tim nhét vào trong miệng, dã thú giống nhau cắn nuốt nhấm nuốt. Mặt khác thực nghiệm thể, đồng dạng cũng có phản ứng, điện giật giống nhau run rẩy lên. Ngay sau đó liền nhảy dựng lên, chiếu chung quanh thực nghiệm nhân viên cuồng phát mà đi. Đột nhiên tao ngộ biến cố, nhân viên công tác căn bản trở tay không kịp, bị điên cuồng thực nghiệm thể xé thành mảnh nhỏ. Nơi xa quang mang lập lòe, cùng với ù ù vang lớn, đủ loại gào giống thanh không dứt bên tai. Hấp hối nhân viên công tác, dùng hết toàn lực ngẩng đầu nhìn về phía không trung, sau đó liền thấy những cái đó bị cầm tù thần thú cùng cấm kỵ sinh vật, giờ phút này đang ở đỉnh đầu khắp nơi bay múa. Đây trời đều là phi hành khí, phòng không vũ khí chùm kia sáng che kín không trung, một hồi huyết tinh hôn chiến đột nhiên bùng nổ. Bảo hộ ngục giam 36 viên tinh cầu, không ngừng bắn ra dày đặc chùm tia sáng, ý đồ bắn chết mất khống chế người tu hành. Bọn họ đang ở kết bè kết đội, hướng tới bất đồng tinh cầu bay đi, giống như vô số đánh sâu vào mặt đất thiên thạch. Phòng ngự thủ vệ vũ khí cũng không có phát huy ra lý tưởng hiệu quả, tuyệt đại bộ phận đều bị người tu hành ngăn trở. Tập đoàn tổng bộ nơi khu vực, rõ ràng không có bất luận cái gì thiên địa linh khí, bọn họ lại cố tình có thể thi triển các loại thuật pháp. Hơn nữa có được uy lực xa xa vượt qua trạng thái bình thường, sát thương hiệu quả cường hãn vô cùng. Chỉ dùng ngắn ngủn thời gian, tù nhân nhóm liền đột phá phòng ngự võng, buông xuống đến các tinh cầu bên trong khu vực. Bọn họ không kiêng nể gì giết chóc, nhưng phàm là tập đoàn thành viên, liền không có một cái có thể may mắn thoát khỏi. Này đó người tu chân trong lòng, tích tụ vô tận hận ý, tức có gia viên bị hủy thống khổ, đồng dạng cũng có bị cầm tù bi phẫn. Hiện giờ có thể phóng thích, tự nhiên sẽ không dễ dàng thiện bãi cam hưu. Vì bắt giữ lẻn vào giả, tập đoàn khởi động tối cao phòng ngự tiêu chuẩn, không có thể bắt lấy đường trấn, lại tại đây một khắc bài thượng công dụng. Đối mặt điên cuồng mất khống chế người tu hành, an toàn bộ đội toàn lực công kích, ý đồ khống chế hỗn loạn thế cục. Tập đoàn tổng bộ 36 viên tinh cầu, hiện giờ nơi trốn đều là chiến trường, theo thời gian trôi đi, chém giết chiến đấu lại càng thêm thảm thiết. Lẽ ra lấy tập đoàn cường hãn thực lực, đủ để trấn áp bạo động người tu hành, nhưng cố tình tình huống đều không phải là như thế. Phong ấn hạt mất đi hiệu lực, làm người tu hành không có ước thúc, bộc phát ra vô cùng hung hãn lực sát thương. Hai bên chi gian chiến đấu, rõ ràng là người tu hành càng chiếm ưu thế, hơn nữa vẫn là càng đánh càng hăng tư thái. Chiếu này tình huống phát triển, tập đoàn khẳng định sẽ thất bại. Mỗi một chỗ bí mật không gian, một đám nguyên lão đang ở quan chiến. Phát hiện tình huống mất khống chế khi, tự nhiên vô pháp lại ẩn cư phía sau màn, tùy ý người tu hành đạt được chiến tranh thắng lợi. Cần thiết muốn lập tức ra tay, đối với này đó tù nhân tiến hành trấn áp. Một người nguyên lão phát ra đề nghị, sau đó chờ đợi mặt khác nguyên lão đáp lại. Chuyện này sau lưng, con khẳng định giấu giếm âm mưu, hẳn là cùng lẻn vào giả có quan hệ, cần thiết muốn thận trọng xử lý. Cần thiết lập tức điều tra rõ, tù nhân là như thế nào thoát vây, điểm này tương đương quan trọng. Vì câu cẩn thận, kiến nghị phái 4 gã nguyên lão phụ trách trấn áp, lại có 2 gã nguyên lão phụ trách điều tra, mặt khác nguyên lão tọa trấn chỉ huy, phòng bị bất cứ tình huống nào. Nguyên lão nhóm bay nhanh giao lưu, thực mau liền gõ định rồi hành động phương án. Đồng ý. Đồng ý. Thông qua, thay phiên công việc nguyên lão lập tức hành động. Tập đoàn tổng bộ bí cảnh, lặng yên không một tiếng động mở ra, nhất thần bí nguyên lão viện đồng thời xuất động. Liên ở cùng thời gian, nấp trong chỗ tối đường trấn, quyết đoán ra tay tiến hành đánh lén. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 4247 báo ứng tới. Cứ việc mọi cách đề phòng, nguyên lão nhóm vẫn là không nghĩ tới, đường trấn cũng dám với chủ động công kích. Nơi này chính là tập đoàn hang ổ, một đám nguyên lão tụ tập tại đây, không nói đến chiến lược như thế nào, ít nhất nhân số chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Có gan chủ động xuất kích, thật sự yêu cầu không nhỏ dũng khí, hơi có một cái vô ý, liền có khả năng làm chính mình hãm sâu trong đó. Sao biết đường trấn cần thiết ra tay, nếu không khổ tâm kinh doanh ưu thế, liền sẽ nháy mắt bị nguyên lão viện hoàn toàn lao đi. Hắn nếu không ra tay, đem như thế nào thử nguyên lão viện nền tảng, lại như thế nào áp dụng tiến thêm một bước hành động. Đầu tiên công kích mục tiêu là đi trước sao trời ngục giam tra xét 2 gã nguyên lão. Liền như thế trước tham thảo lời nói, muốn giải quyết trận này biến cố, cần thiết muốn làm rõ ràng cụ thể nguyên nhân. Chỉ có đúng bệnh trị liệu mới có khả năng thuốc đến bệnh trừ. Tập đoàn thông qua phong ấn hạt, phá hủy rất nhiều tu hành văn minh, lại trấn áp vô số người tu hành. Ngục giam có thể nói hoàn mỹ, chưa bao giờ từng ra quá bất luận vấn đề gì, lẽ ra cũng không có khả năng xuất hiện vấn đề. Hiện giờ phát sinh biến cố, cung cấp với dao động tập đoàn căn cơ, làm một đám nguyên lão nhóm lo lắng sốt ruột. Này đó mất khống chế người tu hành, giống như lấy ra khỏi lồng hấp mãnh thú, muốn đưa bọn họ chế phục, tuyệt không có trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng. Liên tính là trấn áp thành công, tập đoàn cũng tất nhiên muốn trả giá thảm trọng đại giới. Cái này đáng chết lẹn vào giả, nếu là làm ta đem hắn bắt lấy, tất nhiên muốn gây 1000 loại khổ hình, nếu không nan giải trong lòng chi hận. Một người nguyên lão lạnh giọng thề, chính là ngay sau đó, đã bị trước mắt nhìn đến cảnh tượng sợ khiếp sợ. Nguyên lai ở tinh ngục trung tâm, nổi lơ lửng một kiện trang giấy trạng đồ vật, chính lấy không thể tưởng tượng tần suất chấn động. Sao trời trung phong ấn hạt, cũng lấy cực nhanh tần suất cho nhau va chạm, ảnh hưởng phạm vi đã sớm vượt qua ngục giam, cũng đem 36 viên tinh cầu toàn bộ bao vây trong đó. Hỗn đản, đây là ai làm chuyện tốt? Mặt khác một người nguyên lão quát, hắn tự nhiên nhận ra chấn động thần kim, rõ ràng hơn thứ này có gì tác dụng. Tập đoàn vũ khí danh sách chung, chấn động thần kim danh liệt tiền tam, chuyên môn nhằm vào tu hành văn minh vũ khí sắc bén. Như thế quan trọng vật phẩm, như thế nào sẽ bị ném ở tinh ngục, lại dẫn tới cầm tù người tu hành tập thể bạo động. Cần thiết tra, nhất định phải điều tra rõ. Hai gã nguyên lão âm thầm này sinh ác độc, vô luận ai là trách nhiệm người, đều cần thiết muốn gặp nhất nghiêm khắc trừng phạt. Thiên đao vạn quả, đều không thể phát tiết trong lòng chi hận. Phẫn nộ hai gã trưởng lão, giờ phút này lại nào biết đâu rằng, này một khối chấn động thần kim căn bản không phải tập đoàn tồn kho. Không rõ ràng lắm nó uy lực, xa so trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Càng không biết liền vào giờ phút này, chính mình đã tiến vào bẫy dập, đường trấn đã sớm tại đây chờ lâu này. Mắt thấy thời cơ đã đến, lập tức phát động công kích. Chết. Chí mạng sát khí buông xuống, làm hai gã nguyên lão sắc mặt đại biến, không chút do dự sử dụng mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn. Ám có thể điên cuồng bùng nổ, hình thành đặc thù năng lượng tràng, ý đồ đối kháng Đường Chấn khởi xướng công kích, thậm chí chuẩn bị sẵn sàng nhân cơ hội tiến hành phản công. Nhưng mà vẫn là chậm một bước, Đường Chấn công kích đã buông xuống, tỏa định trong đó một người nguyên lão. Cùng với hét thảm một tiếng, tên kia nguyên lão bị Đường Chấn đánh trúng, thân hình trực tiếp hóa thành hư vô. Bất quá như vậy, Đường Chấn cười lạnh một tiếng, tỏa định mặt khác một người nguyên lão, trong mắt sát ý sôi trào. Tiếp theo cái chính là ngươi. Mặt khác một người nguyên lão may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết, nhìn đến đồng lõa bị Đường Chấn nhất chiêu đánh sát, tức khắc trở nên vừa kinh vừa giận. A, ngươi ở tìm chết. Nguyên lão phát ra gào giống, nhìn về phía Đường Chấn trong ánh mắt mang theo kiêng kỵ còn có điên cuồng. Hắn biết chính mình không đến lựa chọn, hoặc là giết chết Đường Chấn, hoặc là theo sát đồng lõa bước chân, bị Đường Chấn một quyền đánh sát tại đây. Đồng thời còn có nghi hoặc khủng hoảng, không hiểu được Đường Chấn vì sao không có đã chịu ảnh hưởng. Loại này sinh tử ẩu đả, trong chớp nhoáng là có thể phân ra thắng bại, căn bản không chấp nhận được nghĩ nhiều. Cùng với một tiếng gào giống, nguyên lão ám có thể toàn bộ phong thích, hướng tới Đường Chấn điên cuồng đánh nút lại. Ám có thể cùng linh khí bất động, nó từ phong ấn hạt chuyển hóa mà đến, không chỉ có được càng cường hãn quỷ dị phá hư hiệu quả, còn trời sinh cụ bị khắc chế linh khí hiệu quả. Nếu là sử dụng ám có thể nhẹ nhàng làm được vượt cấp chiến đấu, thỏa thỏa người tu hành khắc tinh. Ám có thể số lượng càng lớn, sát thương hiệu quả liền càng cường, thậm chí có thể làm được tăng trưởng gấp bội. Hiện giờ thân ở lồng giam, nơi nơi đều là còn sót lại ám có thể, quả thực chính là trời cho tuyệt hảo chiến trường, làm tự thân chiếm hết ưu thế. Nguyên lão phi thường rõ ràng, ám có thể cụ bị đặc thù thuộc tính, vừa ra tay liền khuynh tận toàn lực. Chỉ cầu có thể một kích thành công, đem Đường Chấn trực tiếp trục chết, hóa giải chí mạng nguy cơ. Trái lại Đường Chấn lúc này, lại mặt lộ vẻ một tia trào phúng. Ngu xuẩn, ngươi đây là tự tìm tử lộ. Nguyên lão được nghe lời này, trong lòng sinh ra một mạt nghi hoặc, không hiểu được Đường Chấn vì sao có này vừa nói. Đã có thể tại hạ một cái trước mắt, hắn cảm giác tới rồi đáng sợ phản vệ, phản phất toàn bộ thế giới đều ở nhằm vào chính mình. Phản vệ ngon nguồn, rõ ràng chính là chính mình khống chế ám có thể. Không thích hợp. Nguyên lão sắc mặt đại biến, đồng thời phát ra thê lương gào giống, phát hiện chính mình phóng thích ám có thể, thế nhưng ở nháy mắt đã bị đồng hóa. Nay một mảnh sao trời ngục giam, không chỉ có phong ấn hạt xảy ra vấn đề, bao gồm linh khí chuyển hóa ám có thể cũng là như thế. Ý thức được loại này khả năng, Nguyên lão hoảng sợ đến tột đỉnh. Phong ấn hạt ra vấn đề, cung cấp với mất đi trói buộc người tu hành thủ đoạn, nhưng nếu là ám có thể cũng ra vấn đề, liền cung cấp với đem tập đoàn Nguyên lão nhóm đánh rất phàm trần. Làm ám có thể người tu hành, đụng tới loại chuyện này, lại há có thể không hoảng hốt nổi điên. Ngươi là ai, rốt cuộc muốn làm gì, như thế nào làm được điểm này? Tuyệt vọng điên của Nguyên lão, đối với Đường Chấn gào giống hỏi. Hắn hiện tại như đi trên băng mỏng, căn bản không dám có bất luận cái gì động tác, sợ sẽ tao ngộ càng nghiêm trọng hậu quả. Muốn đem tin tức truyền lại cấp đồng lõa, lại phát hiện căn bản vô pháp làm được. Nay tòa người tu hành lồng giam, hiện giờ lại trái lại đem hắn trói buộc, loại cảm giác này quả thực không xong vô cùng. Tưởng tượng đến kế tiếp, mặt khác trưởng lão cũng sẽ tao ngộ tình huống như vậy, hắn liền có một loại không thể miêu tả hỏng mất cảm. Chẳng lẽ đây là báo ứng? Như vậy ý niệm thoáng hiện, dây lát liền hóa thành không thể miêu tả sợ hãi, nếu thật là như thế, liền đại biểu cho tai nạn vừa mới bắt đầu. Cương đại tập đoàn, có lẽ cũng đem tao ngộ hủy diệt kết cục. Càng nghĩ càng là bất an, lại chuyển hóa thành hỏng mất cùng tuyệt vọng, làm hắn phát ra như dã thú giống nhau gào giống kêu rên. Thực mau hắn liền phát hiện, chính mình thế nhưng cũng liền phát ra âm thanh đều không thể làm được. Chỉ có thể giống bùn lầy giống nhau, phiêu đãng ở lạnh băng sao trời, yên lặng nhìn nơi xa trên tinh cầu bùng nổ kịch liệt chiến đấu. Mặt khác bốn gã nguyên lao đã ra tay tiến hành trấn áp, không biết bọn họ có không phát hiện dị thường, lại hay không tới kịp cứu vớt chính mình. Tòa trấn chỉ huy những cái đó nguyên lão, giờ phút này lại đang làm những gì, chẳng lẽ không có phát hiện tình huống dị thường? Đường trấn cũng không có diện sát kia nguyên lão, mà là dùng để coi như thí nghiệm đối tượng, nhìn xem cải tạo sau phong ấn hạt cùng ám có thể hiệu quả như thế nào. Liên ở kia nguyên lão miên man suy nghĩ khi, Đường Chấn đã nhằm phía mặt khác một viên tinh cầu, trực tiếp tỏa định một người tập đoàn nguyên lão. Không đợi đối phương phát giác, Đường Chấn cũng đã một quyền chém ra, đem tên kia tập đoàn trưởng lão tạm thành mảnh nhỏ. Bên cạnh người tu hành thấy thế, tức khắc phát ra kinh thiên hoan hô. Hắc, cái này lao món lỏng, không khỏi bị chết quá nhẹ nhàng. Một người tu hành giống lớn nói, quay đầu nhìn về phía Đường Chấn, cách không ôm quyền hành lễ. Mặt khác người tu hành, đồng dạng cũng là như thế, nhìn phía Đường Chấn trong ánh mắt tràn ngập kính ý. Bọn họ thoát vây phía trước, cũng đã thu được Đường Chấn tin tức, cho nên mới sẽ phối hợp hành động. Đường Chấn phá vỡ ngục giam, làm cho bọn họ có thể sử dụng ám có thể, hiện giờ lại một quyền đánh sát tập đoàn Nguyên lão. Như vậy cường hãn thủ đoạn, thử hỏi nào danh người tu hành dám không phục. Tiếp tục hành động, người phản kháng một cái không lưu. Đường Chấn đáp lại một câu, tỏa định tiếp theo danh Nguyên lão vị trí, giống như lôi đỉnh giống nhau bắn ra. Tôn các hạ lệnh, người phản kháng một cái không lưu. Chúng tu sĩ được nghe lời này, hưng phấn gào giống ra tiếng, phía sau tiếp trước sát hướng tập đoàn võ giả. Thực mau bọn họ liền phát hiện, lúc trước còn điên cuồng phản kích tập đoàn binh lính, giờ phút này trạng thái rõ ràng có chút không thích hợp. Thế nhưng không dám lại sử dụng ám có thể, chỉ dựa vào trong tay khoa học kỹ thuật vũ khí đối kháng, còn có rất nhiều tập đoàn võ giả, thế nhưng giống như tượng đất giống nhau, nằm trên mặt đất tùy ý sâu xé. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 4248 tập đoàn tận thế. Oeng. Một tiếng vang lớn truyền đến, cây số kiến trúc cầm ẩm sập, vô số tập đoàn công nhân bị vùi lấp. Bọn họ cũng không biết, chính mình chết vào đồng loạt tay. Vì săn giết người tu hành, tập đoàn Nguyên Lao đã điên cuồng, áp dụng lấy mạng đổi mạng thủ đoạn. Tập đoàn công nhân chết hết, hoàn toàn có thể một lần nữa bồi dưỡng, chỉ cần giữ được căn cơ, liền hết thảy đều có khả năng. Nếu là không giết qua người tu hành, tập đoàn liền có khả năng bị điên đảo, kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn cũng đem hóa thành bọt nước. Rốt cuộc như thế nào lấy hay bỏ, tập đoàn Nguyên lão phi thường rõ ràng, làm việc càng thêm quả quyết tàn nhẫn. Càng đừng nói hiện giờ phát sinh ngoài ý muốn, phong ấn hạt mất đi hiệu quả, ám có thể cũng trở thành phản vệ tự thân độc dược. Vốn dĩ làm át chủ bài thủ đoạn, hiện tại lại thành chí mạng căn nguyên, một khi sử dụng liền sẽ hoàn toàn sơ cứng. Người tu hành quá khứ tao ngộ, buông xuống ở này đó tập đoàn công nhân trên người, toàn thân sơ cứng sủi lơ, chỉ có thể tùy ý sâu xé mà vô pháp đánh trả. Nghiêm cấm sử dụng ám có thể. Trên chiến trường tập đoàn quân quan không ngừng phát ra cảnh kỳ, miễn cho lại có binh lính dẫm lên vết xe đổ. Người tu hành quỷ dị hung hãn, sức chiến đấu viễn siêu tập đoàn binh lính, hiện giờ ám có thể vô pháp sử dụng, càng là bị nghiêng về một bên nghiền áp. Khoa học kỹ thuật vũ khí tuy mạnh, lại cũng phải nhìn giao chiến đối tượng, người thường tự nhiên bị nháy mắt hạ gục nghiền áp, đổi thành người tu hành lại không giống nhau. Bọn họ tốc độ giống như tia chớp, có thể nhẹ nhàng tránh né công kích, còn có thể đủ khởi động các loại phòng ngự, cường sát khoa học kỹ thuật vũ khí người thao tác. Càng đừng nói này đó người tu hành, đồng dạng cũng hiểu vũ khí thao tác, sát thương hiệu suất xa cao hơn bình thường tập đoàn binh lính. Mắt thấy tình thế không ổn, Nguyên lão viện lập tức hạ đạt mệnh lệnh, chỉ cần có thể sát thương người tu hành, hoàn toàn có thể không đi suy xét tự thân thương vong. Này ra mệnh lệnh đạt, dẫn tới chiến tranh kịch liệt trình độ lại lần nữa bò lên, 36 viên tinh cầu nháy mắt hóa thành luyện ngục. Các loại vũ khí hỏa lực toàn bộ khai hỏa, khói đặc bao phủ đại địa, ngọn lửa cùng nổ mạnh liên miên không dứt. Vô cùng mê người khen thưởng, còn có đôi sinh tồn khắc cầu, làm tập đoàn binh lính đều rết đỏ cả mắt rồi. Bọn họ thao tác trong tay vũ khí, tìm kiếm người tu hành thân ảnh, chỉ cần phát hiện liền sẽ phát động công kích. Đến nỗi đồng bạn thương vong, hiện giờ đã không ai để ý. Tha giết lầm chớ buông tha, hơi có sơ sẩy chần chờ, chết liền có thể là chính mình. Loại này cực đoan chiến tranh phương thức, cũng không có khởi đến mong muốn hiệu quả, ngược lại khơi dậy công nhân lửa giận. Vừa lấy được tập đoàn mệnh lệnh, có thể vô khác nhau triển khai công kích khi, bọn họ phản ứng đầu tiên không phải công kích người tu hành, mà là che giấu lên tránh né nguy cơ. Trừ phi đầu góc có hố, mới có thể vào giờ phút này đi ra ngoài tìm chết. Bị đồng bạn vũ khí nhắm chuẩn, bọn họ cũng sẽ không chút do dự tiến hành phản kích, miễn cho chính mình bị người xử lý. Không chung nơi nào đó chiến trường, chuyến đến từng đợt gào giống, chiến đấu rõ ràng kịch liệt dị thường. Mấy chục đầu hình thể khổng lồ vô cùng, bị gọi thần thú cùng cấm kỵ sinh vật cự thú, đang cùng một người tập đoàn Nguyên lão dây dưa chém giết. Chúng nó hận ý ngập trời, ý đồ đem tập đoàn Nguyên lão xé thành mảnh nhỏ. Tập đoàn Nguyên lão lòng nóng như lửa đốt, bởi vì vô pháp sử dụng ám có thể, hắn tình cảnh hiện tại phi thường không xong. Chỉ có thể lấy tự thân quyền hạn, thao tác vô số vũ khí phụ trợ công kích, ý đồ làm chính mình rút lui chiến trường. Ngoài ý muốn phát sinh biến cố, làm hắn căn bản vô tâm ham chiến, chỉ nghĩ mau chóng trốn trở lại bí cảnh. Sau đó lại đóng cửa xuất khẩu, trừ phi tìm được giải quyết vấn đề phương pháp, nếu không đánh chết đều sẽ không đi ra ngoài. Đến nỗi tập đoàn công nhân thương vong, hắn căn bản không có để ở trong lòng, bất quá là một đống công cụ mà thôi, cho dù chết quang lại có thể như thế nào. Phương xa lại có tam con chiến hạm, đang ở tốc độ cao nhất tới gần tập đoàn tổng bộ, trước đây ở nơi xa tuần tra, nhận được tin tức liền hỏa tốc chạy về chi viện. Hạm trưởng cùng Nguyên lão trò chuyện, tỏ vẻ sẽ cung cấp viễn trình công kích, hy vọng Nguyên lão có thể phối hợp. Bị nhốt Nguyên lão trong lòng vui mừng, có tam con chiến hạm chi viện, hẳn là có thể đem này đó hung hãn xúc sinh bắn chết. Chiến hạm chở khách năng lượng vũ khí, uy lực khủng bố đến cực điểm, tuyệt đối không phải này đó dã thú có khả năng ngăn cản. Cái này ý niệm vừa mới dâng lên, liền thấy phía trước một viên tinh cầu mặt ngoài, ba đạo vận tốc ánh sáng từ thiên dựng lên. Tòa định mục tiêu, rõ ràng là kia tam con chiến hạm. Tập đoàn Nguyên lão thấy thế, tức khắc trong lòng giật mình, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Không tốt, nhanh lên di chuyển vị trí né tránh. Nguy hiểm nhắc nhở tuy rằng phát ra, lại căn bản không có bất luận cái gì đáp lại, không biết ra sao nguyên nhân, tập đoàn thông tin hệ thống thế nhưng đã chịu nghiêm trọng cái nhiễu. Vốn là hỗn loạn bất ham, hiện giờ càng là dậu đổ bìm leo. Thực mau liền có tam đoàn lửa cháy ở vũ trụ bên trong nở rộ, vội vàng tới rồi chi viện hạm đội, cứ như vậy biến thành một đống vũ trụ rắc rưởi. Bị nhốt Nguyên lão thấy thế, phát ra tuyệt vọng thở dài, duy nhất cơ hội gặp thoáng qua. Trừ phi có kỳ tích phát sinh, nếu không hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đến nỗi bí cảnh trung Nguyên lão, căn bản không có khả năng ra tay tương trợ, bởi vì ai đều rõ ràng, hiện tại ra tới chính là chịu chết. Quả nhiên liền ở một phút sau, tên này Nguyên lão nhất chiêu vô ý, bị một đầu thần thú cắn não giữa túi. Giang rắc. Cùng với một tiếng giòn vang, đã từng cao cao tại thượng tập đoàn Nguyên lão, biến thành một khối vô đầu thi thể, ngay sau đó lại bị xé thành mảnh nhỏ. Phụ trách trấn áp tập đoàn Nguyên lão, hiện giờ đã chết mất ba cái, dư lại một cái thấy tình thế không ổn, bay thẳng đến bí cảnh điên cuồng buôn đảo. Chờ tới rồi bí cảnh nhập khẩu, lại tưởng tiến vào trong đó, lại phát hiện nhập khẩu vô pháp mở ra. Hỗn đàn, phóng ta đi vào. Thoát đi chiến trường tập đoàn Nguyên lão, bộ mặt dữ tợn phát ra gào giống, trong lòng tràn đầy nồng đậm khủng hoảng. Hắn chỉ nghĩ tiến vào bí cảnh, như vậy mới có thể đạt được cảm giác an toàn. Chính là tọa trấn bí cảnh Nguyên lão, thế nhưng tức đoạt hắn tiến vào quyền hạn, này quả thực chính là cố tình nưu sát. Thấy mặt khác Nguyên lão ngã xuống, hắn tâm cảnh đã hỏng mất, căn bản không có lại tiếp tục chiến đấu dũng khí. Giờ phút này phần ngoài hoàn cảnh, đối Nguyên lão mà nói giống như địa ngục, chỉ có bí cảnh bên trong chưa từng đã chịu ảnh hưởng. Làm ta đi vào, cầu xin các ngươi, đáng chết xuất sinh. Một phen khẩn cầu mắng, bí cảnh chính là chưa từng mở ra. Nguyên lão thảm thanh cười, biểu tình càng thêm dữ tợn. Hắn trong lòng rất rõ ràng, tọa trấn bí cảnh những cái đó Nguyên lão, lo lắng hắn bị địch nhân theo dõi. sợ mở ra bí cảnh lại đem địch nhân trêu chọc tiến vào. Nếu thật là như thế, cuối cùng cậy vào cũng đem biến mất, Nguyên lão viện rất có thể tao ngộ tai họa ngập đầu. Rõ ràng là chuyện như thế nào, lại không đại biểu có thể tiếp thu, dựa vào cái gì muốn cho chính mình làm ra hy sinh? Chỉ vì lo lắng sẽ có nguy hiểm, liền có thể cướp đoạt chính mình sinh tồn quyền lợi. Không thể, tuyệt không tiếp thu. Một ý niệm thoáng hiện, nếu không cho chính mình sống, vậy đại gia cùng chết. Cái này ý niệm sinh ra, liền rốt cuộc vô pháp ngăn chặn, làm hắn không chút do dự báo ra một tổ tọa độ. Đây là người ngoài nhìn không tới, hắn lại có thể cảm nhận được bí cảnh nhập khẩu, tuy rằng có thể tới lui tuần tra sửa đổi, nhưng là lại yêu cầu một ít thời gian. Nghe được đi, thấy được đi. Bí cảnh nhập khẩu liền ở ta nói cái kia vị trí, có bản lĩnh ngươi liền đem bí cảnh phá vỡ. Phơi ra bí cảnh nhập khẩu, Nguyên lão biểu tình càng thêm điên cuồng và mẹo, hắn biết rõ chính mình không nên làm như vậy, lại cố tình vô pháp khống chế chính mình hành vi. Như vậy cảm xúc trạng thái, có thể nói là tương đương quỷ dị, làm hắn hoài nghi chính mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Liền tại đây một khắc, thức hải chung có thanh âm vang lên. Ngươi điên rồi, này sẽ hại chết mọi người. Đây là bí cảnh chung một vị Nguyên lão, vừa mới hành vi, làm đối phương rốt cuộc vô pháp bảo trì trầm mặc. Mục đích cũng rất đơn giản, làm đồng loạt chạy nhanh câm miệng. Sợ rời đi bí cảnh nhập khẩu, rồi lại bị lại một lần cho hấp thụ ánh sáng, làm địch nhân nghe được đồng phát khởi công kích. Mau phóng ta đi vào, nếu không ta còn sẽ tiếp tục làm như vậy. Tuy rằng rất muốn giải thích một chút, vừa mới hành vi là thân bất do kỷ, chính là cái này ý niệm vừa mới sinh ra, đã bị kia Nguyên lão trực tiếp phủ quyết. Nếu nói như vậy, chẳng phải là ít nhất phiền toái, muốn tiến vào bí cảnh càng thêm khó khăn. Giờ khắc này Nguyên lão cảm thấy được chính mình dị thường, lại cố tình muốn đánh bạc một phen. Đối mặt tử vong nguy hiểm, tập đoàn Nguyên lão cũng không thể bảo trì lý tính, chỉ nghĩ muốn đánh bạc một phen. Không có khả năng, ngươi lập tức đi, không cần ở chỗ này bồi hồi. Chờ đến nguy cơ qua đi, lại tiến vào cũng không muộn. Ít nói nhảm, mau làm ta đi vào, nếu không đại gia cùng chết. Bí cảnh trong ngoài Nguyên lão, lẫn nhau không ai nhường ai, ai cũng vô pháp đem đối phương thuyết phục. Lại không nghĩ đúng lúc này, một đạo xa lạ thanh âm đột ngột vang lên. Ngươi tưởng đi vào, ta liền giúp ngươi một phen. Vừa dứt lời, liền nghe được cầm ầm vang lớn, bí cảnh nhập khẩu thế nhưng bị trực tiếp nổ tung. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 4249 thoát đi, chặn lại. Không xong. Nhìn nổ tung bí cảnh nhập khẩu, Nguyên bản bộ mặt dữ tợn, một lòng muốn đi vào trong đó tập thể Nguyên lão, lộ ra kinh ngạc tuyệt vọng biểu tình. Điên cuồng chấp niệm, cũng thủy triều giống nhau biến mất, một lần nữa khôi phục đến lý trí trạng thái. Tệ nhất sự tình phát sinh, chính mình quả nhiên bị theo đuôi, kẻ xâm lấn nghe được nói chuyện với nhau toàn bộ quá trình. Tòa định bí cảnh nhập khẩu, hơn nữa trực tiếp quanh xuyên. Đáng sợ địch nhân giấu ở bên người, có lẽ chỉ cần một quyền là có thể đủ đem chính mình đâm chết. Ý thức được tự thân tình cảnh, hắn không hề có bất luận cái gì do dự, theo bản năng liền muốn thoát đi. Người này đáng chết hỗn đản. Ở hắn ý thức giữa, truyền đến đồng bạn gào giống, trong thanh âm mang theo một tia phẫn nộ tuyệt vọng. Cho tới bây giờ mới thôi, trước sau không thấy địch nhân hiện thân, lại khẳng định không phải đơn giản hạng người. Nguyên bản còn có bí cảnh làm cậy vào, đánh không lại cũng có thể trốn đến khởi, đương rùa đen rút đầu tuy rằng mất mặt, nhưng là ít nhất có thể bảo đảm an toàn. Chính là hiện tại không giống nhau, cuối cùng cậy vào bị phá trừ bỏ liều chết một bác, cũng chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Nguyên bản canh giữ ở bí cảnh nhập khẩu Nguyên lão, đồng dạng nghĩ tới điểm này, không chút do dự xoay người thoát đi. Không có chuẩn xác mục đích, chỉ cần nhanh lên chạy, nhất định phải so đồng loa càng mau. Nếu không xui xẻo chính là chính mình. Liền tại đây danh Nguyên lão thoát đi khi, bí cảnh chỗ sâu nhất, thế nhưng cũng truyền đến một tiếng vang lớn. Vang lớn đều không phải là ngoài ý muốn, mà là cố tình mà làm. Tập đoàn Nguyên lão tự mình thao tác, cố ý kiếp nổ một ít đồ vật, miễn cho bị địch nhân thu hoạch biết được. Tập đoàn kinh doanh hồi lâu, cất giấu quá nhiều bí mật, tuyệt đối không thể rơi vào người ngoài trong tay. Trong tay còn có sao lưu, liền có thể không chút do dự phá hủy, một ngày kia cũng có thể toàn bộ hồi phục. Nếu là bí mật bị người khác nắm giữ, hậu quả không dám tưởng tượng, cùng cấp với bị người bóp lấy mạch máu. Liền ở mỗi một chỗ, bí cảnh xuất khẩu lại lần nữa mở ra, một con thuyền dị hình chiến hạm bắn ra. Ở bí cảnh bên trong, lại đặt như vậy chiến hạm, mục đích chính là vì coi như chạy trốn công cụ. Một khi phát sinh ngoài ý muốn, tùy thời có thể cưỡi rút lui. Như vậy một con thuyền dị hình chiến hạm, là tập đoàn khoa học kỹ thuật kết tinh, có được không thể tưởng tượng năng lực. Chính là lại cường thủ đoạn, vào giờ phút này xem ra đều có vài phần chật vật, hoảng sợ như chó nhà có tang. Giờ phút này chiến hạm bên trong, một đám tập đoàn Nguyên lão sắc mặt tâm trầm, mặc cho ai cũng chưa nghĩ đến sẽ tao ngộ hôm nay loại này biến cố. Chuyện này phát sinh phía trước, ai cũng sẽ không tin tưởng tập đoàn cứ như vậy sụp đổ, thậm chí liền một đám Nguyên lão đều bị bắt chạy trối chết. Này hết thể căn nguyên đều nguyên với phong ấn hạt dị biến, còn có ám có thể sở tạo thành phản vệ hiệu quả. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, phong ấn hạt như thế nào sẽ xuất hiện loại này vấn đề? Phẫn nộ gào giống vang lên, đây là mỗi một người Nguyên lão trong lòng nghi vấn. Phong ấn hạt đối với tổ đình chưa bao giờ từng xuất hiện quá vấn đề, cho nên chuyện này cần thiết muốn làm rõ ràng. Tổ đình nếu là biết được việc này, cũng tất nhiên sẽ điều tra rõ ràng, tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Một người Nguyên lão ngữ khí ngưng trọng, lời nói lộ ra tin tức lại làm nhân tâm kinh, hiển nhiên ở bọn họ sau lưng, đồng dạng cũng có khổng lồ tổ chức tồn tại. Hiện tại tình huống nguy cấp, chúng ta khẳng định không phải đối thủ, duy nhất biện pháp chính là hướng tổ đình xin giúp đỡ. Phái chí tôn cường giả, trợ giúp chúng ta thoát khỏi nguy cơ. Còn có Nguyên lão lòng nóng như lửa đốt, tổng cảm thấy nguy hiểm chưa giải trừ, địch nhân tùy thời đều có khả năng xuất hiện. Chỉ có hướng tổ đình xin giúp đỡ, mới có khả năng chuyển nguy thành an. Thỉnh cầu chí tôn cường giả ra tay, nào có ngươi tưởng đơn giản như vậy, hơn nữa chúng ta mấy năm nay tích góp cũng có khả năng một lần hao hết. Nay một người nguyên lão, rõ ràng chính là thần giữ của, trong lòng có vạn phần không muốn. Tới rồi loại này thời điểm, đã không thể đau lòng này đó, vẫn là giữ được tánh mạng quan trọng. Nguyên lão nhóm lẫn nhau thảo luận, lại trước sau lòng mang một phần do dự. Từ cao cao tại thượng khống chế giả, trở thành một đám chó nhà có tang, bọn họ trong lòng tràn ngập không cam lòng. Chư vị cũng không cần bi quan, chỉ cần thoát ly tổng bộ phạm vi, liền có thể thoát khỏi ám có thể ảnh hưởng. Bằng vào vốn có ám có thể dự trữ, còn có chiến hạm có được uy năng, chưa chắc sẽ sợ địch nhân. Thậm chí có khả năng đem đối phương trực tiếp chém giết. Ở chiến hạm bên trong, đồng dạng có thần não tiến hành suy đoán, giờ phút này cũng được đến minh xác kết quả. Tổng bộ xuất hiện ám có thể dị biến, có khả năng ảnh hưởng phạm vi hữu hạn, chỉ cần thoát ly chịu ảnh hưởng khu vực liền có thể. Tập đoàn Nguyên lão sử dụng ám có thể vật chứa, có thể che chắn đến từ ngoại giới ảnh hưởng, ngăn cản mặt khác ám có thể chấn động truyền lại. Càng đừng nói trước đó, bọn họ thân ở với bí cảnh bên trong, tuy rằng cũng có ám có thể tồn tại, nhưng là cũng không có đã chịu ngoại giới ảnh hưởng. Liên tính là bí cảnh nhập khẩu phá vỡ, thoát đi trong quá trình cũng có khả năng tiếp xúc, nhưng là đã chịu ảnh hưởng tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Ngắn ngủn thời gian, chiến hạm cũng đã chạy trốn tới tổng bộ bên ngoài, đi tới ngoại giới gần như chân không một mảnh khu vực. Sau đó bọn họ liền nhìn đến, phía trước xuất hiện một người siêu cấp người khổng lồ, chặn chiến hạm đi trước con đường. Một đám nguyên lao thấy thế, tức khắc giận không thể át. Bọn họ có thể xác định, chính là trước mắt người tu hành, hủy diệt rồi tập đoàn kinh doanh nhiều năm cơ nghiệp. Đối phương cần thiết chết. Chính là đồng dạng cũng có lo lắng, không biết bằng tự thân thực lực, có không đem chặn đường giả đánh chết. Mặc kệ hay không là đối thủ, trận này chiến đấu đều không thể tránh né, muốn điều khiển chiến hạm vòng hành, đó là căn bản không có khả năng làm được sự tình. Bởi vì này một mảnh không gian, tràn ngập nồng đậm thiên địa năng lượng, đủ để cho người tu hành khống chế quy tắc, sẽ làm chiến hạm mục đích địa trước sau đều là chính mình. Đây là thần linh thủ đoạn, một đám nguyên lão cũng không xa lạ. Thí thần loại chuyện này, bọn họ đã làm không ngừng một lần, tập đoàn bên trong 12 đài thần não, dưới chân dùng thần khu cải tạo chiến hạm, toàn bộ đều là bọn họ săn giết thành quả. Chuẩn bị tác chiến. Bất quá trong nháy mắt, một đám nguyên lão liền bay ra thuyền ngoại, cùng tên kia vạn trượng thần linh rằng có ở bên nhau. Nhìn như lộn xộn, trên thực tế lại là một loại chiến trận, dấu giếm vô số phối hợp. Cùng với từng đạo lưu quang, rất nhiều cái chấn động thần kim bị thả xuống, ở giải trừ phong ấn lúc sau, lập tức điên cuồng chấn động lên. Không đếm được phong ấn hạt, lấy cực nhanh tốc độ khuyết trường, ý đồ đem thiên địa năng lượng toàn bộ chuyển hóa. Tuy rằng trước đây biến cố, làm nguyên lão nhóm đối phong ấn hạt tâm tổn cố kỵ, nhưng là không thể phủ nhận một chút, đây là nhằm vào người tu hành nhất hữu hiệu thủ đoạn. Thần linh cấp bậc tu sĩ, bên trong tự thành thiên địa, có thể quần quật không ngừng sinh ra thần chi căn nguyên. Chính là loại này năng lượng sinh ra, chung quy sẽ tồn tại các loại hạn chế, không có khả năng làm được vô cùng vô tận. Con ngồi liền giống như cá tôm, tránh ở hồ nước giữa, hiện giờ lại bị giá thượng một đống máy bơm nước. Không dùng được bao lâu thời gian, hồ nước liền sẽ khô cạn, cá tôm cũng sẽ nhậm người bắt giữ. Đây là một loại chiến thuật, có thể đem mục tiêu trực tiếp háo chết. Một cái khác chỗ tốt, chính là có thể sinh ra cũng đủ nhiều ám có thể, là một đám nguyên lão chiến đấu như hổ thêm cánh. Như chi nghịch cảnh, tà chi thiên đường. Thông qua thần não suy đoán có thể xác định, con trước đây phát sinh dị thường, hẳn là sẽ không ảnh hưởng giờ phút này chiến thuật. Liên tính đối phương có thủ đoạn, có thể đối ám có thể tạo thành ảnh hưởng, lại cũng yêu cầu nhất định thao tác thời gian. Tại đây một đoạn thời gian, đủ để hoàn thành chiến đấu, hoặc là đem địch nhân diệt sát, lại hoặc là thoát đi chiến trường. Chiến thuật không hề vấn đề, nếu là ở bình thường dưới tình huống, cũng đủ để đem con mồi diệt sát. Chính là lúc này đây, bọn họ sở đối mặt không phải con mồi, mà là một người chân chính săn giết giả. Đương mãnh hổ nhe răng lượng trảo, chuẩn bị tấn công tợ săn khi, liền phải làm tốt bị săn giết tính toán. Mãnh hổ tuy hung, nanh vuốt dưới có vô số vong hồn, có thể nói núi rừng bá chủ. Há biết thợ săn cây súng này, chuyên môn dùng cho săn giết mãnh hổ ác thú, hơn nữa đến nay không một thứ thất thủ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 4252 yếu ai mạnh. Sắt. Theo ra lệnh một tiếng, vài tên nguyên lão phát động công kích, vừa ra tay đó là mạnh nhất sát chiêu. Sinh tử ẩu đả chính là như thế, thử tất không thể miễn, nhưng nếu là thật sự ra tay công kích, vừa ra tay tất nhiên là tuyệt sát thủ đoạn. Không thể một kích giết chết địch nhân, chết rất có thể chính là chính mình. Càng đừng nói trước mắt đường chấn, phá hủy toàn bộ tập đoàn tổ chức, làm cho bọn họ biến thành chó nhà có tang. Nguy hiểm trình độ cực cao, tất nhiên muốn toàn lực ứng phó công kích, tuyệt đối không thể có nửa điểm giữ lại. Nguyên lão nhóm ném ra vật phẩm, cùng chấn động thần kim có chút tương tự, đồng dạng là hơi mỏng một trương trang giấy. Ở trang giấy mặt ngoài, có tinh mịn hoa văn, cùng với vô pháp lý giải tối nghĩa phù văn. Lại là một kiện vũ khí bí mật, khoa học kỹ thuật cùng tu hành văn minh kết hợp thể, còn trộn lẫn một ít bị hủy diệt văn minh tinh túy. Chúng nó phiêu đang ở đường trấn chung quanh, giống như ròi bám trên xương, căn bản không có biện pháp đuổi đi. Tới gần đường trấn lúc sau, nhanh chóng sắp hàng thành trận, tiện đà phóng xuất ra khủng bố uy năng. Loại này đặc thù vũ khí, không chịu quy tắc ảnh hưởng, rõ ràng là nhằm vào thần linh mà chế tạo. Lại xem nguyên lão nhóm phối hợp ăn ý, liền biết như vậy thao tác không ngừng một lần, mặt khác thần linh chính là bởi vậy bị chém giết. Trên thực tế lại là, đường trấn tao ngộ gấp bội công kích, vũ khí số lượng viễn siêu mặt khác thần linh. Thần não suy đoán kết quả, là nguyên lão nhóm khiếp sợ khủng hoảng, đem đường trấn coi là mạnh nhất đối thủ. Thực lực thủ đoạn viễn siêu ngày xưa thần linh, nếu là không toàn lực ứng phó, căn bản là không có thắng lợi khả năng. Đối với thần não suy đoán kết quả, nguyên lão nhóm tin tưởng không nghi ngờ, huống chi bọn họ cũng có cùng loại suy đoán. Nếu là không có cường hãn thủ đoạn, lại sao có thể đem tập đoàn phá hủy, làm cho bọn họ vô cùng chật vật thoát đi? Bạo. Cùng với mệnh lệnh hạ đạt, phiêu đãng lá bùa nháy mắt tắt nước, vô tận ám có thể được lấy phóng thích. Này một loại đặc thù vũ khí, hiển nhiên là lợi dụng ám có thể bùng nổ triều tịch, đối người tu hành thi triển giam cầm áp chế. Đây là lý tưởng nhất chiến thuật, qua đi sử dụng khi chăm thí bách linh, cũng là đối phó người tu hành trung cực thủ đoạn. Đường Chấn xuất hiện chỉ do ngoài ý muốn, làm một đám nguyên lão không có thời gian sửa đổi chiến thuật, chỉ có thể thi triển mạnh nhất thủ đoạn. Mang theo đánh bạc tâm tư, cho rằng có rất lớn tỷ lệ thành công. Rốt cuộc trừ cái này ra, mặt khác thủ đoạn chưa chắc có hiệu quả, cung cấp với lây chính mình tánh mạng nói giỡn. Công kích cùng thời gian, chiến hạm mạnh nhất công kích cũng bị kích hoạt, mặc kệ ám có thể vũ khí hay không hữu hiệu, đều sẽ đối Đường Chấn phát động toàn lực một kích. Lại xem bị công kích Đường Chấn, thân hình trở nên chậm chạp đình trệ, rõ ràng là đã chịu ám có thể ảnh hưởng. Ám có thể vô hình vô ảnh, lại có được thực chất ước thúc hiệu quả, giống như lâm vào lưu xa đáy hố. Chỉ bằng điểm này, còn không đủ để tuyển sát người tu hành. Ám có thể còn sẽ bỏ thêm vào không gian, làm mặt khác năng lượng vô pháp tiến vào, có thể làm được chân chính ngăn cách che chắn. Dù cho có thần chi căn nguyên, cũng sẽ bị gắt gao ước thúc, căn bản không có biện pháp phóng xuất ra tới. Thần lực vô pháp sử dụng, thần khu lại vô pháp di động, chẳng phải chính là mặc người sâu xé. Có hiệu quả. Trong chớp nhoáng, Đường Chấn biểu hiện bị nguyên lão nhóm thấy, trong lòng tức khắc mừng như điên dị thường. Nguyên bản còn thấp thỏm bất an, nháy mắt liền trở nên chiến ý dạt dào, hận không thể đem Đường Chấn xé thành mảnh nhỏ. Liên tục công kích, nhất định phải đem hắn giết chết, tuyệt không có thể cho này thở dốc chi cơ. Nguyên lão nhóm rất muốn làm rõ ràng, Đường Chấn trên người có cái gì bí mật, vì sao có thể ảnh hưởng phong ấn hạt cùng ám có thể. Chính là phức tạp ác liệt tình thế, vẫn là làm cho bọn họ lựa chọn từ bỏ. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, chết chính là chính mình, tuyệt đối không thể mạo cái này nguy hiểm. Chiến hạm công kích. Theo Nguyên lão ra lệnh một tiếng, đã sớm hoàn thành xúc năng dị hình chiến hạm, phát ra một trận chói tai nổ vang. Một cây tạo hình kỳ lạ trường mâu, từ chiến hạm phần đầu bắn ra, thẳng đến bị giam cầm Đường Chấn mà đi. Này cây trường mâu không đơn giản, không chỉ có tạo hình cổ xưa thần dị, mặt ngoài còn che kín phù văn cùng năng lượng đường về, nhiều loại hình năng lượng đan xen quấn quanh. Tức có chuyển hóa ám có thể, cũng có thiên địa năng lượng, thậm chí còn bao hàm một ít tối nghĩa cổ quái năng lượng. Này một cây quỷ dị trường mâu, rõ ràng chính là năng lượng tổng hợp thể, có được dị thường khủng bố uy năng. Nó bị gọi Chu Thần Chi Mâu, một khi tỏa định mục tiêu, liền có tuyệt đối mệnh trung hiệu quả. Luyện chế quá trình phức tạp vô cùng, giá trị chế tạo càng là cực kỳ ngẩng cao, thuộc về dễ dàng sẽ không vận dụng trung cực vũ khí. Tập đoàn chiến hạm giữa, chỉ có nguyên lão nhóm dị hình chiến hạm mới có tư cách trang bị này một kiện siêu cấp vũ khí. Có thể chết vào này mâu dưới, ý nghĩa tự thân thực lực bất phàm. Chu Thần Chi Mâu phóng ra, nháy mắt đột phá ám có thể phong tỏa, xuất hiện ở Đường Chấn trước mặt. Thẳng đến giờ khắc này, Đường Chấn như cũ không hề phản ứng, trơ mắt nhìn Chu Thần Chi Mâu đâm tới. Chết đi, ha ha ha. Những cái đó trưởng lão thấy thế, tức khắc phát ra đắc ý tiếng hô, phảng phất gặp được Đường Chấn bị oanh giết cảnh tượng. Chính là tiếp theo nháy mắt, vốn nên khoanh tay chịu chết Đường Chấn, đột nhiên lộ ra một nụ cười. Tươi cười chung đã có trào phúng, còn có lạnh nhạt đến cực điểm sát ý. Nhìn đến này một nụ cười, nguyên lão nhóm trái tim run rẩy, nguyên bản đắc ý trở thành hư không. Chỉ có một khang tuyệt vọng, đột nhiên lấp đầy trong lòng. Sau đó bọn họ liền nhìn đến, Vạn Trượng Thần Linh giơ tay một chảo, thế nhưng trực tiếp nắm lấy Chu Thần Chi Mâu. Khủng bố tốc độ lực lượng, nhẹ nhàng khắc chế Chu Thần Chi Mâu, đều đủ để thuyết minh một việc. Trước đây đủ loại biểu hiện, cực khả năng chính là Đường Chấn cố tình biểu diễn, phản phất mèo vờn chuột giống nhau trêu đùa địch nhân. Mục đích chính là muốn nhìn xem, nguyên lão nhóm rốt cuộc có gì át chủ bài. Hiện giờ át chủ bài ra hết, lại vô sắc bén thủ đoạn, Đường Chấn tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Trốn. Căn bản không cần câu thông, một đám nguyên lão liền xoay người thoát đi, mỗi một cái đều là đem hết toàn lực. Bọn họ tại đây một khắc, đã lại vô nửa điểm ý chí chiến đấu, chỉ nghĩ có thể thuận lợi chạy trốn. Thoát đi trong quá trình, sau lưng truyền đến một trận dị vang, có nào đó vật thể ở bay nhanh tới gần. Quay đầu xem xét khi, chỉ thấy một đạo lưu quang tỏa định chính mình, rõ ràng mang theo quy tắc chi lực. Xem kia lưu quang ngoại hình, rõ ràng chính là Chu Thần Chi Mâu. Không ngừng chính mình bị tỏa định, mặt khác nguyên lão cũng là như thế, liều mạng tránh né đến từ quang mâu đổi giết. Nhưng mà này đó quang mâu, liền giống như dài quá đôi mắt giống nhau, truy ở phía sau gắt gao không bỏ. Tựa hồ tại hạ một khắc, liền sẽ xuyên tim mà qua. Nguyên lão nhóm hoảng sợ dị thường, liều mạng thoát đi chiến trường, các loại thủ đoạn không ngừng thi triển, ý đồ ngăn cản quang mâu bắn chết. Như vậy một màn cảnh tượng, kỳ thật rất là trâm trọng. Tập đoàn Am Hiểu dùng tiêu hao phương thức, làm người tu hành dầu hết đèn tắt, sau đó lại đem này cầm tù hoặc đánh chết. Quang mâu cũng là như thế, ở phía sau điên cuồng truy đuổi, sẽ chỉ làm nguyên lão thể nghiệm đồng dạng đãi ngộ. Nguyên lão nhóm trong lòng biết rõ ràng, phẫn nộ sợ hãi có thể nghĩ, kẻ giết người, người sát chi, nhục người giả, người cũng nhục chi, này đó là báo ứng, sớm hay muộn đều sẽ buông xuống. Không quá bao lâu thời gian, nguyên lão nhóm liền phát hiện dị thường, chính mình vô luận như thế nào nỗ lực, lại trước sau ở một mảnh khu vực nội xoay quanh. Đây là quy tắc lực lượng. Nguyên lão nhóm phát ra tuyệt vọng gào giống, rõ ràng đã phóng thích phong ấn hạt, lại không có đạt tới mong muốn hiệu quả. Quy tắc chiếm cứ thượng phong, bọn họ trở thành trong lồng vây thú, hiện giờ đã chịu quy tắc ảnh hưởng, bị nhốt ở cố định khu vực trùng vô pháp thoát đi. Nguyên lai từ lúc bắt đầu, bọn họ liền thuộc về bị trêu đùa đối tượng, nếu không Đường Chấn nhất niệm chi gian, liền đủ để đưa bọn họ giam cầm tại chỗ. Oeng. Cùng với một tiếng trầm vang, một người nguyên lão bị quang mang bắn trúng, phát ra thảm thiết tuyệt vọng tê gạo. Bất quá khoảnh khắc chi gian, thân hình hắn liền chia năm xẻ bảy, ngay sau đó đã bị vô hình lực lượng trấn áp thu phục. Nhìn đến đồng bạn kết cục, mặt khác Nguyên lão càng thêm hoảng sợ bi ai, biết hôm nay sợ là khó thoát vừa chết. Khinh người quá đáng, sớm hay muộn ngươi sẽ trả giá đại giới, rơi vào sống không bằng chết kết cục. Còn có ngươi sau lưng Văn Minh, đồng dạng khó thoát một hồi hạo kiếp, ngươi đem lưng đeo trầm trọng tội nghiệp, chỉ vì hết thảy mầm tai họa đều là từ ngươi chọn lựa khởi. Một người Nguyên lão tê hét lên điên cuồng, hắn đã dầu hết đèn tắt, quang mâu khoảng cách thân thể chỉ có một tấc. Lại đi tới một chút, chính là hồn phi phách tán kết cục. Có lẽ hắn phi thường rõ ràng, Đường Chấn sẽ không thủ hạ lưu tình, lúc này mới sẽ trực tiếp mở miệng mắng. Phải không? Có lẽ sẽ có kia một ngày, đáng tiếc ngươi không vĩnh viễn cơ hội nhìn đến. Cùng với một tiếng chào phúng, quang mâu đột nhiên gia tốc, đem điên cuồng nguyền rủa Nguyên lão nổ thành mảnh nhỏ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 4251 cường đại bối cảnh. Ầm ầm vang lớn truyền đến, đánh vỡ tập đoàn Nguyên lão nhóm ảo tưởng. Nguyên bản còn nghĩ có thể thoát đi Đường Chấn đuổi giết, hiện tại xem ra chính là người si nói ngọng. Từ Đường Chấn chặn đường bắt đầu, cũng đã mất đi thoát đi khả năng. Ác ma. Giờ khắc này Đường Chấn, ở tập đoàn Nguyên lão xem ra, so nhất hung ác ma thần còn muốn đáng sợ. Đem chúng nó tùy ý đùa bỡn, không cho bất luận cái gì tôn nghiêm, đương đùa bỡn sau khi chấm dứt, lại giống như nghiền áp con kiến giống nhau giết chết. Tuy rằng kinh sợ xấu hổ buồn bực, lại cố tình không thể nới hạ. Làm trong lồng thú, thùng chung cá, sinh tử toàn ở Đường Chấn một niệm gian. Thả ta, điều kiện tùy tiện đề, chỉ cần ta có thể làm được, liền nhất định đem hết toàn lực thỏa mãn ngươi. Rốt cuộc vẫn là có Nguyên lão, vô pháp chống cự trong lòng sợ hãi, hướng Đường Chấn mở miệng xin tha. Âm thầm hạ quyết tâm, muốn chịu đựng nhất thời chi khí. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không tuổi đốt, giữ được tánh mạng nhất quan trọng, mặt khác đều có thể vứt bỏ. Tôn Nghiêm muốn thực lực giữ gìn, hiện giờ như vậy bộ dáng, nơi nào còn có nửa điểm nhi thể diện. Hôm nay nay khi sở thất, ngày nào đó chung đem toàn bộ tìm về, dựng lên còn muốn gia tăng ngàn lần và lần. Ngươi nhu nhược, ngươi sợ cái gì, bất quá vừa chết mà thôi, lại không phải không thể sống lại. Khắc khắc, nếu là như thế này làm, ngươi nhưng chính là chủng tộc phản đồ, sợ là muốn sống không bằng chết. Đều không phải là mỗi người sợ hãi tử vong, ỷ vào có sống lại thủ đoạn, rất nhiều Nguyên lão lựa chọn đối kháng rốt cuộc. Liên tính là bị giết chết, cũng tuyệt đối không thỏa hiệp, tình nguyện thừa nhận trầm trọng đại giới. Nếu là có thể lựa chọn, Nguyên lão nhóm tự nhiên nguyện ý mạng sống, đối với trọng sinh thủ đoạn cũng có một tia bài xích. Tổng cho rằng trọng sinh sau chính mình, thoạt nhìn giống nhau như lúc, trên thực tế linh hồn cùng thân thể đều đã phát sinh biến hóa. Mỗi một lần trọng sinh, đều là một lần lột xác, trải qua đáng sợ thoát thai hoàn cốt. Mấu chốt một chút ở chỗ, trọng sinh lúc sau khí vận không đủ, sợ là rất khó lại một lần nữa trèo lên đỉnh. Đây mới là tổn thất lớn, làm người không có cách nào dứt bỏ. Chính là xem Đường Chấn trạng thái, rõ ràng không muốn hòa bình giải quyết, một khi bị hắn trấn áp ở thần quốc, tất nhiên vĩnh thế không thể xoay người. Tuy rằng không phải người tu hành, nhưng là đối với thần linh đặc tính, Nguyên lão nhóm lại là phi thường rõ ràng. Trừ phi Đường Chấn thả người, nếu không hết thảy đều là bạch xả. Lại là một tiếng vang lớn, xin tha tên kia Nguyên lão, thế nhưng chết vào đồng loa đánh lén. Đánh lén tên kia Nguyên lão, cũng bị quang mang quanh sát, hóa thành vô số mảnh nhỏ. Này đó mảnh nhỏ giữa, ẩn chứa vô số tin tức, đúng là Đường Chấn muốn đồ vật. Tuy rằng chết lúc sau, đạt được tin tức càng thêm phiền toái, nhưng là lại không cần lo lắng tao ngộ chống cự. Người chết có thể nói, hơn nữa càng thêm thẳng thắn thành khẩn. Người hôn đàn này, thật sự phải không màng hậu quả, cùng tộc của ta không chết không ngừng. Lại có một người Nguyên lão, gào giống dò hỏi Đường Chấn, hắn trước đây vẫn luôn đều ở tránh né quan mâu, hiện giờ rốt cuộc đạt tới cực hạn. Trong lòng vạn phần không cam lòng, cho nên có này vừa hỏi. Chẳng lẽ hiện tại dừng tay, các ngươi liền sẽ thiện bãi cam hưu? Đường Chấn rốt cuộc đáp lại, thái độ lạnh nhạt vô cùng, không chút nào che giấu châm chọc thái độ. Lang cùng Dương nói điều kiện, còn muốn chung sống hòa bình, thuần túy chính là ở nói giỡn. Những cái đó bị xâm lấn hủy diệt tu hành văn minh, trước đây làm sao từng đắc tội qua tập đoàn, thậm chí lẫn nhau chi gian không có bất luận cái gì ân oán liên lụy. Ở chiến tranh phát sinh lúc sau, có lẽ cũng từng xin tha thỏa hiệp, tập đoàn làm sao từng đã cho bọn họ cơ hội. Không có chỗ nào mà không phải là giết chóc cầm tù, đem tinh cầu văn minh phá hư phá hủy, thủ đoạn có thể nói là tàn nhẫn đến cực điểm. Tao ngộ xâm lấn người tu hành, đã trải qua quá nhiều cực khổ, thừa nhận thể xác và tinh thần thượng song trọng tàn phá. Nếu là có thể lựa chọn, những cái đó người tu hành thà rằng chết trận, cũng không nghĩ thừa nhận này một phần tra tấn. Đúng là nguyên nhân này mới có thể làm cho bọn họ ở thoát vây lúc sau, bộc phát ra như thế khủng bố sức chiến đấu. Rốt cuộc mối hận trong lòng, đủ để tắc sơn hải, nhu cầu cấp bách muốn chém giết kẻ địch tới phát tiết. Dù cho thân tử đạo tiêu, cũng không sợ sợ hãi. Đúng là này đó thống khổ quá vãng, làm Đường Chấn có thể xác định, tập đoàn căn bản không phải lý tưởng đàm phán đối tượng. Chỉ cần một có cơ hội, đối phương liền sẽ không tiếc hết thể đại giới, đem khiêu khích chính mình tu hành văn minh diệt sát. Đương nhiên mọi việc vô tuyệt đối, nếu là có thể ở thực lực phương diện nghiền áp, nhưng thật ra cũng có gì nói khả năng. Bất quá nếu là có cơ hội, tốt nhất vẫn là muốn một gậy gộc đem này đánh chết, nếu không sớm hay muộn sẽ lưu lại hậu họa. Nghe được Đường Chấn trả lời, tên kia Nguyên lão cười khổ một tiếng, tiếp theo nháy mắt liền trở nên bộ mặt dữ tợn. Ngươi chờ, ta kem nu thể báo này thủ. Giọng nói vừa mới rơi xuống, tên này tập đoàn Nguyên lão lựa chọn tự bạo, ý đồ dùng như vậy phương thức cấp Đường Chấn tạo thành bối rối. Rách nát cùng dập nát, thuộc về hoàn toàn bất đồng khái niệm, hắn chính là muốn cho Đường Chấn không được gì cả. Chỉ là cứ như vậy, hắn di hài liền đem hoàn toàn phế bỏ, liền tính từ Đường Chấn trong tay đoạt lại, cũng lại vô chữa trị lợi dụng khả năng. Không đến sơn cùng thủy tận, không có khả năng làm này lựa chọn, trung quy vẫn là muốn lưu lại một đường sinh cơ. Không chuẩn là có thể tình thế nghịch chuyển, thoát khỏi chí mạng nguy hiểm, còn có thể đủ đem Đường Chấn diện sát trấn áp. Chính là hiện tại loại tình huống này, thật sự nhìn không tới nửa điểm hy vọng, cuối cùng vẫn là khó thoát vừa chết. Mặt khác Nguyên Lao thấy thế, sôi nổi cười thảm tự bạo, hiển nhiên cũng là ôm tương đồng tâm tư. Bọn họ trước đó đã xin viện trợ, chỉ là này ngân hà từ từ, trung quy vẫn là không kịp cứu viện. Chỉ ngóng trông về sau nhật tử, có thể đối Đường Chấn tiến hành trả thù, một huyết hôm nay thù hận. Tập đoàn Nguyên Lão hành động quả quyết, liền tính là Đường Chấn muốn ngăn cản, cũng không có cách nào làm được. Chỉ vì bọn họ trong cơ thể có dư thừa ám có thể đối kháng hóa giải quy tắc ảnh hưởng. Đường Chấn có thể ảnh hưởng ngoại giới, làm cho bọn họ một bước khó đi, giống như con rối giống nhau đứng thẳng bất động tại chỗ. Nguyên Lão thân thể nội bộ lại không cách nào làm ra ảnh hưởng. Nếu là thời gian cũng đủ, có lẽ có thể làm được. Nguyên Lão nhóm lại khẳng định sẽ không phối hợp. Nếu làm ra quyết định, tự nhiên là sớm chết sớm giải thoát. Theo từng tiếng vang lớn, tập đoàn Nguyên Lão liên tiếp tự bạo, rơi vào một cái thi cốt vô tổn kết cục. Nhóm người này tập đoàn Nguyên Lão chính là Kình Thiên Trụ cùng Định Hải Trâm, bọn họ không còn nữa tồn tại, tập đoàn cũng liền sụp đổ. Căn bản không cần Đường Chấn ra tay, những cái đó bạo nộ người tu hành nhóm là có thể đủ đem tập đoàn san thành bình địa. Đường Chấn cũng không có ngăn cản, mà là tùy ý đối phương phát tiết. Này đó tập đoàn công nhân xem như trợ trụ vi ngược, bị giết chết cũng là trừng phạt đúng tội. Có này một phen giết chóc, đọc lại thù hận cũng có thể đủ có thể phong thích. Đường Chấn làm người dẫn đường, dẫn phát rồi trận này chiến tranh, lại không có tư cách đi chung kết. Hắn chỉ là tùy tay đảo qua, thu hồi những cái đó hài cốt mảnh nhỏ, ném nhập trong óc thần quốc phân giải suy đoán. Đạt được tin tức mảnh nhỏ, lại tiến hành ghép nối sửa sang lại, là có thể đủ được đến một ít hữu dụng tin tức. Bởi vì tự bạo phá hư, đạt được tin tức khẳng định sẽ không hoàn chỉnh, lại cũng là không có cách nào sự tỉnh. Cũng may chắc vá lung tung, được đến tin tức cũng là không ít, đối tập đoàn cũng có thể có bước đầu hiểu biết. Quan trọng nhất trung tâm cơ mật, Đường Chấn đã thuận lợi nắm giữ, hiểu biết trình độ thậm chí xa xa vượt qua tập đoàn. Đúng là loại này đầy đủ hiểu biết, mới làm Đường Chấn lấy cực tiểu đại giới, nhẹ nhàng tan rã một cái khổng lồ tổ chức. Đồng thời cũng làm Đường Chấn xác định, phong ấn hạt cùng ám có thể, tuyệt đối không thể là tập đoàn nghiên cứu thành quả. Nguyên lão nhóm sau lưng chủng tộc, con mới là chân chính kỹ thuật cung cấp giả. Chính là xem loại này tộc bản tính, còn có trước đây thu thập đến manh mối, đều chứng minh sự tình xa so trong tưởng tượng càng thêm phức tạp. Loại này đặc thù phong ấn hạt, rất có thể là tu hành văn minh sản vật, ám có thể cùng chấn động thần kim cũng là như thế. Bị tập đoàn Nguyên lão tương ứng chủng tộc đạt được, sau đó lại thu nhất định đại giới, đội cấp có nhu cầu chủng tộc thành viên. Nếu thật là như thế, đối phương tương ứng chủng tộc, tất nhiên là phi thường cường đại. Chủng tộc cho các loại duy trì, làm thành viên khắp nơi thu hoạch, sau khi thành công lại tiến hành phụng dưỡng ngược lại. Chủng tộc thành viên lao tới bốn phương tám hướng, hình thành lớn lớn bé bé đoàn thể tổ chức, thời khắc mấu chốt có thể nhất hô ba ứng. Loại này nuôi thả hình thức cũng không hiếm thấy, tuyệt đại đa số đều là không ôn không hỏa, nhưng nếu là một khi thành công, liền sẽ trở thành khủng bố quái vật khổng lồ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 4252 dọn dẹp một phiên. Nhìn lại tập đoàn tổng bộ, cảnh tượng thảm không nỡ nhìn. Hơn 30 viên trên tinh cầu mặt, che kín khủng bố làm cho người ta sợ hãi bị thương, hố sâu vết rách tùy ý có thể thấy được. Đây chính là tai họa ngập đầu, nếu là trên tinh cầu mặt có sinh mệnh tồn tại, sợ là đã chết mấy cái qua lại. Bởi vậy có thể xác định, chiến tranh cuối cùng mục, vĩnh viễn đều là vì hủy diệt. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện những cái đó tập đoàn công nhân như cũ còn ở cùng người tu hành tiến hành chiến đấu, đều phảng phất con rắn giống nhau, sinh mệnh lực ngoan cường vô cùng. Không thể không thừa nhận một chút, tập đoàn thực lực xác thật cường hãn, quả thực chính là người tu hành khắc tinh. Lợi dụng tinh cầu bệ trận, kiến tạo siêu cấp lồng giam, thông qua phong ấn hạt phá hủy tu hành văn minh. Vô luận nào một loại thủ đoạn, đều đại biểu cho cường hãn vô cùng thực lực. Khó trách những cái đó tu hành văn minh sẽ bị liên tiếp không ngừng phá hủy, chỉ vì hai bên chi gian chênh lệch quá lớn. Liên tính là thay đổi chiến thuật, quang minh chính đại tiến hành xâm lấn, tập đoàn cũng có cực đại tỷ lệ đạt được thành công. Nhưng nếu là thật sự như thế, chiến tranh phí tổn liền sẽ gia tăng. Tập đoàn một đám Nguyên lão, liền giống như lấy chiến tranh vì sinh ý thương nhân, tự nhiên muốn tận khả năng mà khống chế phí tổn. Ám toán có thể đạt được thắng lợi, cần gì phải gióng trống khua chiêng tiêu hao tài nguyên, dẫn tới chiến tranh tiền lãi giảm bớt. Chỉ có thể trách bọn họ vận khí không tốt, cư nhiên sẽ bởi vì một kiện đặc thù thần khí, đem Đường Chấn như vậy tồn tại trêu chọc lại đây. Tuy rằng cái này trùng hợp còn nghi vấn, nhưng là cũng không ảnh hưởng Đường Chấn hành động, tập đoàn đem người tu hành coi như con mồi, hiện giờ lại bị Đường Chấn trở thành dây béo. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Kết quả là tập đoàn bị hủy, Nguyên lão nhóm vứt bỏ thân ra cái mạng, còn hảo có Nguyên lão may mắn thoát đi, không có rơi vào toàn quân bị diệt kết cục. Đối với cá lọt lưới, Đường Chấn không có hứng thú truy tung, mà là tùy ý đối phương rời đi. Trên đời không có không lọt gió tưởng, Đường Chấn cũng không nghĩ tới hoàn toàn bảo mật, đối phương nếu là ý đồ trả thù, vậy cứ việc phóng ngựa lại đây. Vừa lúc nhân cơ hội này, càng thâm nhập hiểu biết một phen. Thân là lâu thành tu sĩ, đệ tứ chiến khu lĩnh chủ, Đường Chấn có cũng đủ tự tin ứng đối bất luận cái gì khiêu chiến. Quản ngươi là cái gì tổ chức, chỉ cần muốn động thủ, nhất định phải muốn suy xét khả năng mang đến nghiêm trọng hậu quả. Kỳ thật ở rất nhiều thời điểm, lâu thành tu sĩ ước gì gặp được loại chuyện này, cung cấp với con mồi chính mình giao hàng tận nhà, không cần lại tốn thời gian cố sức tìm kiếm. Đối thủ thực lực giống nhau, Đường Chấn là có thể độc lập giải quyết, nếu thực lực cường hãn, toàn bộ chiến khu liền đồng loạt ra tay. Chỉ cần có thực lực, thật sự có thể không có sợ hãi. Đạt được muốn thắng lợi, chiến trường dọn dẹp cũng cần thiết phải có, tập đoàn tích lũy rộng lượng vật tư, không thể cứ như vậy tùy ý lãng phí. Đường Chấn nếu là không lấy đi, cuối cùng chỉ có thể tiện nghi này đó người tu hành, hoặc là tập đoàn may mắn còn tồn tại công nhân. Này đó người tu hành phân thuộc bất đồng văn minh, phảng phất là năm bè bảy mảng, tuy rằng hiện giờ cộng đồng tác chiến, tương lai lại khó tránh khỏi phát sinh tranh chấp. Đặc biệt là tập đoàn tổng bộ, có được chiến lợi phẩm vô số, mặc cho ai nhìn đến đều sẽ đỏ mắt. Đường Chấn thần quốc không gian vô hạn, vừa lúc đem này đó chiến lợi phẩm thu đi, cũng coi như là tránh cho tranh đấu phát sinh. Những cái đó người tu hành đối này, khẳng định không dám đưa ra nghi ngờ phản bác. Bọn họ thiếu Đường Chấn một mạng, thượng không biết như thế nào hoàn lại, huống chi thực lực kém thiên địa. Mượn cho bọn hắn mấy cái lá gan, cũng không dám đối Đường Chấn nói ra nói vào, thậm chí còn sẽ cảm thấy theo lý thường hẳn là Đường Chấn sẽ không đem sự tình làm tuyệt, rõ ràng hơn này đó người tu hành hai bàn tay trắng, sắp thật nhu cầu cấp bách đại lượng tu hành tài nguyên. Một đám giống như ác lang, hai mắt đều ở mạo lục quang, nhìn đến chỗ tốt liền sẽ điên cuồng cướp đoạt. Kế tiếp thời gian, Đường Chấn sẽ dẫn dắt này đó người tu hành, đối tập đoàn các nơi địa bàn triển khai cướp sạch. Tập đoàn có được hết thảy, đều là thông qua đoạt lấy đạt được, hiện giờ cũng tới rồi hoàn lại thời điểm. Nếu là mặc kệ, tập đoàn rất có thể sẽ cho tàn lại cháy, thậm chí phát triển trở thành vì lớn hơn nữa tai họa. Diệt cỏ tận gốc, tự nhiên toàn lực mà làm, hơn nữa không thể mượn tay người khác, miễn cho di lưu vô cùng hậu họa. Trở lại sao trời ngục giam trung ương, Đường Chấn nhất niệm chi gian, liền đem thần niệm có thể đạt được ám có thể toàn bộ kích hoạt. Một đám tập đoàn nguyên lão, trước hết cần muốn cải tạo tự thân, mới có thể đủ thao tác ám có thể. Đường Chấn lại không cần như thế, chỉ cần thông qua quy tắc bắt trước, là có thể đủ tự do thao tác ám có thể. Thậm chí còn có thể đem loại năng lực này, mượn cấp bị cầm tù người tu hành, làm cho bọn họ ở trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể thao tác ám có thể. Tiện đa đột phá lồng giam, ở tập đoàn tổng bộ đại sát tứ phương. Loại này tặng cho thao tác năng lực, tồn tại thời gian hạn chế, Đường Chấn một niệm là có thể thu hồi. Vô luận phong ấn hạt cùng ám có thể, vốn có công hiệu như cũ tồn tại, có thể đối tu chân văn minh tạo thành thật lớn uy hiếp. Nay một đầu ăn người mãnh hổ, chỉ có tao ngộ Đường Chấn khi, mới có thể nháy mắt biến thành miêu mễ. Đường Chấn thần niệm quét ngang, đem chung quanh tinh cầu toàn bộ bao phủ, không ngừng sàng chọn giá hữu dụng vật tư. Có thể bị Đường Chấn coi trọng, khẳng định không phải bình thường vật phẩm, đặt ở tu hành giới cũng là mỗi người tranh đoạt. Nhưng phàm là này một loại vật phẩm, đều thuộc sở hữu với cần thiết thu về danh sách. Còn có một ít vật phẩm, không thuộc về tu hành vật tư, lại có được cực đại khoa học kỹ thuật giá trị. Giống như vậy vật phẩm, đồng dạng cũng ở thu thập hàng ngũ. Còn có một ít thành phẩm vật tư, tỉ như uy lực cường đại vũ khí, công nghệ tiên tiến chiến hạm, các loại chữa bệnh tinh luyện cùng nghiên cứu khoa học thiết bị, đồng dạng cũng thuộc sở hữu với thu về danh sách. Thậm chí còn có tập đoàn công nhân, nắm giữ quan trọng khoa học kỹ thuật thành quả, bản thân cũng không có quá nhiều tội ác nhân quả. Bọn họ cũng bị Đường Chấn thu về, đưa vào trong óc thần quốc, do đó phát huy ra lớn hơn nữa giá trị. Chiến tranh còn ở tiếp tục. 36 năm viên tinh cầu, có vô số tập đoàn công nhân, còn có vô số người tu hành. Lẫn nhau các có cậy vào, thực lực cũng là 8 lạng nửa cân. Chiến tranh một khi mở ra, tất nhiên muốn liên tục tương đương lớn lên thời gian, nếu là không có cao cấp lực lượng nhúng tay, thậm chí có khả năng đấu thượng mấy trăm năm. Có Đường Chấn can thiệp, tình huống liền trở nên hoàn toàn bất động. Đang ở chiến đấu kịch liệt hai bên, thực mau liền thấy kỳ quái cảnh tượng, không đếm được lớn nhỏ con cầu, thế nhưng liên tiếp không ngừng phóng lên cao. Tạo thành một mảnh quang chi hải dương, như diều gặp gió tận trời, sau đó lại nhảy vào sao trời chỗ sâu trong. Thực mau lại có tu sĩ phát hiện, trước đây bị theo dõi quý trọng vật tư, còn có giao chiến tập đoàn công nhân, thế nhưng đều bị quang cầu bao vây lên không. Ban đầu các tu sĩ cho rằng đây là địch nhân thoát đi thủ đoạn, thậm chí còn thử tiến hành công kích chặn lại. Chính là trong nháy mắt, bọn họ liền tỉnh ngộ lại đây, mãn nhãn kiêng kỵ nhìn về phía thâm không. Các tu sĩ trong lòng rõ ràng, đây là vị kia tối cao tồn tại thao tác, đang ở đối tập đoàn tiến hành chiến lợi phẩm thu hoạch. Làm chiến tranh chủ đạo giả, không người dám với nghi ngờ Đường Chấn quyền uy, càng không dám phủ nhận hắn công lao. Thu chiến lợi phẩm vốn là theo lý thường hẳn là. Rất nhiều tu sĩ kinh tiện không thôi, âm thầm sinh ra hướng tới chi tâm, chỉ ngóng trông một ngày kia, chính mình cũng có thể như vậy thong dong tiêu sái, phất tay chi gian phúc vũ phiên vân. Những cái đó chống cự tập đoàn công nhân, cũng không có bao lớn phản ứng, tình thế đã cũng đủ không xong, lại loạn một ít lại có gì phương. Thấy Nguyên lão bị hoanh sát, con bọn họ tin tưởng đã sụp đổ, hiện giờ cũng chỉ là ở kiệt lực kiên trì. Có thể mạng sống liền hảo, mặt khác sự tình căn bản vô tâm tư để ý tới. Bất quá quang cầu xuất hiện, lại làm kịch liệt chiến đấu được đến giảm bớt, thậm chí xuất hiện ngắn ngủi bình tĩnh. Tuy rằng không bao lâu, chiến đấu liền một lần nữa nhấc lên, lại cũng không hề giống lúc trước như vậy kịch liệt. Nay một mảnh bị cố tình dọn dẹp, sạch sẽ đến quá mức vũ trụ, hiện giờ biến thành quang hải dương. 36 viên tinh cầu đều là như thế, tụ tập thành từng đạo mãnh liệt quang hà, thẳng đến Đường Chấn nơi kia một chỗ lốc xoáy. Nơi này là thần quốc nhập khẩu, đang ở điên cuồng cắn nuốt, vô số vật tư quần quần mà nhập. Tập đoàn kinh doanh nhiều năm, tích lũy các loại quý giá tồn kho vật tư, hiện giờ đều thành Đường Chấn vật trong bàn tay. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 4253 Đường Chấn Như Hoa. Trải qua Đường Chấn dọn dẹp, tập đoàn tổng bộ tích lũy toàn bộ đội chủ. Tuy rằng tập đoàn khổng lồ vô cùng, tài nguyên cũng yêu cầu đều phân phối, tinh hoa lại tất nhiên muốn thuộc sở hữu với tổng bộ. Liên tính là không cần phải, cũng cần thiết muốn tích lũy chứa đựng, do đó phòng bị bất cứ tình huống nào. Tập đoàn sáng lập giả nhóm, sợ là căn bản vô pháp nghĩ đến, vất vả tích lũy tiện nghi người khác, cuối cùng còn đáp thượng chính mình tánh mạng. Đường Chấn một phen thu hoạch, đủ để tiện sát người khác. Nhưng mặc dù là như thế, lại như cũ để lại số lượng khổng lồ vật tư, Đường Chấn cũng không chuẩn bị thu hồi, mà là dùng để đảm đương người tu hành nhóm chiến lợi phẩm. Này đó tu sĩ chỉ cần nắm lấy cơ hội, không ngừng thu hoạch cấp đoạn, liền có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tích lũy phong phú thân gia. Đúng là giết người phóng hỏa khi, nếu là không thể kiếm được đầy bồn đầy chén, quả thực chính là bạch bạch bỏ lỡ trời cho cơ hội tốt. Chiến trường quét tước xong, Đường Chấn phát ra thông chi, đem ở 3 ngày lúc sau rút lui. Này 3 ngày thời gian nội, tu sĩ có thể tận lực thu hoạch chiến lợi phẩm, 3 ngày sau liền đem đi theo cùng nhau xuất trình. Không được cãi lời mệnh lệnh, nếu không trực tiếp mặt sát. Ra mệnh lệnh đạt lúc sau, đưa tới người tu hành nhóm suy đoán, mặc kệ có nguyện ý hay không, lại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chấp hành. Bọn họ trở nên càng thêm sinh động, không hề đuổi giết tập đoàn công nhân, mà là lắc mình biến hóa trở thành tham bảo giả. Lên núi xuống biển, đào ba thước đất, tìm các loại vật tư bảo khố. 36 viên tinh cầu, tích lũy vật tư vô số, đủ để cho này đó người tu hành ăn uống no đủ. Tập đoàn công nhân thấy thế, tự nhiên là cầu mà không được. Hiện giờ tập đoàn tổng bộ, quân đội binh lính tử thương hầu như không còn, người sống sót phần lớn đều là bình thường công nhân. Bọn họ trước đây tham dự chiến đấu, nhiều là bởi vì lọt vào người tu hành đuổi giết, bách với tự bảo vệ mình mà cầm lấy vũ khí. Nội điên người tu hành, có thể nói là gặp người liền sát, căn bản là không hỏi thân phận đúng sai. Hiện giờ tình huống chuyển biến, người tu hành muốn tiền không muốn mạng, quả thực không thể tốt hơn. Bọn họ trốn ở góc phòng, lặng lặng nhìn người tu hành đoạt lấy tìm kiếm, căn bản không có ngăn cản tính toán. Bản thân chính là tập đoàn sản nghiệp, theo chân bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ, chỉ cần không thương cập chính mình tính mạng, người tu hành đem nơi này dọn không cũng không quan hệ. Hiện giờ tình huống nguy cấp, người sống sót đầu tiên muốn giữ được tính mạng, sau đó mới có thể tự hỏi như thế nào sinh tồn. Phảng phất bị ấn xuống nút tạm dừng, chiến trường thực mau trở nên an tĩnh lại, ngẫu nhiên bùng nổ quy mô nhỏ chiến đấu, lại cũng đều là vội vàng xong việc. Thời gian cũng không dư giả, tự nhiên muốn bắt tới làm hữu dụng sự tình. Những cái đó thần thú cùng cấm kỵ sinh mệnh, đồng dạng minh bạch đạo lý này, tìm kiếm lên nhất tích cực. Người tranh ta đoạt, làm ra không nhỏ động tĩnh. So sánh với bình thường tu sĩ, chúng nó đối với Đường Chấn càng thêm tín phục, nếu là có trung thành độ biểu hiện, khẳng định cũng sẽ ở vào tối cao giá trị. 3 ngày thời gian, giây lát cũng đã qua đi. Đương cuối cùng thời hạn tới, từng chiếc bất đồng kích cỡ chiến hạm từ 36 viên tinh cầu mặt ngoài dâng lên. Hoàn thành thu quát người tu hành, phụ thuộc vào này đó lớn nhỏ chiến hạm, bay vào sao trời cũng tụ tập đến cùng nhau. Cổ quái mà khổng lồ hạm đội, ở trong khoảng thời gian ngắn tổ đội hoàn thành, xếp hạng thủ vị chính là dị hình chiến hạm. Nguyên bản thuộc sở hữu với tập đoàn trưởng lão, hiện giờ lại thành Đường Chấn tọa giá, Chu Thần Chi Mâu cũng bị một lần nữa trang bị đi lên. Thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm, rõ ràng hơn xa với từ trước. Nhìn khổng lồ hạm đội, chúng tu sĩ đều kích động dị thường, bọn họ biết chuyến này mục đích, trong lòng càng là tràn ngập chờ mong. Ở sao trời ngục giam bị cầm tù nhiều năm, hôm nay rốt cuộc có cơ hội rời đi, hơn nữa vẫn là vì báo thù bước lên lữ trình. Đạp mã giang hồ sốc mưa gió, không chạm thù địch kiếm không thu. Hiện giờ sĩ khí ngẩng cao, đúng là xuất chinh tốt nhất thời khắc. Bất quá ở trước khi đi, Đường Chấn vẫn là mượn dùng ám có thể xây dựng quy tắc, hoàn toàn leo đi khả năng tồn tại thai hoàng ẩm. Ám có thể tràn ngập cùng này phiến sao trời, hồi lâu đều sẽ không tiêu tán, sẽ liên tục không ngừng tổn hại vật vật. Đường Chấn rời đi nơi này, chỉ biết lưu lại một mảnh phế tích, may mắn còn tồn tại tập đoàn công nhân muốn đông sơn tái khởi, liền sẽ phát hiện tìm không thấy nhưng dùng đồ vật. Từ nguyên bản đứng đầu văn minh, trực tiếp giáng cấp trở thành thời đại đồ sát, bị nguy với nho nhỏ tinh cầu mà vô pháp rời đi. Tập đoàn dùng 36 viên tinh cầu, tạo thành một tòa siêu cấp lồng giam, cầm tù vô số người tu hành. Hiện giờ Đường Chấn ra tay, trái lại cầm tù tập đoàn công nhân, này cũng coi như được với là nhân quả báo ứng. Lưu bọn họ một cái tánh mạng, cả đời vây với này một tòa tinh cầu, đã coi như là tận tình tận nghĩa. Đầu đảng tội ác đã bị thanh trừ, không cần thiết khó xử này đó người làm công, huống chi lưu lại bọn họ còn chỗ hữu dụng. Giờ khắc này tập đoàn công nhân còn không biết chính mình tương lai đem tao ngộ cái gì, chỉ là lặng lặng đứng ở phế tích, nhìn hạm đội ở sao trời trung hội tụ. Cũng không có chờ đợi lâu lắm, hạm đội cũng đã rời đi, xử hướng xa xôi không biết sao trời chỗ sâu trong. Tập đoàn công nhân nhóm thấy thế, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này nhất bang đáng sợ người tu hành, nếu là lại tiếp tục dừng lại đi xuống, mới là chân chính tận thế hạo kiếp. Không có vui vẻ bao lâu, những người sống sót liền phát hiện dị thường, bên người các loại vật phẩm thế nhưng vô pháp sử dụng. Bao gồm nhất cơ sở khoa học kỹ thuật thiết bị, cũng không có cách nào bình thường vận chuyển. Khoa học kỹ thuật vũ khí toàn bộ phế bỏ, làm thu tàng phẩm hỏa dược vũ khí, cùng với nguyên thủy đao kiếm thương mâu, ngược lại có cơ hội phái thượng công dụng. Trải qua một phen nếm thử, xác nhận chuyện này lúc sau, nguyên bản vui sướng trở thành hư không. Đây là quy tắc, là nguyên rủa, là thần linh cho trừng phạt. Những người sống sót phát ra bi thiết kêu gọi, nguyên bản may mắn đã không còn sót lại chút gì, đều lâm vào thật sâu tuyệt vọng cùng sợ hãi giữa. Đem một người hiện đại người ném nhập nguyên thủy rừng rậm chỗ sâu trong, tất nhiên là cực đáng sợ sự tình. Người sống sót tình cảnh rõ ràng càng thêm không xong, bị trực tiếp ném về khủng long thời đại. Không chỉ có muốn đối mặt tài nguyên thiếu thốn, còn muốn thừa nhận các loại biến dị sinh vật công kích, những cái đó bị bọn họ thân thủ bồi dưỡng ra tới, dùng cho thí nghiệm quan sát các loại quái vật, hiện giờ trở thành sinh tồn lớn nhất uy hiếp. Khoa học kỹ thuật thiết bị vô pháp sử dụng, liền ý nghĩa không có cách nào chế tạo phi thuyền, chỉ có thể vẫn luôn bị nhốt ở tinh cầu bên trong. Tương đối với tử vong mà nói, tồn tại khả năng càng thêm gian nan, càng làm cho người cảm thấy thống khổ tuyệt vọng. Thoát ly tập đoàn tổng bộ, hạm đội một đường đi trước, thẳng đến gần nhất một chỗ căn cứ. Tập đoàn sở hữu bí mật, hiện giờ đều bị Đường Chấn nắm giữ, công khai cùng che giấu căn cứ đều là như thế. Bình thường căn cứ tạm phóng một bên, chờ đến về sau từ người tu hành phụ trách rửa sạch, đường trấn chủ yếu nhiệm vụ chính là dẫn người công kiên. Nếu không có hắn tham dự, chỉ dựa vào này đó người tu hành, căn bản không có khả năng là tập đoàn võ trang đối thủ. Rất có thể chui đầu vô lưới, lại lần nữa trở thành dưới bậc chi tù. Có đường trấn tham dự, chiến tranh liền sẽ trở nên đơn giản nhẹ nhàng, không cần bất luận cái gì chiến thuật, liền có thể bẻ gãy nghiền nát đem này nổ. Lợi dụng cái này quá trình, người tu hành nhóm có thể tăng lên tự thân thực lực, tích lũy cũng đủ tấn chức tư bản. Chờ đến cơ hội thích hợp khi, đường trấn liền sẽ phái phát nhiệm vụ, làm này đó người tu hành đi rửa sạch tàn quân. Miễn cho có người tà tâm bất tử, đang âm thầm làm một ít phá hư. Con lớn như vậy một khối địa bàn, đường trấn tự nhiên sẽ không vứt bỏ, chuẩn bị đem nơi này cải tạo trở thành hải ngoại căn cứ. Hiện giờ hành động, tự nhiên là vì về sau bố cục, chỉ cần hắn đem căn cơ đánh hảo, giữ lại sự tình liền sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Đường trấn một cái khác mục đích, chính là hy vọng lấy thân làm nhị câu dẫn, hấp dẫn tập đoàn sau lưng thế lực thượng câu. Đối phương tổn thất như thế thật lớn, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, sớm hay muộn sẽ triển khai trả thù hành động. Đường trấn rõ ràng điểm này, tự nhiên muốn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho biến cố phát sinh khi trở tay không kịp. Tuy rằng địch trong tối ta ngoài sáng, đường trấn lại không sợ hãi, hắn có chính mình át chủ bài, xác nhận có thể ứng đối các loại khiêu chiến. Thậm chí ngóng trông địch nhân không cần quá yếu, tốt nhất có thể nhiều mang đến một ít kinh hỉ, như thế mới có thể toàn lực ứng phó, thông qua chiến tranh đạt được càng nhiều phong phú hồi báo. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 4254 kéo người xuống nước. Sắt. Cùng với một trận gào giống, người tu hành nhóm từ trên trời giáng xuống, thẳng đến phía trước cải tạo tinh cầu. Rất nhiều tu sĩ mượn dùng thiên thạch, nhanh chóng đột phá phòng không hỏa lực võng, ầm ầm chi gian rơi xuống mặt đất. Liên tính phòng không vũ khí toàn bộ khởi động, phong ấn hạt bị cực hạn kích hoạt, cũng chưa biện pháp ngăn cản người tu hành buông xuống. Quy tắc lực lượng ở có tác dụng, bảo hộ người tu hành an toàn, làm cho bọn họ được miễn các loại tổn thương chí mạng. Cao độ dày ám có thể làm người tu hành nhóm như cá gặp nước, sức chiến đấu thành lần tăng lên. Như vậy ngoài ý muốn tình huống, làm căn cứ người thủ hộ trở tay không kịp. Phong ấn hạt làm chiến lược vũ khí, mặc kệ ở nơi nào thành lập chi nhánh căn cứ, đều sẽ ở trước tiên đặt bố trí. Mục đích chính là khắc chế người tu hành, chế tạo người tu hành vùng cấm. Chính là hiện giờ, ngược lại mua dây buộc mình, thậm chí trở thành tư địch thao tác. Tập đoàn tổng bộ phát sinh hết thảy, ở chi nhánh căn cứ tiếp tục trình diễn, sử dụng ám năng giả binh lính thân thể sơ cứng, bị người tu hành nghiêng về một bên nghiền áp. Chỉ dùng ngắn ngủn thời gian, căn cứ phòng ngự đã bị đột phá, một hồi giết chóc tùy theo triển khai. Đối với ý đồ người phản kháng, đường trấn chưa bao giờ hiểu ý từ nương tay, một cái không phục liền sát một cái, một đám không phục liền sát một đám. Nếu là đều không phục, liền dứt khoát toàn bộ giết sạch. Giết chóc loại này thủ đoạn, tuy rằng đơn giản thô bạo, lại cố tình phi thường có hiệu quả. Chiến tranh bắt đầu phía trước, đường trấn đã tuyên bố mệnh lệnh, thu hoạch toàn bộ thuộc sở hữu với chính mình. Không chịu hạn chế người tu hành, dùng hết toàn lực biểu hiện chính mình, chỉ vì có thể được đến đường trấn thưởng thức. Đối với vị này tối cao tồn tại, các tu sĩ trong lòng tràn đầy kính sợ, càng biết chiến tranh như thế nhẹ nhàng, kỳ thật toàn bằng đường trấn đang âm thầm hộ giá hộ tống. Đổi thành bình thường chiến đấu hình thức, muốn đột phá địch nhân phòng ngự, tất nhiên muốn hao phí thời gian rất lâu, hơn nữa còn sẽ có không nhỏ thương vong. Chiến tranh không phải cho đùa, thương vong tất nhiên sẽ có, khác nhau chỉ ở chỗ số lượng nhiều ít. Chính là đi theo đường trấn tác chiến, ở đột phá trong quá trình, thế nhưng không có một người tu sĩ thương vong. Nay cũng không phải là vật khí, mà là đường trấn cung cấp quy tắc che chở, làm người tu hành nhóm đều đạt được bất tử chi khu. Phát hiện chiến trường dị thường, người tu hành sĩ khí càng thêm ngẩng cao, ở căn cứ nội đấu đá lung tung. Trong lúc không người có thể chắn, có gan người phản kháng, đều sẽ rơi vào hôi phi yên diệt kết cục. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, căn cứ đã bị hoàn toàn chiếm lĩnh, người phản kháng cũng bị toàn bộ tiêu diệt. Lúc này đây không có chém tận giết tuyệt, mà là để lại đại lượng tù binh. Đường trấn phải làm sự tình, là khống chế này đó chi nhánh căn cứ, khuyết trương hướng ra phía ngoài kéo dài dâu. Này đó bị bắt tập đoàn công nhân, là căn cứ quan trọng nhất tạo thành bộ phận, nếu là đưa bọn họ giết sạch, liền sẽ làm chiến tranh tiền lợi đại suy giảm. Muốn lần thứ hai bồi dưỡng, yêu cầu đại lượng thời gian cùng nhân viên, như vậy không khỏi quá mức phiền toái. Bởi vì tự thân giá trị, bị bắt công nhân có thể giữ được tính mạng, có thể tiếp tục lưu tại căn cứ công tác. Đương nhiên sẽ có các loại thủ đoạn tiếp đón ở bọn họ trên người, tỉ như ở thần hồn trung hạ chú, mang lên đặc chế hình cụ dùng làm theo dõi. Nếu biểu hiện ưu dị, có thể được đến phong phú khen thưởng, nếu một lòng tìm đường chết, liền sẽ đã chịu sống không bằng chết tra tấn. Một phen ân uy cũng thi, thuận lợi giải quyết sở hữu vấn đề, căn cứ cũng chính thức rơi vào đường trấn khống chế. Lưu lại vài tên thần phó, cộng thêm một ít tu sĩ trấn thủ căn cứ, đường trấn dẫn theo hạm đội tiếp tục đi tới. Tập đoàn tương ứng chi nhánh cơ cấu, hẳn là đều thu được tổng bộ luân hãm tin tức, cũng sẽ tham thảo như thế nào ứng đối việc này. Này đó chi nhánh thực lực không yếu, chủ động đầu hàng cơ hồ không có khả năng, như cũng yêu cầu thông qua chiến tranh tới thu phục. Đường trấn không sợ đánh giặc, tuy rằng sẽ tốn nhiều thời gian, lại có thể làm được nhất lao vĩnh giật. Loại này cấp bậc chiến tranh, lẽ ra không cần hắn tự mình ra tay, phái vài tên thần phó là có thể giải quyết. Nhưng là từ đầu đến cuối, đường trấn đều đem chính mình coi như mồi, ý đồ câu lên tập đoàn sau lưng cá lớn. Muốn có điều đến, tự nhiên phải có sở trả giá, lại nói tự tay làm lấy cũng có chỗ lợi. Có thể chuẩn xác hiểu biết hết thảy, bố cục khi càng thêm nhẹ nhàng tự nhiên, làm được không lưu lại bất luận cái gì sơ hở. Dẫn dắt hạm đội chinh chiến đồng thời, đường trấn đem cùng tập đoàn có quan hệ tin tức, toàn bộ đăng báo cấp hòn đá tảng ngôi cao. Lại dò hỏi hòn đá tảng ngôi cao hay không có tương quan tình báo tin tức. Kết quả không ngoài sở liệu, về tập đoàn sau lưng tồn tại, hòn đá tảng ngôi cao không có nửa điểm tương quan ký lục. Phong ấn hạt loại đồ vật này, hiệu năng đủ để khiếp sợ sở hữu người tu hành, đối tu hành văn minh tạo thành cực đại uy hiếp. Hòn đá tảng ngôi cao nếu là biết được, tất nhiên sẽ không che giấu, mà là đã sớm thông báo thiên hạ. Tình báo thượng truyền lúc sau, hòn đá tảng ngôi cao bị kinh động, chủ động liên lạc Đường Chấn hiểu biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đường Chấn cũng không giấu giếm, đem chính mình trải qua theo thật giản thuật, tỏ vẻ sẽ tiếp tục thâm đào truy tra. Như vậy thế lực tổ chức, cung cấp với tu hành giới công địch, liền tính là không có thù hận, cũng muốn tận khả năng nghĩ cách đem này lộc chết. Nếu không một ngày kia, cùng đối phương tiếp xúc khi, rất có khả năng sẽ thiệt thòi lớn. Có thể giết chết chính mình vũ khí, tốt nhất nắm giữ ở chính mình trong tay, như vậy mới có thể làm được chân chính vô địch. Nếu là có yêu cầu khi, cũng có thể tùy thời lấy tới sử dụng, mà không phải phòng bị địch nhân lấy tới đối phó chính mình. Cùng Đường Chấn trao đổi lúc sau, hòn đá tảng ngôi cao đem này tin tức công bố, lại giới hạn trong thần linh cấp bậc tu sĩ. Đây là hạng nhất phúc lợi, mỗi cách một đoạn thời gian, hòn đá tảng ngôi cao liền sẽ miễn phí công bố một ít tin tức. Lại cũng chỉ là nói cái đại khái, nếu là muốn kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết, nhất định phải muốn chi trả cũng đủ chiến công tích phân. Mặc kệ tới khi nào, mua bán đều cần thiết phải làm, đây là hòn đá tảng ngôi cao quy tắc. Bình thường lâu thành tu sĩ, không cần thiết biết loại chuyện này, nếu không chỉ là đồ tăng phiền não. Liên như dự đoán như vậy, tin tức công bố lúc sau, lập tức dẫn phát rồi không nhỏ hành động. Sôi nổi liên lạc hòn đá tảng ngôi cao, dò hỏi tương quan tin tức, thế tất muốn làm cái rành mạch. Biết được tin tức là Đường Chấn đăng báo, hơn nữa còn ở thâm nhập điều tra khi, một ít lĩnh chủ cùng thần vương sôi nổi liên lạc Đường Chấn. Bọn họ chân chính mục đích chính là tưởng đạt được càng nhiều tin tức. Đường Chấn thượng đưa tình báo tin tức, khẳng định sẽ có điều lựa chọn, không có khả năng làm được biết gì nói hết. Tỷ như hắn có thể khống chế phong ấn hạt, biết ám có thể các loại thao tác phương pháp, đều đến từ chính một kiện lai lịch không rõ thần khí. Này đó thuộc về riêng tư, không nói cũng không có quan hệ. Làm như vậy mục đích chính là vì bảo trì tự thân ưu thế, do đó đạt được càng nhiều chỗ tốt. Đối với này đó chủ động liên lạc, tìm hiểu tình báo tin tức lĩnh chủ thần vương, Đường Chấn cũng đều cho đáp lại. Một ít chưa từng đăng báo tin tức, bị Đường Chấn coi như nhân tình, thông qua này đó thần vương lĩnh chủ khuyết tán mở ra. Hắn không kém điểm này chiến công tích phân, lại yêu cầu một ít nhân tình, cùng với nguyện ý tham dự việc này đồng lõa. Tuy rằng đến bây giờ mới thôi, như cũng không có đạt được quá nhiều tin tức, Đường Chấn lại có thể làm ra đại khái suy đoán. Địch nhân là một con cá lớn, chính mình căn bản nuốt không xuống, nếu là không đủ cẩn thận, thậm chí có khả năng tao ngộ phản vệ. Cho nên từ lúc bắt đầu, Đường Chấn liền làm ra quyết đoán, hắn muốn kéo đệ tứ chiến khu cùng nhau nước vào. Ở hôn trong nước sơ cá, săn giết này đầu quái vật khổng lồ. Nay khối mồi đủ phi đủ hương, liền tính là Đường Chấn không mở miệng, lâu thành tu sĩ cũng sẽ chủ động thượng câu. Liên như Đường Chấn dự đoán, thực mau liền có một ít lĩnh chủ thần vương liên hệ chính mình, hy vọng có thể tham dự chuyện này. Không trách bọn họ nóng nổi, thật sự là sự tình quá mức đặc thù, biết phong ấn hạt đáng sợ, lại sao có thể tiếp tục bảo trì bình tĩnh? Nếu là chiến tranh mở ra, con địch nhân có được loại này vũ khí, chính mình lại nên như thế nào ứng đối? Lâu thành thế giới bên trong, nhưng thật ra không cần lo lắng, hải ngoại chiến trường lại cần thiết phải đề phòng. Trừ bỏ đề phòng địch nhân sử dụng, đồng dạng cũng có thể lấy đảm đương làm vũ khí, đối một ít địch nhân triển khai công kích. Nếu phong ấn hạt hiệu quả, đúng như Đường Chấn theo như lời như vậy đáng sợ, tất nhiên có thể đại đại tiết kiệm chiến tranh phí tổn. Chúng thần vương lĩnh chủ trong lòng, kỳ thật còn nhớ thương một khác chuyện. Đối phương trừ bỏ phong ấn hạt, hay không còn có mặt khác cường hãn thủ đoạn, có thể đối người tu hành tạo thành chí mạng nguy hiểm. Nếu thật sự có được, vậy cần thiết muốn cắt đoạn, hơn nữa chặt chẽ khống chế ở trong tay. Lâu thành thế giới nội cuốn tương đương kịch liệt, nếu là đối thủ cạnh tranh khống chế loại này thủ đoạn, chính mình chẳng phải là phải bị rất xa ném ở phía sau biên. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 4255 ám nghị. Lâu thành thế giới ở ngoài. Mỗi một chỗ bí ẩn khu vực, vài đạo thân ảnh tụ tập tại đây, đang ở cử hành bí mật hội nghị. Bọn họ ẩn nấp thần hồn hơi thở, vô pháp bị ngoại giới dò thám biết lai lịch, lẫn nhau chi gian tương nhận, toàn bằng một quả đặc thù huy chương. Lúc này đây bí mật tụ tập, chính là nguyên với huy chương tuyên bố tin tức. Lần này nhiệm vụ nội dung, chư vị đều đã biết được, không biết có gì kiến nghị. Nói chuyện này đạo thân ảnh, toàn thân bị áo đen bao phủ, nhìn giống như là một đoàn sương mù. Chỉ có ngực huy chương, nhìn nhất thấy được, bối cảnh là một mảnh sao trời, trên thực tế lại là các loại thần bí phù văn, đằng trước là một phen cổ xưa bảo kiếm. Hắn danh hiệu đã kêu làm Lợi Kiếm. Lợi Kiếm làm hội nghị chủ trì giả, đầu tiên mở miệng dò hỏi, cũng nhìn về phía trước mặt năm đạo thân ảnh. Tham dự giả cùng hắn giống nhau, đồng dạng thân khoác áo đen, chỉ có ngực huy chương rõ ràng có thể thấy được. Huy chương đồ án phân biệt là hung thú, lồng giam, thiên bình, ánh nến cùng cổ xà. Mỗi một loại huy chương đồ án đều đại biểu cho bất đồng ngụ ý, đến từ chính nào đó đã vẫn diệt viễn cổ tu hành văn minh. Cụ thể ngụ ý cũng không quan trọng, gần chỉ là danh hiệu mà thôi, miễn cho bại lộ tự thân tin tức. Không chút nào khoa trương nói, loại này thần linh ký hiệu đại biểu trung cực ngụ ý, ở tham dự giả trước mặt đều chỉ là cái rác rưởi. Phong ấn hạt cần thiết muốn lộng tới tay, sau đó lại tiến hành suy đoán phá dịch, nếu là tổ chức ngồi yên không nhìn đến, tất nhiên sẽ mang đến chí mạng thai hoàng ẩm. Nếu là nắm giữ ở địch nhân trong tay, một khi chiến tranh mở ra, ta chờ khẳng định sẽ thiệt tỏi lớn. Hung thú đầu tiên mở miệng, đối với việc này phi thường để ý, không cho phép tồn tại không chịu khống chí mạng nguy hiểm. Việc này xác thật yêu cầu độ cao coi trọng, đặc biệt là đương phong ấn hạt bị nguy hiểm mục tiêu khống chế, khẳng định sẽ dẫn tới rất nhiều biến cố. Liên tính là đứng ngoài cuộc, đồng dạng cũng có bị lan đến khả năng. Lồng giam sâu kín nói, trong giọng nói có một tia âm trầm. Tin tức tuyên bố giả là Đường Chấn, hắn hẳn là biết được càng nhiều tin tức, có biện pháp nào không cùng hắn làm tiến thêm một bước tiếp xúc. Ánh đến nhìn về phía đồng bạn, trong giọng nói có một tia chờ mong. Hắn hy vọng tổ chức thành viên có người có thể đủ trực tiếp tiếp xúc Đường Chấn, thu hoạch trực tiếp tình báo tin tức. Tốt nhất triển khai chặt chẽ hợp tác, như vậy là có thể thu hoạch càng nhiều chỗ tốt. Nghe được ánh đến dò hỏi, vài đạo thân ảnh đồng thời trầm mặc. Một lát sau, Lợi Kiếm mới chậm rãi nói, ngươi trong khoảng thời gian này bế quan, đối với ngoại giới tình huống cũng không biết được, Đường Chấn kỳ thật là tổ chức thành viên đối địch mục tiêu. Liên ở không lâu phía trước, tổ chức thành viên căn cứ tình báo lẻn vào thời không mạch nước ngầm đối hắn triển khai ám sát, kết quả lại có một người cao cấp thành viên ngã xuống. Ánh đến nghe vậy sửng sốt, dùng không thể tưởng tượng ngữ khí nói, cao cấp thành viên ngã xuống, sao có thể? Căn cứ hiểu biết của ta, Đường Chấn đỉnh thiên là tứ giai thần vương, lại sao có thể chém giết thái cổ thần vương? Ánh đến một phen dò hỏi, kỳ thật thực chọc nhân tâm. Vài tên thành viên như cũ trầm mặc, bọn họ sơ nghe này tin tức khi, đồng dạng cảm giác được khiếp sợ vô cùng. Tuy rằng phi thường rõ ràng, Đường Chấn thế lực cùng thủ đoạn sắc thật cực cường, lại không nghĩ rằng hắn thật sự có thể chém giết thái cổ thần vương. Hơn nữa căn cứ tình báo biểu hiện, ở mỗi một chỗ đặc thù khu vực, Đường Chấn kỳ thật cũng làm quá cùng loại sự tình. Kia một lần Đường Chấn, đảm đương phụ trợ nhân vật, thành công chém giết thái cổ thần vương cấp bậc mục tiêu. Đề tài xả đến Đường Chấn, không khí cũng trở nên trầm thấp lên. Cho nên nói chúng ta cùng Đường Chấn, trước mắt là đối địch trạng thái. Ánh đến thanh âm vang lên, trong giọng nói có một tia trào phúng. Rốt cuộc là ai làm quyết đoán, thế nhưng lựa chọn cùng Đường Chấn như vậy ra hỏa là địch, quả thực là xuẩn tới rồi cực điểm. Ánh đến tính cách đó là như thế, không chút nào che giấu chính mình chán ghét, lời nói khi cũng chưa bao giờ sợ đắc tội với người. Ai nếu là dám khu phục, liền cứ việc buông tay đánh một hồi. Vẫn luôn trầm mặc thiên bình, nghe vậy chậm rãi mở miệng, nhằm vào Đường Chấn khởi xướng công kích, là bởi vì hắn xâm phạm tổ chức thành viên ích lợi, sau đó từ thành viên tuyên bố truy sát lệnh. Điểm này là dựa theo quy tắc hành sự, cũng không tồn tại bất luận vấn đề gì. Người chấp hành cũng là Đường Chấn thù địch, trong lúc còn có thành viên cung cấp tình báo tin tức, hơn nữa cung cấp một loạt phụ trợ. Chỉ là không nghĩ tới, Đường Chấn thủ đoạn như thế cường hãn, nhằm vào hắn hành động không chỉ có thất bại, lại còn có làm tổ chức tổn thất một người cao cấp thành viên. Sáng suốt nhất cách làm, chính là thừa nhận tổn thất, sau đó chuyện này dừng ở đây. Trừ phi Đường Chấn phát hiện chân tướng, nếu không lúc này đây ám sát, liền sẽ trở thành vĩnh viễn bí mật. Thiên Bình nhất có thể cân nhắc lợi hại, đồng dạng cũng sẽ không bị cảm xúc sở ảnh hưởng, không cho rằng tồn tại vĩnh viễn địch nhân. Nếu thật sự có yêu cầu, thậm chí có thể nếm thử chiêu mộ Đường Chấn, làm hắn trở thành tổ chức trung thành viên. Chuyện này không đơn giản như vậy, trừ phi Đường Chấn thù địch chủ động từ bỏ, không hề tiếp tục tuyên bố tương quan nhiệm vụ, nếu không thù hận như cũ còn sẽ liên tục. Lại nói Đường Chấn phong cách hành sự, từ trước đến nay đều là có thù oán tất báo, tổ chức thành viên đối hắn phát động mấy lần công kích, lại sao có thể dễ dàng hóa giải? Việc này bị Đường Chấn biết được, trả thù cũng tất nhiên sẽ tùy theo mà đến, tới rồi lúc ấy, tổ chức chẳng lẽ sẽ ngồi yên không nhìn đến? Cổ Xà thanh âm truyền đến, hắn hiển nhiên hiểu biết càng nhiều sự tình, rõ ràng Đường Chấn cùng tổ chức thành viên đoán đoán. Dựa theo ta phỏng đoán, theo tình thế phát triển, Đường Chấn thù địch sẽ trở nên càng thêm điên cuồng. Đường Chấn trở nên càng cường, thù địch tình cảnh liền càng nguy hiểm, nếu là có khả năng, khẳng định sẽ đem hết toàn lực đem Đường Chấn giết chết. Đặc biệt lúc này đây, đề cập đến phong ấn hạt, nếu là Đường Chấn nắm giữ loại này thủ đoạn, đối thù địch mà nói chính là một hồi tai nạn. Ta nếu là Đường Chấn thù địch, khẳng định sẽ ngăn cản phá hư, thậm chí nhân cơ hội đem hắn giết chết. Cổ Sàn nói tới đây, đột nhiên tạm dừng một chút, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng. Đây là ta đối tổ chức không hài lòng địa phương, thế nhưng thiết trí như vậy ngu xuẩn quy tắc, mặc kệ thị phi đúng sai, chỉ cần thành viên tuyên bố nhiệm vụ thỉnh cầu, mặt khác thành viên nhất định phải cho dư phối hợp trợ giúp. Bao che cho con sát thật là chuyện tốt, chính là cũng muốn phân chia cụ thể tình huống. Loại này cấp nhà mình gây tai họa gây họa hố cha loại, lúc trước liền không nên thu vào tổ chức chung, làm chuyện xấu lúc sau, làm mặt khác thành viên đi theo cùng nhau bối nổi. May mắn Đường Chấn kẻ thù, không có tham dự lúc này đây mật hội, nếu không tất nhiên sẽ thẹn quá thành giận. Cổ Xà dám nói như vậy, hiển nhiên là không đem đối phương để vào mắt. Mọi người được nghe lời này, lại là một trận trầm mặc. Bọn họ cũng đều thừa nhận, Cổ Xà nói không sai, tổ chức quy tắc xác thật tồn tại lỗ hổng. Kỳ thật cũng không tính lỗ hổng, mà là sáng lập giả cố tình mà làm, chỉ vì trương hiện một loại cuồng ngạo cùng khí phách. Tỏ vẻ bất cứ lúc nào, tổ chức đều là thành viên kiên cường hậu thuẫn, chính là ở nào đó thời điểm, quy tắc ngược lại sẽ trở thành phiền toái. Nhìn đến mọi người trầm mặc, Lợi Kiếm lại chậm rãi mở miệng. Trước mặc kệ thành viên cùng Đường Chấn thù hận, đơn nói phong ấn hạt, cùng với sau lưng khả năng tồn tại khổng lồ tổ chức. Chuyện này chúng ta cần thiết tham dự, phong ấn hạt cũng cần thiết muốn lộng tới tay, bao gồm kế tiếp khả năng được đến chỗ tốt. Tổ chức một ít thành viên đã cùng Đường Chấn tiến hành tiếp xúc, hơn nữa đạt được hợp tác tư cách. Đệ tứ chiến khu hòn đá tảng ngôi cao, tất nhiên sẽ đối chuyện này bảo trì độ cao chú ý, hơn nữa cung cấp cũng đủ trợ giúp. Tin tức huyết tán mở ra, thế lực khác cũng sẽ có điều phản ứng, thậm chí trực tiếp ra tay cắt đoạn. Phong ấn hạt kích khởi gợn sóng, hẳn là sẽ viễn siêu tưởng tượng, chư vị tốt nhất toàn bộ đem hết toàn lực, bảo đảm tổ chức có thể đạt được mong muốn ích lợi. Đương nhiên một khi thành công, chư vị cũng có thể được đến cũng đủ chỗ tốt. Mọi người âm thầm gật đầu, bọn họ xác thật đối phong ấn hạt cảm thấy hứng thú, cũng có chí tại tất đắc tâm tư. Sự tình như thế quan trọng, còn tốt nhất không cần phát sinh ngoài ý muốn, ta kiến nghị lấy tổ chức danh nghĩa,

giống như là một con nhím, lượng ra toàn thân gai nhọn, sợ sẽ chịu thương tổn. Lại xem tiến công giả hạm đội, sắc ngoài nghiêm trọng tổn hại, rõ ràng trải qua quá thảm thiết chiến tranh. Hạm đội những cái đó thành viên, từ bất đồng chủng tộc người tu hành tạo thành, vừa thấy chính là không chính hiệu quân. Nhưng chính là như vậy quân đội, hiện giờ lại khí thế như hồng, phản phất sắp lấy ra khỏi lồng hấp hung thú. Như thế ngẩng cao sĩ khí, làm lãnh địa đại biểu âm thầm ngạc nhiên, lặng yên không một tiếng động tiến hành quan sát. Phong ấn hạt tồn tại, bọn họ trước tiên liền đã cảm giác, bởi vì trước tiên làm tốt chuẩn bị, đoàn đại biểu lâu thành tu sĩ cũng không có đã chịu bao lớn ảnh hưởng. Nhưng là bọn họ hành động, đang nhận được nghiêm trọng hạn chế. Trừ phi trở thành thần linh, có thể dùng thần chi căn nguyên tiến hành thay đổi, nếu không căn bản không dám dễ dàng động thủ. Tiêu hao vô pháp bổ sung, cuối cùng chỉ có thể trở thành phế nhân. Tương đương với ở trên cổ mặt bộ dây treo cổ, dây rùa càng lợi hại, dây thừng liền sẽ lạc đến càng chặt, thẳng đến hoàn toàn hít thở không thông mới thôi. Cảm nhận được phong ấn hạt lợi hại, đoàn đại biểu các tu sĩ không thể không thừa nhận, Đường Chấn sắc thật không có nói ngoa. Loại này phong ấn hạt chính là tu hành giới kiếp nạn, cần thiết phải cho dư độ cao coi trọng. Làm người ngoài ý muốn địa phương ở chỗ, này đó bị Đường Chấn giải cứu người tu hành, thế nhưng không sợ phong ấn hạt xâm nhập. Chẳng sợ không có thiên địa năng lượng, thế nhưng như cũ sinh long hỏa hổ, phóng thích cổ quái hơi thở. Về chuyện này, Đường Chấn cũng không có ở tình báo chung đề cập, hiện giờ bị đại biểu nhóm phát hiện, lập tức sinh ra các loại suy đoán. Đường Chấn trong tay mặt, có phải hay không có phong ấn hạt thao tác thủ đoạn? Cùng loại ý nghĩ như vậy, ở đại biểu nhóm trong lòng dâng lên, ánh mắt tức khắc trở nên nóng rực lên. Nếu thật là như thế, liền nhất định phải làm tới tay. Không đợi mở miệng do hỏi, thần hồn trung liền có tin tức truyền đến, nguyên lai là Đường Chấn đối loại tình huống này giải thích. Ta sử dụng quy tắc thủ đoạn, phong bế này đó người tu hành kinh mạch, làm cho bọn họ có thể che chắn phong ấn hạt. Đại giới là từ đây lúc sau, bọn họ vô pháp hấp thu thiên địa năng lượng. Đồng thời lại tiến hành cải tạo, làm cho bọn họ có thể hấp thu ám có thể, như vậy là có thể đủ ở tuyệt cảnh trung tự do chiến đấu. Nghe được Đường Chấn giải thích, đại biểu nhóm bừng tỉnh đại ngộ, đối với loại này cải tạo thủ đoạn liên thanh khen ngợi. Nếu là vận dụng quy tắc lực lượng, xác thật có thể giải quyết vấn đề. Khuyết điểm là Đường Chấn cần thiết đi theo, hơn nữa loại này quy tắc thao tác còn sẽ đối thần chi căn nguyên tạo thành liên tục không ngừng tiêu hao. Trừ bỏ này chi đặc thù quân đội, đổi thành mặt khác người tu hành, nào có tư cách hưởng thụ loại này siêu cấp đãi ngộ. Lãnh địa đại biểu nhóm tới vãn, cũng không biết trước đây chiến đấu, nếu không nhất định sẽ sinh ra hoài nghi. Khi đó tập đoàn công nhân chỉ cần sử dụng ám có thể, liền sẽ ở quá ngắn thời gian nội lâm vào cứng cỏng. Nguyên nhân là Đường Chấn âm thầm thao tác, cải tạo ám có thể thuộc tính, gia tăng rồi làm người sử dụng cứng cỏng hiệu quả. Hiện giờ đoàn đại biểu đến, Đường Chấn liền không thể sử dụng cải tạo thủ đoạn, mà là lợi dụng quy tắc lực lượng tiến hành bắt trước. Trừ phi thần vương tu sĩ ở đây, đối tình hình chiến đấu tiến hành kỹ càng tỉ mỉ so đối, nếu không căn bản vô pháp phát hiện dị thường. Đoàn đại biểu thành viên tự nhiên không rõ ràng lắm chân tướng, chỉ là ở trong lòng cảm thán không thôi. Loại này thao tác sẽ tiêu hao thần chi căn nguyên, trừ phi là thật sự cần thiết, nếu không rất ít sẽ có thần linh làm như vậy. Ở thần linh tu sĩ trong mắt, thần chi căn nguyên nhất quý trọng, lại sao có thể tại đây loại sự tình thượng tiêu xài. Bất quá trong nháy mắt, chiến tranh cũng đã mở ra, người tu hành nhóm quái kêu khởi sướng xung phong. Trước đây tham dự chiến đấu, làm các tu sĩ nếm hết ngon ngọt, trước mắt tinh cầu càng thêm khổng lồ, được đến chỗ tốt tất nhiên càng nhiều. Liên ở cùng thời gian, địch nhân vũ khí đồng thời khởi động, các loại chùm tia sáng cùng khủng bố nổ mạnh trải rộng sao trời. Ý đồ dùng phương thức này ngăn cản người tu hành tiến công, đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt với thiên ngoại. Kết quả đúng lúc này, cổ quái một màn phát sinh, người tu hành phía trước xuất hiện một đạo cái chắn, đem sở hữu công kích toàn bộ ngăn cản. Phảng phất đá chìm đáy biển, biến mất vô tung vô ảnh. Địch nhân hoảng loạn dị thường, không hiểu được đã xảy ra sự tình gì, vì sao cường đại vũ khí mất đi hiệu quả. Quan chiến lãnh địa đại biểu, trong lòng lại là tương đương chấn động, bọn họ xem đã hiểu Đường Chấn thao tác, rõ ràng chính là tiêu hao thần chi căn nguyên giả thiết quy tắc. Loại này quy tắc vận vẹo thời gian, đem công kích phóng thích đến tương lai mỗi một đoạn thời gian, như thế là có thể đủ hữu hiệu tránh cho thương vong. Loại này phòng ngự thủ đoạn có kỳ hiệu, lại làm lãnh địa đại biểu nhóm cảm thấy đau lòng, như thế tiêu xài thần chi căn nguyên, ở bọn họ xem ra quả thực cùng phá của giống nhau. Đồng thời cũng có đại biểu cảm thán, này đó tu sĩ đi theo Đường Chấn, quả thực chính là thiên đại phúc khí. Thực mau bọn họ liền phát hiện, Đường Chấn làm sự tình không ngừng này đó, hắn không chỉ có trợ giúp tu sĩ đột phá hỏa lực chặn lại, thậm chí còn đối mặt đất võ trang tiến hành rồi áp chế. Sử dụng ám có thể cải tạo binh lính, đều bị Đường Chấn cách không đả kích, nháy mắt lâm vào cứng cỏng trạng thái. Thần linh ý niệm hóa thân muôn vàn, con làm được điểm này cũng không khó khăn, nếu có yêu cầu nói, Đường Chấn đơn thương độc mã là có thể đủ công hãm tổng bộ. Chính là cứ như vậy, lại muốn tiêu hao thần chi căn nguyên, hơn nữa số lượng còn không ít. Giờ khắc này Đường Chấn, ở lãnh địa đại biểu trong mắt hóa thành cậu nhà giàu, bại gia tử, lấy thần chi căn nguyên không để trong lòng. Trước đây liền từng có đồn đãi, Đường Chấn tiên phú dị bẩm, tấn chức thần vương trong quá trình có khác kỳ duyên. Thần chi căn nguyên sinh thành tốc độ, còn có chất lượng đều viễn siêu người khác, như thế mới có thể làm được vượt cấp giết địch, tấn chức tốc độ cũng xa xa vượt qua mặt khác thần vương. Đối với này đồn đãi, cao tầng tu sĩ tin người không nhiều lắm. Hiện giờ nhìn đến Đường Chấn biểu hiện, đem thần chi căn nguyên tiêu xài như thổ, lại dần dần tin loại này truyền thuyết. Không có phong phú của cải, ai dám đánh giặc như thế ngang tàng, đem thần chi căn nguyên tùy ý tiêu hao. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 4457 liên tục. Có Đường Chấn tham dự, chiến tranh trở nên nhẹ nhàng vô cùng. Như lang tựa hổ người tu hành nhóm, dễ như trở bàn tay đột phá phòng ngự, tiến vào tập đoàn tổng bộ triển khai tấn manh công kích. Từng tòa hòa điểm bị nhẹ nhàng phá hủy nổ, chống cự giả bị toàn bộ chém giết. Người tu hành công kích thủ đoạn có rất nhiều thời điểm đều là cực kỳ tàn nhẫn, coi chúng sinh như con kiến tâm thái, làm cho bọn họ động khởi tay tới không hề cố kỵ. Chiến tranh tiến triển đến này một bước, kỳ thật đã không có nhiều ít trì hoãn. Nhất gian nan trận công tiên, đủ để tạo thành lớn nhất thương vong, hiện giờ lại dễ như trở bàn tay hoàn thành. Mặt đất chiến đấu thảm thiết phức tạp, giống như máy xay thịt giống nhau, dài dòng mà lại huyết tinh. Đối với địch ta hai bên, đều là một loại thống khổ tra tấn. Chính là có Đường Chấn tham dự, vốn nên thi hành khắp nơi chiến đấu, lại đột nhiên chi gian đã xảy ra biến hóa. Mặt đất bộ đội võ công toàn phế, căn bản không dám sử dụng ám có thể, chỉ có thể dựa vào khoa học kỹ thuật vũ khí tiến hành công kích. Chính là cứ như vậy, liền cung cấp với từ bỏ mạnh nhất thủ đoạn, chiến đấu khi không còn có nửa điểm ưu thế đáng nói. Đối mặt hung hãn người tu hành, hoàn toàn là bị nghiêng về một bên nghiền áp. Lúc trước tiếp nhận mệnh lệnh, giấu ở tổng bộ đông đảo tù nhân, tại đây một khắc phát huy ra quan trọng tác dụng. Có bọn họ dẫn đường chiêu hàng, mặt đất chống cự càng thêm mỏng manh, tuyệt đại đa số đều lựa chọn tức vũ khí đầu hàng. Thật sự là người tu hành biểu hiện quá mức làm người chấn động, tổng bộ cường đại phòng ngự hệ thống, thế nhưng bị dễ như trở bàn tay mà tăng dã. Như thế cường đại địch nhân, bọn họ căn bản không có khả năng là đối thủ, nếu đánh không lại, vậy không cần phải lại liều mạng. Không đề cập đến hận nước thù nhà, nhưng phàm là có một tia đường sống, đều sẽ không có người lựa chọn liều mạng rốt cuộc. Còn có một chút rất quan trọng, chính là hiện giờ tập đoàn tổng bộ, cao cấp người lãnh đạo đều bị trọng điểm tiêu diệt. Đã không có chỉ huy hệ thống, cường đại nữa lực lượng vũ trang cũng sẽ nháy mắt hóa thành năm bè bảy mảng. Đối mặt cường địch công kích, căn bản là kiên trì không được bao lâu. Vốn nên là một hồi kịch liệt chiến tranh, kết quả lại là qua loa kết thúc, đạt được Đường Chấn trao quyền, tù nhân nhóm nhanh chóng tiếp quản tập đoàn tổng bộ. Chỉ dùng ngắn ngủn thời gian, tổng bộ liền bắt đầu một lần nữa vận chuyển, các loại công tác cũng có tự tiến hành. Vô luận là tù nhân quân thể, vẫn là người tu hành trận doanh, Đường Chấn đều có được tuyệt đối quyền uy. Hắn hạ đạt mệnh lệnh, sẽ bị không suy giảm chấp hành, căn bản không có người dám với làm trái. Rốt cuộc thân gia tánh mạng đều nắm giữ ở Đường Chấn trong tay, đạt được chiến tranh thắng lợi, người theo đuổi đồng dạng có thể được đến chỗ tốt. Đường chiến tranh sau khi chấm dứt, đoàn đại biểu cũng thuận lợi tiến vào tổng bộ, chuẩn bị triển khai bước tiếp theo hành động. Phân tích phong ấn hạt, suy đoán có khả năng tạo thành phá hư, đồng thời thu thập cùng địch nhân có quan hệ tin tức, hơn nữa làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Một hồi khổng lồ chiến tranh, cần thiết phải có tương đương nghiêm mật chuẩn bị, tuyệt đối không có khả năng tùy tùy tiện tiện liền nhấc lên. Hơi có một chút sơ sẩy, liền khả năng dẫn tới chiến tranh thất bại, tiến tới dẫn tới một loạt nghiêm trọng hậu quả. Lâu thành tu sĩ cường đại, có rất lớn một bộ phận là nguyên với chuyên nghiệp. Chiến tranh phát sinh trải qua, đều bị đoàn đại biểu xem ở trong mắt, lấy chuyên nghiệp ánh mắt tới xem, trận này chiến tranh cũng không có quá xuất sắc địa phương. Chính yếu nguyên nhân chính là Đường Chấn quá mức cường hãn, lấy bản thân chi lực đặt tất thắng cơ sở. Chiến tranh chính là như thế, căn bản không có như vậy nhiều quy tắc, nhưng giảng có thể một quyền đem địch nhân hấp hối, liền không có tất yếu dùng ngón tay đi chậm rãi xoa bóp. Chỉ có thể nói tham chiến giả may mắn, đụng phải Đường Chấn vị này lại thần, nguyện ý ra tay trợ lực trận này chiến tranh. Đại biểu nhóm càng để ý sự tình, là phong ấn hạt tính năng hiệu quả, tuy rằng đã có bước đầu hiểu biết, nhưng là này đó số liệu còn xa xa không đủ. Bọn họ còn muốn thu thập hàng mẫu, tiến hành các loại suy đoán, hơn nữa cùng Đường Chấn giao lưu trao đổi. Làm tình báo thượng chuyên giả, phát hiện phong ấn hạt đệ nhất nhân, Đường Chấn tầm quan trọng không thể thay thế được. Muốn tránh đi Đường Chấn một mình hành động, chuyện như vậy hoàn toàn có thể, lại cần thiết muốn gánh vác tương ứng hậu quả. Xác thật có một ít gia hỏa, muốn độc hưởng phong ấn hạt, chỉ là ở hiện giờ hoàn cảnh hạ, loại chuyện này cơ hồ không có khả năng hoàn thành. Mặc kệ có nguyện ý hay không, đều cần thiết muốn tham dự hợp tác, sau đó lại làm tiến thêm một bước tính toán. Đường Chấn tiếp đãi đoàn đại biểu, có lựa chọn công bố một ít tình báo tin tức, đây là cho hợp tác giảm một bộ phận phúc lợi. Tập đoàn Nguyên lão sau lưng chủng tộc, trải qua Đường Chấn khảo vấn lúc sau, hiện giờ cũng đạt được một ít manh mối. Cái này thần bí chủng tộc tên là Huyên, không người nào biết chân chính lai lịch, liền tính là chủng tộc thành viên cũng không hiểu được. Ở bên trong tộc bộ, này thuộc về tối cao cơ mật, tầm thường tộc nhân căn bản không có cơ hội tiếp xúc. Bị bắt tập đoàn Nguyên lão, chính là Huyên tộc bình thường tộc dân. Huyên tộc cổ vũ tộc nhân ra ngoài lang bạt, hơn nữa nguyện ý cung cấp các loại duy trì, trong đó liền bao gồm phong ấn hạt kỹ thuật. Liên ở mấy vạn năm phía trước, hai mươi mấy danh nguyên tộc cư dân ra ngoài lang bạt, cuối cùng thành lập tập đoàn tổ chức. Bọn họ vận khí không tồi, lựa chọn dừng lại kia phiến tinh vực, cũng không có quá cường đại tu hành văn minh. Phong ấn hạt có hiệu lực, lặng yên không một tiếng động mà hủy diệt rồi cái này tu sĩ văn minh, tập đoàn sáng lập giả nhóm liền bắt đầu tiến hành thu hoạch. Một cái khổng lồ tu hành văn minh, tất nhiên tích lũy tương đương khổng lồ tài nguyên, cuối cùng đều trở thành tập đoàn chiến lợi phẩm. Có lập nghiệp tư bản, tập đoàn nhanh chóng phát triển lớn mạnh, thực lực trở nên càng ngày càng cường. Nếm tới rồi ngon ngọt lúc sau, tập đoàn tiếp tục quyết trường, lục tục đối một ít tu hành văn minh tiến hành xâm lấn. Mỗi một lần xâm lấn hành động đều đạt được phong phú thu hoạch. Trưởng thành lên tập đoàn, bắt đầu hồi quỹ chủng tộc, trừ bỏ nộp lên một ít đặc thù tài nguyên, cũng bắt đầu hiệp trợ hoàn thành một ít nhiệm vụ. Trừ bỏ phong ấn hạt, tập đoàn còn đạt được một loại kỹ thuật, có thể đối tinh cầu tiến hành thao tác. Mặc kệ là loại nào loại hình tinh thể, đều có thể tụ tập dọn dẹp, do đó chế tạo ra một mảnh thuần tịnh sao trời. Thậm chí còn có thể khống chế tinh thể, tùy tâm sở dục tiến hành bố cục, tạo thành sao trời ngục giam như vậy đặc thù kỳ cảnh. Loại này kỹ thuật rất mạnh, nhưng là thực dụng tính cũng không lớn, trừ phi có đặc thù tác dụng, yêu cầu đem sở hữu tinh thể tụ tập. Lần này tao ngộ ngoại địch tập kích, tập đoàn Nguyên lão trước tiên hướng chủng tộc cầu cứu, coi nhưng là cũng không có được đến kịp thời đáp lại. nhưng là có thể xác định, Uyên tộc tuyệt đối sẽ không bỏ mặc, có lẽ viện binh đã ở trên đường. Đương nhiên còn có một loại khả năng, chính là viện binh đã đến, hiện giờ lại ẩn nút với âm thầm trộm quan sát. Quả thực như thế cũng không kỳ quái, đụng tới đường trấn như vậy cường đại đối thủ, lại tiểu tâm một ít cũng không chút nào vì quá. Uyên tộc viện binh hay không đã đến, kỳ thật cũng không sẽ ảnh hưởng toàn cục, nên rửa sạch muốn tiếp tục rửa sạch, nên làm chuẩn bị cũng không thể gián đoạn. Phải làm hảo đầy đủ chuẩn bị, tránh cho Uyên tộc phát động đánh bất ngờ. Đương ý thức được nguy hiểm tiền đến, Uyên tộc tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết, tất nhiên sẽ toàn lực ứng đối hóa giải, nếu tự thân thực lực đủ cường, Uyên tộc rất có thể sẽ chủ động phát động tiến công. Đương chiến tranh bắt đầu phía trước, Uyên tộc cũng khẳng định sẽ triển khai điều tra, thu thập các loại tương quan tình báo tin tức. Có cũng đủ tình báo, mới có thể đủ chế định tương ứng đối sách, mà không phải mù quáng phát động tập kích. Còn có một loại khả năng, Uyên tộc sẽ lựa chọn phòng thủ tránh né. Lâu thành thế giới loại này tồn tại, đại biểu tu hành giới vũ lực đỉnh, tuyệt đối không phải giống nhau tổ chức có khả năng đối kháng đột vào. Chuyện quá khứ đúng lấy chứng minh, cùng lâu thành thế giới triển khai chiến tranh, cuối cùng kết quả đều là tương đương thế thảm. Uyên tộc nếu thu thập tình báo, không có khả năng không biết chuyện này, này cũng sẽ trở thành cân nhắc lẫn nhau thực lực tốt nhất tham chiếu. Xác nhận không phải đối thủ, Uyên tộc khẳng định sẽ lựa chọn tránh né, tránh cho cùng lâu thành tu sĩ triển khai kịch liệt xung đột. Nếu thật là như thế, Uyên tộc liền sẽ tao ngộ theo đuổi không bỏ đả kích, không được đến muốn đồ vật, lâu thành các tu sĩ khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Này hai tôn quái vật khổng lồ, một khi phát sinh va chạm, cũng tất nhiên là kinh thiên động địa đại sự kiện. Thích ta ở dị giới có tòa thành tỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4258 văn minh sai biệt cùng nhau thông. Chiếm linh tập đoàn bên ngoài thượng tổng bộ, đường trấn bước đầu tiên kế hoạch thuận lợi hoàn thành. Kế tiếp phải làm sự tình, chính là phái người tu hành xuất động, tiếp tục rửa sạch dư lại chi nhánh căn cứ. Còn sót lại đại thế đã mất, bị tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian. Kế tiếp chiến tranh, đường trấn không cần đi theo, như vậy chỉ biết lãng phí quý giá thời gian. Đối liên tục triển khai tiến công, đã là ván đã đóng thuyền sự tình, đường trấn làm chủ sự giả, còn có càng chuyện quan trọng đi làm. Vì bảo đảm ổn thỏa, đường trấn quyết định triệu tập rất nhiều lâu thành tu sĩ, phụ trách kế tiếp dọn dẹp chiến tranh. Hoàn thành dọn dẹp chiếm lĩnh lúc sau, chi nhánh căn cứ tất nhiên muốn phái nhân viên trưởng kỳ quản lý, không có khả năng đem loại chuyện này giao cho bản thổ tu sĩ. Ở bản thổ tu sĩ chung, xác thật có kinh tài tuyệt diễm hạng người, nhưng chỉnh thể tố chất lại xa xa không kịp lâu thành tu sĩ. Thành lập Tân Hải ngoại căn cứ, xem ra đã thê ở phải làm, mà không phải một hai phải chờ đến chiến tranh kết thúc. Lấy định chủ ý lúc sau, đường trấn lập tức an bài thủ hạ, dựng một tòa vượt tinh vực siêu viễn trình truyền tống trận. Đối với loại này siêu xa truyền tống trận, vết rách lãnh địa tu sĩ cũng không xa lạ, trước đây liền từng có mấy lần dựng kinh nghiệm. Truyền tống liên tiếp địa phương đều trở thành vết rách lãnh địa hải ngoại căn cứ, giống như là đại thụ nhiều ra mấy cái rễ chính, do đó đạt được phong phú sung túc chất dinh dưỡng. Nghe tới rất lợi hại, thực tế dựng lại không phức tạp, tiền đề là có được cũng đủ cảnh giới, cùng với độ cao bảo mật kiến tạo bản vẽ. Không có tương ứng kỹ năng, đồng dạng vô pháp kiến tạo thành công. Siêu cấp truyền tống trận muốn bình thường vận chuyển, thiết yếu muốn hòn đá tảng ngôi cao duy trì, đây mới là nhất mấu chốt một bước, người ngoài căn bản không có biện pháp bắt trước. Đường trấn đã từng có nếm thử, tránh đi hòn đá tảng ngôi cao, cuối cùng hiệu quả lại không lý tưởng. Truyền tống trận dựng giả đều là vết rách lãnh địa đại sư, ở phù văn pháp trận phương diện tạo nghệ thâm hậu. Có đường trấn như vậy một vị lĩnh chủ, tự nhiên là gần quan được ban lộc, tài nghệ tiến bộ vượt bậc cũng là đương nhiên. Từ nay đó lâu thành tu sĩ phụ trách chủ đạo, bản thổ tu sĩ làm phụ trợ, trong lúc còn chọn lựa một ít tập đoàn chuyên gia. Tập đoàn hư không truyền tống, đồng dạng cũng là khó lường kỹ thuật, có quá nhiều đáng giá học tập cùng tham khảo địa phương. Có cơ hội học tập tham thảo, vết rách lãnh địa tu sĩ khẳng định sẽ không sai quá, khẳng định phải hảo hảo nghiên cứu một phen. Bản thổ tu sĩ cùng tập đoàn chuyên gia hiện giờ đều ở vào chấn động trạng thái, thông qua lúc này đây hợp tác, làm cho bọn họ đối lâu thành tu sĩ có thâm nhập hiểu biết. Cường đại, viễn siêu tưởng tượng cường đại. Đến từ chính bị hủy văn minh người tu hành, nguyên bản cấp bậc liền không cao, hiện giờ đối mặt đầy trời thần linh, đã sớm đã run bần bật. Nam mơ cũng không dám tưởng, đầy trời thần linh liền tại bên người, thậm chí còn có giao lưu cơ hội. Nguyên bản đạt được thắng lợi sau, còn tâm tồn vài phần cuồng ngạo, hiện giờ lại hoàn toàn gấp cái đuôi. Lấy ra một người thần linh, là có thể đủ đưa bọn họ đoàn diệt, giống như giẫm chết một oa con kiến. Có thể hảo hảo tồn tại, hoàn toàn là bởi vì vận khí tốt, đi theo một vị siêu cấp cường giả. Một ít không nên có tâm tư, hiện giờ cũng đều hôi phi yên diệt, quyết định thành thành thật thật nghe lời làm việc. Nếu là có thể bị tiếp nhận, trở thành lâu thành tu sĩ một viên, ngược lại là thật sự nhờ họa được phúc. Đặc biệt là những cái đó cao giai cường giả, bọn họ có được càng dài xa ánh mắt, hiểu biết đến lâu thành tu sĩ cường đại lúc sau, hiện giờ đều dồn hết sức lực biểu hiện chính mình. Tập đoàn những cái đó chuyên gia, đối với tu hành giới sự tình hiểu biết không nhiều lắm, nhưng cũng biết thần linh đại biểu cho tu hành giới tối cao trình tự. Một người thần linh tu sĩ có thể đơn thương độc mã phá hủy một viên tinh cầu, ngạnh khiêng một chi võ trang hạm đội. Đối với như vậy tồn tại, chuyên gia nhóm tự nhiên muốn bảo trì kính sợ. Kính sợ nguyên nhân còn có một cái, là bởi vì tập đoàn có 12 đài thần não, toàn bộ sử dụng thần linh đầu luyện chế mà thành. Này đó thần não tính năng, quả thực đáng sợ vô cùng, nhân tạo thiết bị căn bản theo không kịp. Mỗi khi nói cập nơi này, chuyên gia nhóm đều sẽ cảm thán vô cùng. Sau khi chết bị cải tạo thần não, tính năng đều như thế cường đại, tồn tại thần linh tự nhiên càng tốt hơn. Tập đoàn chuyên gia kính sợ ngọn nguồn, thế nhưng xuất từ với loại này ý tưởng, nhưng thật ra có vài phần buồn cười thật đáng buồn. Đối với lâu thành tu sĩ do hỏi, tập đoàn chuyên gia tự nhiên biết gì nói hết, thực mau liền giải thích hư không truyền tống nguyên lý. Chỉ là trung tâm bộ kiện tin tức, như cũ từ tập đoàn Nguyên Lao không chế, đồng dạng cũng là từ liên tộc đổi mà đến. Loại tình huống này sớm tại đoán trước. Thông qua phân tích suy đoán phát hiện, loại này hư không truyền tống kỹ thuật là một loại khoa học kỹ thuật cùng tu hành văn minh tương kết hợp sản vật. Nếu không phải người tu hành, không có đủ cao thâm phủ văn tạo nghệ, không có khả năng sáng tạo ra đặc thù truyền tống thủ đoạn. Tiến công nguyên tộc lý do, hiện giờ lại nhiều một cái. Vết rách lãnh địa dựng truyền tống trận, mặt khác lãnh địa tu sĩ cũng không nhàn rỗi, sôi nổi triển khai thí nghiệm phân tích, đến ra rất nhiều làm người kinh ngạc cảm thán số liệu. Mỗi một chi lãnh địa đội ngũ đều có thần tướng tu sĩ đi theo, bọn họ chính là mạnh nhất di động phòng thí nghiệm. Thần quốc không chỉ có tạo vật năng lực, còn có thể đủ tiến hành phân tích phá giải cùng suy đoán, do đó hiểu rõ vạn vật bản chất quy tắc cấu tạo. Nếu thần tướng không am hiểu việc này, liền có thể thành lập thần nhậm internet, mời chuyên gia gia nhập phân tích đoàn đội. Liền giống như một đài siêu cấp máy tính, từ một đám chuyên gia phụ trách thao tác, cộng đồng hợp tác tính toán một cái kết quả. Ở tu sĩ cấp cao quần thể chung, cùng loại thao tác thập phần thường thấy. Không có khả năng mỗi một vị cường giả đều là toàn năng, tu hành thiên phú có lẽ cực cao, nào đó phương diện lại là bình thường vô cùng. Cho nên ở nào đó thời điểm, lãnh địa chuyên gia liền sẽ xin hợp tác, cùng thần linh tu sĩ lẫn nhau phối hợp, phá giải một ít yêu cầu cao độ vấn đề. Bao gồm vết rách lãnh địa, đồng dạng cũng có loại này hình thức, có thể trợ giúp các phương diện chuyên gia nhanh chóng trưởng thành. Giao lưu trong quá trình, đồng dạng nói tới cái này đề tài. Tập đoàn cao cấp chuyên gia nhóm, đối với loại này thao tác cũng không xa lạ. Bọn họ sử dụng thần não tiến hành suy đoán khi, sử dụng cũng là loại này hình thức. Lợi dụng đặc thù trang bị, cùng thần não tiến hành liên tiếp, sau đó liền sẽ có được khủng bố giải toán năng lực, còn có thể cùng đồng bạn không hề chướng ngại tiến hành câu thông. Tập đoàn có thể bay nhanh phát triển, 12 đài thần não công không thể không. Lúc trước tập đoàn Nguyên lão còn đã từng khắp nơi tìm kiếm thần linh, ý đồ lại gia tăng mấy viên thần não. Đường Chấn vừa xuất hiện khi, cũng bị Nguyên lão coi như săn giết mục tiêu, kết quả không những không có thành công, ngược lại đáp thượng nhà mình tánh mạng. Ở tập đoàn bên trong quy tắc chung, thần não an toàn cấp bậc thuộc về tối cao danh sách, một khi xuất hiện vấn đề, cần thiết muốn ưu tiên rời đi cùng bảo hộ. Đương xác nhận vô lực bảo hộ khi, có thể đem thần não phá hủy, tránh cho trung tâm bí mật tiết lộ. Theo chiến tranh bùng nổ, thần não rơi xuống đã trở thành bí ẩn, cũng không biết hay không sẽ bởi vì ngoại ý muốn mà tổn hại. Tập đoàn tổng bộ mỗi tòa kiến trúc, tụ tập hơn 10 vị lãnh địa đại biểu, tất cả đều là thần tướng cấp bậc tồn tại. Trong đó một ít lãnh địa cũng có thần vương cấp bậc cường giả, lại sẽ không dễ dàng xuất đầu lộ diện. Có trấn thủ tân thế giới, có chấp hành bí mật nhiệm vụ, còn có đang ở bế quan tu hành. Phái thần tướng tiến đến, kỳ thật chỉ là vì giai đoạn trước chuẩn bị, ứng đối khả năng phát sinh chiến tranh. Như vậy hành vi, kỳ thật phi thường có thành ý. Một khi kế hoạch chế định hoàn thành, lại hoặc là có yêu cầu khi, thần vương cường giả cũng sẽ tùy thời buông xuống. Đoàn đại biểu thành viên đều có thể trở thành buông xuống giả. Đường Chấn cũng là như thế, hắn bản tôn trấn thủ tân thế giới, bên ngoài hoạt động chính là một tôn thần niệm phân thân. Giờ phút này đại biểu tụ tập, tự nhiên là có chuyện thương thảo. Bị tập đoàn chuyên gia nhớ thương thần não, hiện giờ bày biện ở đại sảnh trên bàn, thêm lên tổng cộng 7 viên. Tập đoàn 12 viên thần não, còn có 5 viên rơi xuống không rõ, hiện giờ đang ở truy tra giữa. Nhìn đến này đó thần linh đầu bị cắt xuống dưới phong ấn với trong suốt vật chứa nội, một đám lâu thành tu sĩ đôi mắt đỏ lên. Đối với huyên tộc hận ý, tự nhiên lại nồng đậm vài phần. Tuy rằng không phải đồng bạn, lại cũng vô pháp coi thường loại chuyện này phát sinh. Mấu chốt là này đó dị tộc thần linh, không có chết vào người tu hành tay, mà là bị dị tộc dùng ti tiện thủ đoạn giết hại. Sau khi chết không được an giấc ngàn thu, còn bị luyện chế thành công cụ, quả thực chính là đối tu hành giới khiêu khích. Đồng dạng có một ít đại biểu, trong lòng âm thầm cân nhắc, có không đạt được loại này luyện chế thần não kỹ thuật. Một khi luyện chế thành công, lãnh địa tất nhiên hoạch tích vô cùng. Tuy rằng thủ đoạn thực tàn nhẫn, lại không đại biểu không thể đi làm, chỉ cần có cũng đủ chỗ tốt, liền không có cái gì không có khả năng. Chương 4259 thử cùng phúc lợi. Biết được thần não tác dụng, tự nhiên là mỗi người đều tưởng đạt được. Mang về chậm rãi nghiên cứu, làm rõ ràng cụ thể luyện chế phương pháp, một khi nghiên cứu thành công, chắc chắn hoạch tích vô cùng. Đệ tứ chiến khu các đại lãnh địa cũng không khuyết thiếu nguyên liệu đạt được con đường, nếu thật sự có yêu cầu, thậm chí có thể chuyên môn ra ngoài săn giết. Chư thiên vạn giới giữa, có được thần linh văn minh cũng không thiếu, bởi vì chiến tranh duyên cớ, bị lâu thành tu sĩ săn giết thần linh số lượng đông đảo. Loại này thần não luyện chế kỹ thuật, kỳ thật nhất thích hợp ở đỉnh cấp chiến khu mở rộng. Nói đến cũng là kỳ quái, lâu thành thế giới như thế cường đại, chinh phục văn minh vô số, lại cố tình không có luyện chế thần linh thân thể bị pháp. Đặc biệt là luyện chế thần não, có lẽ có tu sĩ nếm thử quá, nhưng là khẳng định không có thành công. Đây chính là cấm kỵ phương pháp, đối với luyện chế giả cùng nguyên liệu đều có cực cao yêu cầu, thực dễ dàng trêu chọc các loại phiền toái. Liền lấy Đường Chấn vì lệ, hắn chinh chiến chư thiên vạn giới, chém giết vô số cường địch, thu nạp chém giết thần linh thi thể, cũng chỉ là đem này phân giải vì thần chi căn nguyên. Viên tộc luyện chế phương pháp, làm Đường Chấn cảm thấy hứng thú, hắn trong óc thần quốc bên trong, liền trấn áp một viên thần linh đầu. Nếu là luyện chế điều kiện thỏa mãn, có lẽ có thể nếm thử một phen. Còn không phải bình thường thần linh, mà là thái cổ thần vương, tuy rằng có trộn lẫn thủy thành phần, lại cũng viễn siêu bình thường thần linh. Một khi luyện chế thành công, tất nhiên sẽ hoạch tích vô cùng. Đặt với vết rách lãnh địa, dùng để phụ trợ tu hành, tuyệt đối là tăng lên kỹ năng siêu cấp thần khí. Vấn đề là thần vương đầu quý trọng vô cùng, nếu là trực tiếp đặt ở cái khe lãnh địa, rất có thể sẽ dẫn phát phiền toái. Vứt bỏ khác không nói chuyện, đơn nói thái cổ thần vương bản thân giá trị, liền có thể so với một tòa siêu cấp bảo tàng. Một khi tin tức tiết ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ có người động ai tâm tư. Không chút nào khoa trương nói, tầm thường thần tướng nếu là đem này luyện hóa, tấn chức thần vương tỷ lệ liền sẽ đại đại tăng lên. Thậm chí khả năng có kẻ điên sử dụng đổi đầu bí thuật, đem thần vương đầu ấn ở trên người mình. Như thế điên cuồng hành vi, chỉ vì gia tăng tấn chức tỷ lệ. Nếu thật là như thế, cung cấp với tự tìm phiền toái, cấp vết rách lãnh địa mang đến chí mạng thai hoàng ẩm. Hay không luyện chế thần vương đầu, còn cần xem tình huống quyết định, không có được đến luyện chế phương pháp phía trước, căn bản là không cần suy xét. Đường Chấn tự hỏi khi, đại biểu nhóm lại có chuyện nói. Đường Chấn các hạ, thần nào số lượng không ít, có không bán một viên cấp Hạo Dương lãnh địa. Đến từ Hạo Dương lãnh địa đại biểu, cái thứ nhất đứng ra dò hỏi Đường Chấn, xem thái độ của hắn liền biết, hẳn là đối thần não cực kỳ khắc cầu. Lúc này mới trước mặt mọi người mở miệng, đối Đường Chấn đưa ra giao dịch thỉnh cầu. Mặt khác đại biểu thấy thế, trong lòng âm thầm chấn động, bọn họ lại làm sao không nghĩ lộng tới một viên. Chính là trong lòng tồn cố kỵ, không giống Hạo Dương lãnh địa đại biểu như thế đầu thiết, dám đối Đường Chấn đưa ra giao dịch yêu cầu. Nói là hổ khẩu đoạt thực, cũng không chút nào quá mức. Hiện giờ đệ tứ chiến khu, Đường Chấn uy danh như mặt trời ban trưa, thái cổ thần vương dưới hiếm có đối thủ. Liên tính là mặt khác thần vương, cùng Đường Chấn giao lưu thời điểm, cũng muốn tâm tồn một tia kiêng kỵ. Nếu là đưa tới Đường Chấn bất mãn, liên tính Hạo Dương lãnh địa cũng có thần vương cường giả, đại biểu sợ là cũng muốn ăn đại đau khổ. Còn có một ít lãnh địa đại biểu, trong lòng âm thầm cười lạnh, muốn nhìn xem Đường Chấn như thế nào phản ứng. Đường Chấn khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Hạo Dương lãnh địa đại biểu, ngữ khí đạm nhiên hỏi, ngươi nhưng thật ra có chút dũng khí, thật sự muốn này thần não. Đường Chấn thái độ ấm áp, nhưng là cái loại này vô hình áp lực, lại như cũng làm lãnh địa đại biểu nhóm âm thầm kinh hãi. Trong lòng âm thầm cảm khái, quả nhiên nổi danh dưới vô hư sĩ, Đường Chấn nếu là phát động công kích, ở đây chúng thần sợ là không có một cái có thể thoát đi. Về Đường Chấn sự tích, hiện giờ còn không có hoàn toàn truyền thai, đại biểu nhóm cũng không biết vị này truyền kỳ lĩnh chủ, san giết quá hai tôn trở lên thái cổ thần vương. Nếu không ở Đường Chấn trước mặt, sợ là nhấc không nổi nửa điểm dũng khí. Hạo Dương lãnh địa đại biểu, tự nhiên cảm nhận được áp lực, bất quá thái độ của hắn như cũ kiên quyết. Không sai, ta hy vọng đạt được một viên thần não, dùng để tăng lên lãnh địa bách nghệ cấp bậc. Hạo Dương lãnh địa ở phương diện này, vẫn luôn đều hạ xuống người sau, trường kỳ di vãng tất nhiên sẽ ảnh hưởng chiến khu xếp hạng. Ta cảm thấy nếu là có thần não, tất nhiên có thể đối xoay chuyển khốn cảnh có trợ giúp, lúc này mới sẽ tự chủ trương đưa ra giao dịch. Hạo Dương lãnh địa đại biểu, giải thích đây là chính mình hành vi, cùng sau lưng lãnh địa không có bất luận cái gì quan hệ. Đường Chấn nếu là bất mãn, cũng chỉ có thể đem lửa giận phát tiết ở hắn trên người, liên lụy không đến bất luận cái gì vô tội giả. Hạo Dương lãnh địa đại biểu, cũng không phải hữu dung vô mưu hạng người, hắn mở miệng thỉnh cầu phía trước, trong lòng cũng đã có rất nhiều mưu hoa. Có thể thành công tốt nhất, nếu là không thể thành công, cũng sẽ không trả giá bao lớn tổn thất. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, Đường Chấn liền tính là lòng mang bất mãn, cũng sẽ không có quá phận trả thù hành vi. Thông qua một việc này, còn có thể đủ đối Đường Chấn tiến hành thử, đối với các đại lãnh địa tới nói cũng rất quan trọng. Bị chúng thần chú ý Đường Chấn, lại bỗng nhiên gật gật đầu, lộ ra một bộ đạm nhiên tư thái. Thần nào xác thật có giá trị, Đường Mộ cũng sẽ không độc chiếm, mà là lấy ra tới cùng đại gia cùng chung. Chỉ là thần nào số lượng hữu hạn, không có khả năng làm được đều phân, như thế nào phân phối còn cần thương thảo. Bất quá đầu tiên muốn thanh minh, đây là Đường Mộ chiến lợi phẩm, vô luận như thế nào phân phối, chung quy vẫn là không thể mệt chính mình. Đường Chấn nói tới đây, ánh mắt đảo qua một đám đại biểu, ẩn chứa nồng đậm uy nghiêm. Lẽ ra nên như vậy. Hạo Dương lãnh địa đại biểu, nghe vậy trong lòng vui mừng, vội vàng hướng Đường Chấn tỏ vẻ lòng biết ơn. Các hạ cao thượng. Một đám lãnh địa đại biểu sôi nổi phụ họa khen ngợi, trong lòng vui mừng khôn xiết. Vừa mới đến nơi đây, liền thu hoạch một phần đại lễ, Đường Chấn quả nhiên là hào sảng, liền giống như ngoại giới đồn đại giống nhau. Giá trị cực đại thần não, cư nhiên không chút do dự phân phối đi ra ngoài, loại này khí độ tuyệt phi mỗi người đều có. Đồng dạng cũng có đại biểu suy đoán, Đường Chấn từ lúc bắt đầu, hẳn là liền tổn phân phối ý niệm. Nếu không này đó thần não, căn bản là không cần phải trước mặt mọi người triển lãm. Đều là Đường Chấn chiến lợi phẩm, liền tính là thu hồi tới bí không kỳ người, các đại biểu cũng đều không lời nào để nói. Tổng không thể cưỡng bách Đường Chấn đem thần não lấy ra tới cùng chung, như vậy cùng cấp với vô lý yêu cầu. Nếu thật là như thế, Đường Chấn khẳng định sẽ không đáp ứng, một hồi tranh chấp cũng là không thể tránh được. Nếu Đường Chấn làm như vậy, khẳng định đều có mục đích. Có khả năng là coi như liên minh phúc lợi, tăng cường tham dự giả tin tưởng, cũng có khả năng là có khác tâm tư, chỉ là chúng thần không có đoán được mà thôi. Mặc kệ chân tướng như thế nào, được đến chỗ tốt lại là sự thật, chúng đại biểu khẳng định sẽ không chối từ. Viên đạn bọc đường lại như thế nào, bằng này đó đại biểu ăn uống, hoàn toàn có thể cùng nhau tiêu hóa rớt. Một khi đã như vậy, liền từ Đường Mộ phụ trách phân phối. Hiện có 7 viên thần não, Đường Mộ giữ lại cho mình 2 viên, giữ lại 5 viên giao cho chư vị. Rốt cuộc như thế nào phân phối, từ các ngươi tự hành thương thảo, Đường Mộ sẽ không tham dự trong đó. Còn có mặt khác 5 viên thần não, hiện giờ rơi xuống không rõ, chư vị có thể phối hợp cùng nhau truy tung. Một khi có điều thu hoạch khi, đại gia có thể tiếp tục chia sẻ. Đường Chấn nói tới đây, tươi cười như cũ bất biến, lại đưa ra chính mình yêu cầu. Nếu phát hiện tân thần não, tồn trữ tin tức cần thiết muốn chia sẻ cho ta, đây cũng là Đường Mộ yêu cầu duy nhất. Các vị nguyện ý tiếp thu, chúng ta liền chiếu chương làm việc, nếu là không muốn tiếp thu, Đường Mộ cũng khẳng định sẽ không cưỡng cầu. Nghe được Đường Chấn yêu cầu, chúng đại biểu lập tức minh bạch hắn tính toán. Hiển nhiên vị này truyền kỳ lĩnh chủ, để ý chỉ là thần não luyện chế phương pháp, cùng với thần não bên trong chứa đựng tin tức. Chính cái gọi là tri thức vô giá, có lẽ ở Đường Chấn xem ra, tồn trữ tin tức giá trị xa xa vượt qua thần não. thông qua yêu cầu này, cũng có thể nhìn ra đường trấn khí phách. Bị đại biểu nhóm coi là bảo vật, toàn tâm toàn ý muốn lộng tới tay thần não, ở đường trấn xem ra bất quá như vậy. Nếu thật sự có nhu cầu, tốt nhất chính mình tự mình luyện chế thần não, như vậy cùng cấp với lượng thân chế tạo, hiệu năng cũng có thể phát huy đến mức tận cùng. Chính là làm như vậy tiền đề, yêu cầu nắm giữ thần đạo luyện chế phương pháp, hơn nữa tự mình bắt giữ luyện chế nguyên liệu. Đạt được thần não khó khăn, chiếu so hiện tại gia tăng đầu chỉ mấy lần. Nghĩ thông suốt điểm này, chúng thần không cấm âm thầm cảm khái. Không hổ là truyền kỳ lĩnh chủ, quyết đoán sắc thật bất phàm, làm người cảm thấy khâm phục cùng tự thấy không bằng. Có được như thế cường đại lĩnh chủ, vết rách lãnh địa có thể bay nhanh quật khởi, cũng là tình lý bên trong sự tình. Chương 4260 truyền tống, bỏ thú. Từ đường trấn trong tay được đến chỗ tốt, lãnh địa đại biểu nhóm trở nên càng thêm tích cực, chủ động tham dự đến các loại nhiệm vụ giữa. Nếu là vẫn luôn đảm đương người đứng xem, liền vô pháp đạt được hữu dụng tin tức, không thể vớt càng nhiều chỗ tốt. Tập đoàn các trưởng lão kinh doanh nhiều năm, kỳ thật để lại rất nhiều manh mối, yêu cầu lâu thành các tu sĩ thâm nhập khai quật. Nếu là phát hiện hữu dụng manh mối, hơn nữa thâm nhập khai quật, liền vô cùng có khả năng đại kiếm một bút. Phong ấn hạt, hư không truyền tống kỹ thuật, tinh cầu tụ tập kỹ thuật, thần não luyện chế kỹ thuật. Chỉ dựa vào đã biết kỹ thuật, liền đủ để cho lãnh địa đại biểu kiên định tin tưởng, nhất định phải đối liên tục phát động chiến tranh. Hai bên chi gian tất có một trận chiến, không được đến muốn đồ vật, các đại lãnh địa khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Vì nhanh hơn hành động tiến trình, các đại lãnh địa đại biểu nhóm còn tập thể tham dự truyền tống trận dự. Siêu cấp truyền tống trận rất quan trọng, các đại lãnh địa sẽ mượn vật binh, đồng thời còn tưởng nhân cơ hội này học tập truyền tống trận xây dựng kỹ xảo. Cùng loại truyền tống trận, các đại lãnh địa kỳ thật đều có, đồng dạng cũng đều liên tiếp hải ngoại căn cứ. Hòn đá tảng ngôi cao cung cấp truyền tống trận chỉ là nhất cơ sở phiên bản, bảo đảm có thể bình thường vững vàng vận hành. Nếu đối hiệu quả không hài lòng, có thể biên tập sửa chữa, làm này hiệu quả trở nên càng thêm tốt đẹp. Đổi tới tay lại thăng cấp là các đại lãnh địa thường có thao tác. Tuy rằng có thể sửa chữa, nhưng không phải mỗi người đều có thể làm được, rất có thể càng sửa càng không xong, thậm chí dẫn tới vô pháp bình thường vận chuyển. Cực cao sửa chữa ngay cửa, ý nghĩa có thể làm đến giả ít ỏi không có mấy. Đệ tứ chiến khu chúng thần trung, Đường Trấn khẳng định có năng lực này, đã chịu lòng hiếu kỳ sử dụng, làm lãnh địa đại biểu nhóm muốn tìm tòi đến tận cùng. Đối phương chủ động hỗ trợ, Đường Trấn cũng sẽ không cự tuyệt, càng không cần lo lắng bị người chống nghệ. Hắn qua tay phủ văn pháp trận, có quá cao ngạch cửa, liền tính là mở ra bài ở trước mặt, có thể xem hiệu giả cũng là ít ỏi không có mấy. Chỉ dùng 1/3 thời gian, truyền tống trận cũng đã dựng hoàn thành, hơn nữa thuận lợi hoàn thành kích hoạt. Truyền tống sắp bắt đầu. Liên ở cùng thời gian, xa xôi đệ tứ chiến khu, tham dự hành động quân đoàn chờ xuất phát. Xác nhận liên tục cường đại, các đại lãnh địa tự nhiên sẽ không có lệ, sôi nổi phái đại lượng tinh binh cường tướng. Vết rách lãnh địa là nhân tài mới xuất hiện, xếp hạng toàn dựa Đường Trấn mạnh mẽ tăng lên, bản thân thực lực cùng nội tình đều không bằng mặt khác lãnh địa. Chính là lúc này đây, như cũng phái 4 vị thần tướng, đồng thời dẫn dắt 4 cái quân đoàn. Quân đoàn lấy tứ tượng vì danh, phân biệt là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Mỗi một chi quân đoàn chủ soái đều là một người cấp thấp thần tướng, đều thuộc về tân chức thần linh. Tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng là sức chiến đấu cực cường, trang bị thần khí đều là Đường Trấn ban cho. Mỗi chi quân đoàn lâu thành tu sĩ, số lượng đều ở 500 vạn, từ bất đồng loại hình binh chủng tạo thành. Quân đoàn trang bị đại hình chiến hạm, các loại chiến thú, còn có cải tiến bản chiến tranh lâu thành. Các loại vũ khí bí mật, càng là nhiều đến không xuể, lực sát thương khủng bố vô cùng. Quân đoàn tụ tập là lúc, có thể nói là che trời. Như thế khổng lồ đội hình, muốn dùng một lần hoàn thành truyền tống, quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Cũng may có hòn đá tảng ngôi cao, có thể mở ra siêu cấp truyền tống, mới có thể đem như thế khổng lồ quân đoàn đưa đến chiến trường. Gần ngàn vạn người quân đoàn, muốn tiến thối như một, yêu cầu cao minh năng lực chỉ huy. Liên tính là thân là thần linh, cũng chưa chắc có thể gánh vác như thế trọng trách. Tu sĩ có được cảnh giới, cùng năng lực sẽ không trực tiếp móc nối, cảnh giới cao cũng không đại biểu cho năng lực chỉ huy cường. Vết rách lãnh địa quan chỉ huy đều tiếp thu quá nhất chuyên nghiệp huấn luyện, chỉ có đủ tư cách lúc sau mới có thể thuận lợi tiền nhiệm. Quan chỉ huy huấn luyện nội dung thuộc về tối cao cơ mật, tuyệt đối không cho phép đối ngoại công bố. Ngoại giới chỉ biết, huấn luyện căn cứ là một tòa độc lập thế giới, bên trong hoàn cảnh ảo diệu vô cùng. Có thể thuận lợi tốt nghiệp, từ tiểu thế giới chung đi ra, không có chỗ nào mà không phải là chân chính tinh anh cường giả. Tiếp thu đến mệnh lệnh lúc sau, tứ đại quân đoàn nhanh chóng tụ tập, dựa theo sắp hàng trình tự, bọn họ thuộc về nhóm đầu tiên truyền tống đối tượng. Quân đoàn tụ tập địa điểm là vết rách lãnh địa vô tận cánh đồng hoang vu, một tòa nuôi thả các loại hung thú khu vực săn bắn. Có lẽ là đã chịu Thánh Long chiến khu ảnh hưởng, Đường Trấn luôn thích ở chính mình địa bàn thượng, vòng ra một khối khu vực nuôi thả các loại hung thú. Theo tu sĩ thực lực tăng cường, hung thú cấp bậc cũng càng ngày càng cao, như vậy mới có thể đủ khởi đến rèn luyện hiệu quả. Đối với loại này tu hành phương thức, lâu thành các tu sĩ cũng thực thích, không chỉ có thể tôi luyện chiến đấu kỹ xảo, còn có thể đủ được đến phong phú hồi báo. Quân đoàn tụ tập khu vực, nguyên bản thuộc về cánh đồng hoang vu cấm địa, có một đầu thú vương chiếm cứ tại đây. Ngoại hình giống trượt tuyết nhịn ngốc, chiều cao 12 mễ, thoạt nhìn uy phong lấm lấm. Chính là tại đây một khắc, thú vương lại quỳ sát đất run bần bật, không còn có ngày xưa kiêu ngạo. Đừng nói cường đại lâu thành tu sĩ, đơn nói những cái đó tùy quân xuất chinh chiến thú, liền đủ để đem nó dễ dàng nháy mắt hạ gục. Thậm chí còn có một đầu chiến thú, tản ra quen thuộc hơi thở, làm thú vương hoài nghi đó là chính mình huynh đệ. Chỉ là hai bên chi gian, rõ ràng có cực đại chênh lệch, đối phương giống như là cao cao tại thượng hùng sư, mà nó chỉ là ở bùn đất trung lăn lộn thổ cầu. Huyết mạch cảm giác làm không được giả, đối phương rõ ràng cũng cảm giác tới rồi thú vương tồn tại, lại chỉ là cực kỳ khinh thường liếc mắt một cái. Sau đó nó ánh mắt liền không còn có nhìn qua. Xem thường ai đâu? Thú vương cảm giác gặp nhục nhã, lại cố tình không có cách nào tức giận. Nó biết chính mình thân phận, chỉ là vô tận cánh đồng hoang vũ thượng một con nho nhỏ hung thú, một khi chọc giận lâu thành tu sĩ, tùy thời đều có khả năng bị chém giết lấy đan. Nhận đến nhất thời chi khí, miễn đi trăm ngày chi ưu, đây là một người lâu thành tu sĩ dạy dỗ, thú vương vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Nó hiện tại chỉ ngóng trông, này đó đáng sợ lâu thành tu sĩ chạy nhanh đi, chờ đến bọn họ rời khỏi sau, chính mình liền sẽ lập tức chuyển nhà. Dọn thật sự xa rất xa, tốt nhất là vô tận cánh đồng hoang vu bên cạnh, theo không ngừng sinh thành thiên địa vẫn luôn đi trước. Chỉ có làm như vậy, mới có thể đủ tránh đi nguy hiểm, làm bất luận cái gì lâu thành tu sĩ đều tìm không thấy chính mình. Tuy rằng cảm thấy sợ hãi, chính là ở thú vương trong lòng, đối với phát sinh sự tình cũng phi thường tò mò. Rất muốn làm rõ ràng, nhiều như vậy lâu thành tu sĩ, vì cái gì một tổ ong chạy tới cánh đồng hoang vu. Liên ở bên nhĩ lắng nghe khi, một trận đứt quãng nói chuyện với nhau, bay vào thú vương trong tai. Người xem kia chỉ vật nhỏ, lớn lên tựa hồ có điểm quen mắt. Khẳng định quen mắt ta, đó là đoàn trưởng chiến thú uống lộ thuốc, đem linh thú tinh các loại mâu thu từng cái lâm hạnh, kết quả liền sinh ra như vậy cái vật nhỏ. Ngươi nếu là như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra nghĩ tới, lúc ấy xác thật có một đoàn đảo thải thú, bị ném tới rồi vô tận cánh đồng hoang vu nuôi thả. Không sai, nó chính là một trong số đó. Nghe các tu sĩ nói chuyện với nhau, thú vương trong lòng dâng lên một tia bi ai, nguyên tưởng rằng chính mình xuất thân bất phàm, không nghĩ tới thế nhưng vẫn là cái bỏ nhi. Cảm ứng cũng không có làm lỗi, kia chỉ cùng chính mình huyết mạch hơi thở tương đồng, rồi lại cao cao tại thượng chiến thú, xác thật là chính mình thân huynh đệ. Đối phương mệnh càng tốt, bị lưu tại kia viên linh thú tinh, chính mình lại làm đào thải giả, bị trực tiếp ném tới rồi này phiến cánh đồng hoang vu. Rõ ràng đều là cùng cái cha, lại cố tình có bất đồng vận mệnh. Là chính mình thiên phú không được, vẫn là lớn lên quá xấu, lại hoặc là mẹ đẻ phẩm cấp quá thấp. Chợt được biết chính mình thân thế, đủ loại ngoan ngoãn ý tưởng ở thú vương trong lòng không ngừng toát ra tới. Nó trong lòng bi phẫn dị thường, đồng dạng cũng tràn ngập không cam lòng, chính mình rốt cuộc làm sai cái gì, vì cái gì muốn gặp như vậy đối đãi. Không có ai so thú vương rõ ràng hơn, này phiến cánh đồng hoang vu có bao nhiêu đáng sợ, hoàn toàn chính là một tòa khủng bố luyện ngục. Vì sống sót, thú vương trả giá vô cùng thảm thiết đại giới, thừa nhận rồi khó có thể tưởng tượng thống khổ. Không biết bao nhiêu lần, ở sinh tử bên cạnh bồi hồi, vẫn luôn là bơ vơ không nơi nương tựa. Này hết thảy nguyên nhân gây ra, chính là một cái ngoài ý muốn. Chính mình là ngoài ý muốn sản vật, không có thông qua cái gọi là sàng chọn, lúc này mới có hôm nay thống khổ tao ngộ. Liên ở thú vương âm thầm thần thương, hoán giận vận mệnh bất công khi, vài đạo thân ảnh đột nhiên dựa đến lại đây. Thú vương thấy vậy tình cảnh, vội vàng đem đầu cắm vào thảo, miễn cho trêu chọc không cần thiết phiền toái. Bất luận cái gì một người lâu thành tu sĩ, thú vương cũng không dám trêu chọc, sợ đưa tới một hồi quần đầu. Không nghĩ đúng lúc này, đột nhiên có thanh âm vang lên. "Gì? Gia hỏa này lớn lên giống như cậu." Nói chuyện giả trong giọng nói, rõ ràng mang theo một tia kinh hỉ. Sắc thật giống lao tổ tông ảnh chụp đại cậu, bất quá liền tính là như thế, cùng ngươi lại có quan hệ gì? Một cái khác thanh âm vang lên, hai người tựa hồ là đồng bạn. Như thế nào không quan hệ, ta cũng muốn giống lao tổ tông giống nhau, giữa một con giống nhau như lúc cậu. Chương 4261 thu phục, đường ra hậu đại. Thú vương trong lòng giận mình, không nghĩ tới thế nhưng có lâu thành tu sĩ coi trọng chính mình, còn muốn thu phục chính mình coi như nô lệ. Người ở trong nhà ngồi, họa từ bầu trời tới. Tuy rằng thực hâm mộ những cái đó chiến thú, chính là nó càng muốn tự do, không nghĩ bị người tùy ý khống chế vận mệnh. Bổn thú vương tuyệt không vì nô. Trong lòng toát ra cái này ý tưởng, thú vương lập tức mở to mắt, nhạy bén đánh giá bốn phía. Sau đó liền thấy một đôi thiếu niên, thân xuyên màu đen phủ văn chiến giáp, dung mạo làm nữ nhân nhìn thấy đều phải hổ thẹn. Liên ở bọn họ dưới chân, đặt một kiện cổ quái pháp khí, có thể đem người huyền phù ở giữa không trung. Nhìn đến thú vương trợn mắt, trong đó một người tóc bạc thiếu niên lộ ra tươi cười. "Ngoan cậu cậu, mau tới đây." Thiếu niên nói chuyện đồng thời, còn vươn tay tới ngéo một cái, hơn nữa trống rông biến ra một cây siêu cấp đùi gà. Tản mát ra kỳ hương, làm thú vương nước miếng chảy ròng. Nó thể từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ từng ăn qua như thế mỹ vị đồ ăn. Hảo muốn ăn. Ý niệm vừa mới dâng lên, giây lát đã bị hoảng sợ sợ thay thế, ý thức được đùi gà mặt sau giấu giếm đáng sợ bấy dập. Chỉ cần chính mình dám ăn, liền tất nhiên sẽ mất đi tự do. Hô hô. Thú vương trong lòng phẫn nộ, lộ ra răng nanh răng nhọn, cho thấy chính mình phẫn nộ. Chính là không biết vì sao, nước miếng từ răng phùng chi gian chảy xuôi, phảng phất khai áp vòi nước giống nhau. Nô. Thú vương cảm giác xấu hổ dị thường, nhưng biết rõ uy nghiêm bị hao tổn, rồi lại không dám tiến hành trả thù. Muốn tùy thời chạy trốn, chính là chung quanh rậm rạp lâu thành tu sĩ, lại làm nó không thể không từ bỏ cái này ý tưởng. Dứt khoát quỳ rạp trên mặt đất, đem đầu cắm ở trong bụi cỏ, tới cái mắt không thấy tâm không phiền. Mặc kệ kia thiếu niên nói như thế nào, thú vương chính là giả chết cậu, xem ngươi có thể làm khó dễ được ta. Vì phong ngừa ngửi được mùi hương, thậm chí còn che lại cái mũi của mình, lại dùng bùn khối tắc ở lỗ tai. Vọng tưởng dùng như vậy thủ đoạn, đối kháng kia phiền lòng quấy rầy. Chính là dù vậy, đối phương thanh âm như cũng không ngừng truyền đến. Nhìn đến không có, nó cũng không tưởng lý ngươi. Mặt khác một người thiếu niên nói, trong thanh âm mang theo hài hước. Ta biết, bởi vì nó không hiểu chuyện, vì không cho nó hối hận, ta quyết định sử dụng cường ngạnh thủ đoạn. Cầm trong tay đùi gà thiếu niên tu sĩ, dùng kiên quyết ngựa khi nói, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Đại cậu, nếu ngươi không nghe lời, liền chớ có trách ta sử dụng bạo lực thủ đoạn. Thú vương được nghe lời này, tức khắc trái tim run rẩy, không ổn dự cảm xông ra. Sợ hãi làm nó mở to mắt, trộm nhìn về phía hai gã thiếu niên tu sĩ, sau đó liền thấy tên kia tóc bạc thiếu niên thu hồi đùi gà, lấy ra một con tạo hình dữ tợn cổ hoàn. Thú vương gặp qua thứ này, là lâu thành tu sĩ sử dụng ngự thú pháp khí, chỉ cần bị thứ này tròng lên trên cổ, hung thú cũng chỉ có thể tùy ý sử dụng. Thú vương trong lòng phát lạnh, đáng chết hỗn đản, thế nhưng sử dụng loại này đê tiện thủ đoạn, quả nhiên người tu hành không có một cái thứ tốt. Không được, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, lúc này đây cần thiết muốn chạy. Vòng cổ bay qua tới khi, thú vương lập tức cảm thấy được nguy hiểm, cũng không dám nữa tiếp tục giả chết. Ngao, nó đột nhiên từ mặt cỏ trung nhảy lên, giống như mũi tên rời dây cùng, thoát đi bị lâu thành tu sĩ khống chế khu vực. Sẽ tao ngộ cái gì, hiện tại đã không có thời gian đi suy xét, đầu tiên muốn thoát khỏi trước mắt nguy hiểm. Kết quả nhưng vào lúc này, phía trước một đầu cao cấp chiến thú, trong giây lát quay đầu. Thấy chạy vội thú vương, huyết hồng trong ánh mắt lộ ra một tia bất mãn. Giống. Chiến thú mở ra buồn máu mồm to, phát ra phẫn nộ thanh âm, rõ ràng là ở trách cứ thú vương, quái nó không hiểu quy củ khắp nơi chạy loạn. Tại đây loại đặc thù hoàn cảnh, há nhưng chạy như điên ồn ào, quả thực ném hết thú mặt. Liều mạng buôn đảo thú vương, phảng phất như bị sét đánh, kia tiếng hô mang theo vô tận uy nghiêm, làm nó căn bản là không có cách nào đối kháng. Từ thân thể đến linh hồn, đều ở vào tê dại mất khống chế trạng thái. Thình thịch. Bay nhanh chạy vội thú vương, trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất, gặm đầy miệng bùn lầy. Không xong vô cùng trạng thái, làm thú vương tuyệt vọng phát ra một tiếng rên rỉ. Xong con bê lâu. Thú vương hoàn toàn tuyệt vọng, trơ mắt nhìn ngự thú hoàn từ trên trời giáng xuống, sau đó tròng lên chính mình trên cổ. Ngay sau đó có thứ gì tiến vào thân thể của mình, nhất quý giá đồ vật từ đây mất đi. Đó là tự do. Ngao. Dùng hết cuối cùng sức lực, thú vương phát ra một tiếng rên rỉ, biết đây là tự do tuyệt hưởng. Từ hôm nay sau này, nó cũng sẽ trở thành chó săn, bị lâu thành tu sĩ tùy ý sử dụng. Tựa như gặp qua những cái đó chiến thú, nhìn uy phong lấm lấm, trên thực tế lại là thân bất do kỷ. Thú vương tự oán tự ngại khi, hai gã thiếu niên đã bay lại đây. Nhìn quỳ rạp trên mặt đất giả chết, vẻ mặt tuyệt vọng biểu tình thú vương, tóc bạc thiếu niên cười hắc hắc. Tiểu cầu cầu, đi theo ta, bảo đảm ngươi về sau có ăn có uống. Thú vương không nghĩ phản ứng đối phương, lão tử trước kia cũng không thiếu ăn uống, hơn nữa mỗi ngày đều là tự do tự tại. Chỉ có ta quản người khác mơ tưởng của ta. Cảm giác tới rồi thú vương tâm tư, tóc bạc thiếu niên tiếp tục nói thật cho ngươi biết, tiểu gia thiên phú siêu tuyệt, liền tính đạo sư đều tán thưởng không thôi. Chỉ cần cùng ta hỗn, ngươi thực mau liền đem bước lên cầu sinh đỉnh, không chỉ có thể kiến thức đến chư thiên vạn giới phong cảnh, còn có cơ hội trèo lên càng cao cảnh giới. Ta xem ngươi huyết mạch không thuần, cho nên mới sẽ bị ném đến nơi đây, trong lòng nhất định tràn ngập lửa giận không cam lòng. Không có quan hệ, chỉ cần đi theo ta hỗn, ta sẽ giúp ngươi tinh luyện huyết mạch, làm ngươi biến thành chân chính thuần huyết loại. Chỉ cần nỗ lực đi xuống, hoàn toàn có thể siêu việt ngươi phụ thú, làm sở hữu xem thường ngươi ra hỏa hối hận không kịp. Tóc bạc thiếu niên khí phách dâng trào, không ngừng rót độc canh gà, chỉ kém một chút liền hô lên chớ khinh thiếu niên nghèo. Nguyên bản vẻ mặt tuyệt vọng thú vương, giờ phút này lại bỗng nhiên trở nên tâm động, chậm rãi mở to mắt. Nhìn về phía tóc bạc thiếu niên ánh mắt, nhiều một tia những thứ khác, hẳn là cùng chờ mong có quan hệ. Tóc bạc thiếu niên thấy thế, lập tức hồi lấy ôn nhu ánh mắt, hơn nữa dùng sức múa may một chút nắm tay. Hôm nay là ta Đường Ninh tốt nghiệp lúc sau, lần đầu bước lên chiến trường, nếu ngươi ta có duyên tương phùng, vậy cùng nhau bước lên huy hoàng. Chúng ta chém giết cường địch, cùng nhau kiến công lập nghiệp. Một ngày nào đó, ở lâu thành thế giới, ta Đường An Hòa tiểu bạch tên của ngươi sẽ truyền khắp tứ phương. Thú vương được nghe lời này, thế nhưng cũng bị cảm nhiễm, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. Tiểu bạch, cái này không xong tên, tạm thời không cần so đo. Ngao. Giờ khắc này thú vương trong lòng tràn ngập ý chí chiến đấu, nguyên bản bị tóc bạc thiếu niên hàng phục không cam lòng, giờ phút này đều đã tan thành mây khói. Không sai, chính mình chính là muốn đứng lên, làm xem thường chính mình những cái đó ngu xuẩn nhìn xem, lúc trước là bọn họ mắt bị mù. Như thế ưu tú chính mình, thế nhưng sẽ bị sàng chọn vứt bỏ, quả thực chính là ngu xuẩn đến cực điểm. Qua đi chỉ dựa vào thú vương, có lẽ làm không được điểm này, hiện giờ có thiếu niên trợ giúp, như vậy hết thảy đều đem sẽ có khả năng. Giờ khắc này thú vương dần dần tiếp nhận rồi tóc bạc thiếu niên, rốt cuộc hai bên đều có cộng đồng mục tiêu. Không hề là chủ tớ quan hệ, mà là nắm tay hợp tác đồng bọn. Nhiệt huyết thượng nao thú vương cũng không có chú ý tới thiếu niên tươi cười sau lưng, cất giấu một tia nhàn nhạt giảo hoạt. Bạch bạch bạch. Một trận vỗ tay tiếng vang lên, đến từ chính phía sau vị trí. Nói rất đúng, nói giỏi quá, làm người nghe nhiệt huyết sôi trào. Chỉ là ta muốn biết, ai cho phép các ngươi hai cái chạy đến nơi đây, chẳng lẽ còn tưởng trộm rời nhà trốn đi? Một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, thân xuyên một bộ giữ tận bạch cốt chiến giáp, tản ra làm nhân tâm run rết chóc hơi thở. Xá ta này ai khí phách, kỳ thật chính là thân phận tượng trưng. Bạch Hổ quân đoàn trưởng, lâu thành tu sĩ Đường Chính Phong, thế nhưng xuất hiện ở hai gã thiếu niên trước mắt. Ngao. Nguyên bản ngửa mặt lên trời thét dài thú vương, giống như bay hơi giống nhau, phát ra sợ hãi rên rỉ. Đối mặt một người chân thần, không có sợ tới mức đương trường mất khống chế, đã là tương đương không tồi biểu hiện. Hai gã thiếu niên thấy thế, tức khắc lộ ra xấu hổ tươi cười. Nhị thúc, ta tới phía trước, đã được đến gia gia cho phép, hơn nữa ta cũng là toàn ưu thành tích tốt nghiệp. Lúc này đây, ngươi cũng không thể lại ngăn trở ta xuất trình, nếu không ta liền đi tìm gia gia cáo trạng. Đường Ninh lớn tiếng nói, Hồ Cản Sủ tuy rằng thái độ cứng ngạnh, lại có che giấu không được chỗ dạng. Tuy rằng phù hợp quy tắc, chính là hắn vị này nhị thúc, có một lời phủ quyết quyền lợi. Nếu là hắn không đồng ý, Đường Ninh cùng đồng bọn liền phải ngoan ngoãn dẹp đường hồi phủ, không có khả năng tiếp tục tham dự trận này vượt giới chinh chiến. Đường Chính Phong được nghe lời này, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Không tồi, là ta Đường gia hảo nam nhi, nếu là ngươi tốt nghiệp thành tích không tốt, xem ta không đá bạo ngươi mông. Nếu phù hợp tham chiến quy tắc, ta liền không hề cả ngươi, nếu là không trải qua mưa gió, lại sao có thể trưởng thành lên? Bạch Hổ quân đoàn trưởng nhìn về phía Đường Ninh, trong ánh mắt có một tia chờ mong. Lần này các đại lãnh địa hợp tác, ngươi nhất định phải hảo hảo biểu hiện, bởi vì lão tổ cũng ở chiến trường, hơn nữa vẫn là tổng chỉ huy. Đường Ninh được nghe lời này, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, cảm giác cả người tràn ngập ý chí chiến đấu. Chương 4262 viện binh đến. Vô tận hoang dã trên không, đột nhiên xuất hiện một cái hắc động. Hắc động không ngừng khuếch trương, mang đến hư không hơi thở, liên tiếp xa xôi không biết nơi. Bên người hết thảy đều đã chịu lực lượng nào đó hấp dẫn, chỉnh chỉnh tề tề bay về phía không trung. Như thế quỷ dị một màn, cũng không có dẫn phát bất luận cái gì hoảng loạn, chờ đợi lâu thành các tu sĩ đều rõ ràng, đây là trong truyền thuyết mở ra cảnh tượng. Hắc động xuất hiện, đại biểu thông đạo thành lập thành công, vượt cảnh truyền tống chính thức bắt đầu. Tứ đại quân đoàn chỉnh chỉnh tề tề, liên tiếp không ngừng bị đưa vào hắc động, liền phảng phất là vô số giọt mưa, lặng yên không một tiếng động mà dung nhập sâu thẳm hải dương. Cực xa xôi tinh vực, một tòa truyền tống trận cao tốc vận chuyển, thật lớn hắc động trống rỗng xuất hiện. Khổng lồ kiến trúc đỉnh, có chói mắt chùm tia sáng phát ra, bay vào xoay tròn hắc động chỗ sâu nhất. Phạm vi mấy trăm km khu vực đều bị năng lượng tràng bao trùm bao phủ, mặt đất cục đá cho bụi chậm rãi hiện lên. Giống như là gió nhẹ khẽ vuốt mặt nước, nhấc lên từng trận gợn sóng, cảnh tượng phi thường thần kỳ quỷ dị. Truyền tống trận chung quanh, có vô số ánh mắt đều ở yên lặng nhìn chăm chú chờ đợi. Đã có bản thổ tu sĩ, cũng có tập đoàn công nhân, đương nhiên bọn họ gần chỉ là người xem. Canh giữ ở phía trước nhất giả, tự nhiên là các đại lãnh địa đại biểu, Đường Chấn bị vây quanh ở chúng thần trung ương. Giai đoạn trước công tác đã hoàn thành, chỉ cần các đại lãnh địa quân đoàn đúng chỗ, liền có thể xuất phát chinh phạt tuyên tộc. Lúc này đây, là thật muốn đại làm một hồi. Tới. Có người phát ra một tiếng kêu, ngay sau đó liền thấy không đếm được thân ảnh, từ không đến có nhanh chóng ngưng tụ hiện ra. Giống như là từ trên trời giáng xuống bông tuyết, dải đầy diện tích rộng lớn đại địa, từng đạo hùng tráng thân ảnh sắp hàng chỉnh chỉnh tề tề. Có toàn bộ võ trang lâu thành tu sĩ, còn có cảm giác gáp bách 10 phần võ trang chiến hạng, hình thể khổng lồ mà giữ tận chiến thú. Tạo thành khổng lồ phương trận, thoạt nhìn khí phách 10 phần, liền tính là xa xa quan vọng khi, cũng có thể cảm nhận được nồng đậm cảm giác gáp bách. Vết rách lãnh địa, Thanh Long quân đoàn, phụ mệnh tiến đến đưa tin. Khổng lồ trận doanh, có hùng hồn thanh âm vang lên, đúng là Thanh Long quân đoàn đoàn trưởng. Thực hảo, đi trước nhất hảo khu vực, chờ đợi tân mệnh lệnh. Phương xa có thanh âm vang lên, đối quân đoàn tiến hành chỉ huy an trí. Tuân mệnh. Thanh Long quân đoàn trưởng nghe vậy, dùng nắm tay hoành gõ ngực giáp, dùng cho biểu đạt trong lòng kinh ý. Vô số thân ảnh bay lên, thẳng đến đánh dấu nhất hảo khu vực, toàn bộ quá trình tiến thối như một, cảm giác giống như là một cái chỉnh thể. Nơi xa quan vọng giả đều bị âm thầm lấy làm kỳ. Loại này đặc thù truyền tống kiểm duyệt, kỳ thật cũng là một loại thực lực triển lãm, bị các đại lãnh địa độ cao coi trọng. Tại đây loại hợp tác hành động chung, có được càng tốt biểu hiện, khẳng định có thể đạt được càng nhiều lời nói quyền. Chỉ quá vài phút thời gian, đệ nhị sóng thân ảnh tập thể xuất hiện, đồng dạng uy nghiêm chỉnh tề, làm người cảm nhận được vô cùng sắc bén canh kim chi khí. Tận trời sắc ý, làm xem giả đều bị kinh hãi. Vết rách lãnh địa, Bạch Hổ quân đoàn, phụ mệnh tiến đến đưa tin. Thân xuyên bạch cốt chiến giáp Đường Chính Phong, nhìn về phía trăm dặm ở ngoài kiến trúc, hắn có thể cảm nhận được chúng thần hơi thở, trong đó liền có làm chính mình vô cùng kính sợ tồn tại. Thực hảo, đi trước số 2 khu vực. Có thanh âm truyền tới, ẩn ẩn mang theo một tia ý cười. Tuân mệnh. Đường Chính Phong nghe thế thanh âm, trong lòng tràn ngập phi thường vui mừng, hắn biết phụ trách quân đoàn điều hành giả, đúng là nhà mình thần đỉnh chi chủ, đồng dạng cũng là Đường gia lão tổ tông. Truyền kỳ lĩnh chủ, thần vương Đường Chấn. Lập tức cũng không chậm trễ, dẫn theo dưới trướng trăm vạn đại quân, đi trước chỉ định an trí địa điểm. Kế tiếp thời gian, còn sẽ có nhiều hơn lâu thành tu sĩ đến, nếu là không thể đủ thích đáng an trí, khẳng định sẽ loạn thành một đoàn. Lâu thành tu sĩ vượt giới chiến tranh, tham chiến tu sĩ tổng số lượng, thường thường đều là lấy trăm vạn làm cơ sở. Như thế khổng lồ quy mô, ý vị chỉ huy điều hành tuyệt không có thể làm lỗi, nếu không liền có khả năng dẫn phát một hồi tai nạn. Kế tiếp truyền thống quân đoàn là tứ tượng Trung Chu tức cùng Huyền Vũ, đồng dạng cũng là uy phong lẫm lẫm đằng đằng sát khí. Từ tân thế giới thành lập, vết rách lãnh địa vẫn luôn đều ở phát triển khuyết trường, bởi vì tiếp thu vu sư thế giới tài nguyên, cho nên ở trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng cao. Lâu thành tu sĩ xoa tay hầm hẻ, vẫn luôn đều đang chờ đợi tân chiến tranh, đây là thu hoạch chiến công tốt nhất con đường. Liên hợp tác chiến ra mệnh lệnh đạt, lập tức bậc lửa các tu sĩ nhiệt tình, hận không thể lập tức sát thượng chiến trường. Vết rách lãnh địa quân đoàn hiện giờ toàn bộ trình diện, hơn nữa ở vào đợi mệnh trạng thái, chỉ cần Đường Chấn ra lệnh một tiếng, tùy thời đều có thể đầu nhập chiến đấu. Vết rách lãnh địa truyền tống khi, mặt khác lãnh địa các đại quân đoàn đồng dạng cũng làm hào chuẩn bị. Truyền tống lấy quân đoàn vì đơn vị, mỗi lần số lượng không vượt qua 300 vạn, vượt qua hạn ngạch liền yêu cầu từng nhóm truyền tống. Tuy rằng tồn tại một ít hạn chế, chính là như thế khổng lồ đầu đưa lượng, cùng với vài phút một lần khoảng cách, hiệu suất như cũ cao đến làm người khiếp sợ. Phóng nhãn toàn bộ tu hành giới, có thể đạt thành giả cũng là liêu liêu không có mấy, đồng dạng cũng là lâu thành thế giới xương bá chư thiên át chủ bài. Các đại lãnh địa quân đoàn bắt đầu liên tiếp không ngừng lên sân khấu. Hạo Dương lãnh địa, Thần Hỏa quân đoàn, phụ mệnh tiến đến báo danh. Tiên Linh lãnh địa, Chu Tả quân đoàn, phụ mệnh tiến đến báo danh. Hắc vực lãnh địa, Ma Hồn quân đoàn, phụ mệnh tiến đến đưa tin. Từng đạo hùng hồn khí phách thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên, các đại lãnh địa đều mượn cơ hội này, bày ra xuất từ thân cường đại thực lực. Bọn họ phái tu sĩ quân đoàn, tổng số đều ở 500 vạn tả hữu, hiển nhiên là lén từng có ước định. Số lượng không nhiều không ít, đủ để ứng phó cao cấp bậc chiến tranh. Nếu địch nhân thực lực cường hãn, các đại lãnh địa tùy thời có thể tiếp tục tăng binh, mà không phải đầu nhập đại lượng binh lực, cuối cùng lại không cách nào có tác dụng. Nếu thật là như thế, lãng phí không chỉ có là sức người sức của, đối với lâu thành tu sĩ uy danh cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng. Rõ ràng 100 người là có thể thắng lợi, lại càng muốn phái vạn người lên sân khấu, trên thực tế 9000 nhiều người đều đang xem náo nhiệt. Nếu sự tình lan truyền đi ra ngoài, chẳng phải làm người cười đến rụng răng, cho rằng lâu thành tu sĩ đều là dựa vào quần đầu thắng lợi. Ba người nhiều khi dễ ít người, một đám da heo đều có thể đủ đánh thắng cô hùng. Chỉ là thắng lợi như vậy, chỉ biết mang đến ô danh, tu sĩ tổ chức quy mô càng lớn, mang đến mặt trái ảnh hưởng liền càng nhiều. Một cái khác băn khoăn, chính là không hy vọng địch nhân biết được các chủ bài, đến lúc đó có hại liền sẽ là chính mình. Có siêu cấp truyền tống trận nơi tay, chờ đã có yêu cầu thời điểm, lại đem toàn bộ át chủ bài đầu nhập chiến trường cũng không muộn. Các đại lãnh địa đại biểu, giờ phút này cũng là thần thái phi dương, nhìn chăm chú vào thuộc về chính mình lãnh địa quân đoàn tu sĩ. Nhìn uy vũ quân đoàn đội hình, đại biểu nhóm đều cảm thấy mặt mũi có quang, tin tưởng chính mình không kém gì người. Đệ tứ chiến khu lãnh địa, liền không có chân chính kẻ yếu, liền tính là lại kém cỏi lãnh địa, cũng có được thần linh cấp bậc cường giả. Trải qua nhiều năm phát triển tích lũy, có được cực cao khởi bước điểm, xuất hiện thần vương cường giả cũng không chút nào kỳ quái. Nếu thị phi muốn tương đối lên, yếu nhất ngược lại là vết rách lãnh địa, rốt cuộc thành lập thời gian ngắn nhất, hết thảy đều là từ đầu bắt đầu. Các đại lãnh địa chi gian đều có thâm nhập hiểu biết, trên cơ bản không có gì bí mật đáng nói. Chỉ có vết rách lãnh địa là lần đầu tiên tham dự như vậy hợp tác, khiến cho khắp nơi độ cao chú ý. Các đại lãnh địa đại biểu cùng với lục tục tới rồi quân đoàn, đều đem lực chú ý đặt ở tứ tượng quân đoàn mặt trên. Âm thầm phân tích phán đoán, suy đoán tứ đại quân đoàn chiến lực, đối vết rách lãnh địa làm ra chuẩn xác phân tích. Tuy rằng cùng thuộc đệ tứ chiến khu, lại không ý nghĩa hòa thuận một mảnh, liền giống như đem một đám mãnh hổ quan nhập trong lồng, tranh đấu chém giết vốn chính là khó có thể tránh cho. Lúc này đây liên hợp hành động, trinh sát mục tiêu không chỉ là huyền tộc, vết rách lãnh địa cũng là âm thầm quan sát đối tượng. Cuối cùng một chi quân đoàn hoàn thành truyền tống, thật lớn hắc động chậm rãi biến mất, truyền tống trận cũng một lần nữa quy về bình tĩnh. Phụ trách giữ gìn tu sĩ, lập tức tiến lên tiến hành kiểm tu, hơn nữa bắt đầu bước thứ hai cải tạo. Các đại quân đoàn thuận lợi buông xuống, nhằm vào huyền tộc viễn chinh cũng sắp mở ra, truyền tống trận làm quan trọng tạo thành bộ phận, cũng sẽ đi theo quân đoàn cùng đi trước. Hiện giờ truyền tống trận sắp đặt ở lục địa phía trên, căn bản không có biện pháp tự do di động. Vì giải quyết vấn đề này, các tu sĩ chuyên môn kiến tạo một tòa phủ không đảo, có thể đi theo viễn chinh đại quân cùng hành động. Chờ đã có yêu cầu khi, truyền tống trận có thể lập tức mở ra, triệu hoán càng nhiều lâu thành tu sĩ buông xuống. Chương 4263 Đường Ninh. Đệ nhị khu Bạch Hổ quân doanh, Đường Ninh cùng chiến thú đánh giá bốn phía, một người một cẩu trên mặt tràn đầy tò mò. Liên ở không lâu phía trước, quân đoàn trưởng tiến đến mở họp, mệnh lệnh toàn quân tại chỗ lại mệnh. Không có trải qua cho phép, bất luận kẻ nào không được thiện ly quân doanh, nếu không tất chiêu nghiêm trị. Làm như vậy mục đích, tự nhiên là vì tránh cho phiền toái. Mấy chục cái lãnh địa quân đoàn, số trăm triệu nhân mã tề tụ, có thể nghĩ là cái dạng gì đổ sộ cảnh tượng. Nếu là xuất hiện vấn đề, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Càng đừng nói các đại lãnh địa chi gian, cũng không phải bền chắc như thép, bởi vì đủ loại nguyên nhân, dẫn tới một ít lãnh địa chi gian tồn tại thù hận. Nếu là ở lâu thành thế giới, lẫn nhau còn có thể đủ bảo trì khắc chế, nhưng nếu là đổi ở bên ngoài thế giới, mâu thuẫn tùy thời đều có khả năng bùng nổ. Cũng may có quân quy ước thúc, không ai dám dễ dàng xúc phạm. Làm một đám chức nghiệp người tu hành, chính thống nhất quân nhân, lâu thành tu sĩ đối với mệnh lệnh quy tắc chấp hành lực cực cường. Lâu thành thế giới hệ thống, cơ hồ ngăn chặn các loại che giấu lỗ hổng, lấy này tới duy trì chỉnh thể ổn định. Tâm tồn may mắn giả, cuối cùng đều khả năng thiệt thòi lớn. Lâu thành tu sĩ tuy rằng cường đại, lại trước nay không thiếu kính sợ chi tâm, này cũng làm cho bọn họ có thể đi được càng cao xa hơn. Lần đầu đi theo quân đoàn xuất chiến, thuận lợi đi vào xa lạ tinh vực, Đường Ninh trong lòng tự nhiên là hưng phấn vô cùng. Hắn không ngừng đánh giá bốn phía, nhìn bất đồng lãnh địa tu sĩ quân đoàn, cùng với tập đoàn tổng bộ các loại kiến trúc. Trong lòng tràn ngập tò mò, gấp không chờ nổi muốn du lãm một phen. Bất quá hắn rõ ràng hơn, nếu là không có được đến mệnh lệnh, căn bản không có rời đi khả năng. Nếu là trái với quy tắc, chẳng sợ hắn là Đường gia hậu đại, nhị thúc là Bạch Hổ quân đoàn trưởng, cũng khẳng định sẽ gặp trừng phạt nghiêm khắc. Đau đầu a, như thế nào mới có thể đi ra ngoài? Đường Ninh cau mày, tìm kiếm ra ngoài phương pháp. Hắn vị kia đồng bọn, còn lại là vẻ mặt đạm nhiên biểu tình, an tĩnh ngồi xếp bằng tại chỗ tu luyện. Con tuổi nhỏ, cũng đã là vương cấp cường giả, khoảng cách pháp tắc chỉ kém một bước. Có được như vậy thực lực, tất nhiên cùng thiên phú hoàn cảnh có quan hệ, nhưng là đồng dạng không thể thiếu tự thân nỗ lực. Đường Ninh thiên phú siêu cường, nhưng lại vô tâm tu hành, một lòng một dạ muốn lãnh hội dị giới phong cảnh. Hắn tốt nghiệp lời bình thường, đạo sư liền đã từng nói qua, người này bất phàm, chỉ có xem biến muôn sông nghìn núi, mới có thể thu hoạch một phương thiên địa. Nhìn như đơn giản lời bình, trên thực tế lại là ngầm có ý chờ mong, cho rằng Đường Ninh có được thành thần chi tư. Cái gọi là một phương thiên địa, chỉ chính là trong óc thần quốc. Đi thiên sơn đạp vạn thủy, tung hành chư thiên vạn giới, có lẽ này một loại con đường, chính là Đường Ninh thành thần chi đạo. Lão sư hiển nhiên rõ ràng chính mình học sinh, biết nếu là không thể toàn nguyện, Đường Ninh căn bản không có khả năng hồi tâm tu hành. Lại nói du lịch đại ngàn vị diện, vốn dĩ cũng là một loại tu hành, có thể đại đại tăng lên tâm cảnh. đặt chân thành thần chi lộ, bước chân cũng sẽ càng thêm trầm ổn. Đúng là nguyên nhân này, gia tộc mới có thể mặc kệ Đường Ninh, làm hắn đi thuộc về chính mình con đường. Nếu là một ngày kia, Đường gia lại ra một tôn thần minh, tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Lại xem giờ phút này Đường Ninh, nào có nửa điểm thiên tài tư thái, thoạt nhìn cả lơ phất phơ, một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Phảng phất mông cháy, căn bản là ngồi không xuống dưới. Tiểu Hổ, ngươi mau ngẫm lại biện pháp, chúng ta thật vất vả chạy ra, tổng không thể cả ngày buồn ở quân doanh. Nhìn buồn đầu tu hành đồng bạn, Đường Ninh nhịn không được oán giận một câu. Ta cũng không dám đi ra ngoài, nếu là quân đoàn trưởng cáo trạng, nói ta ở quân doanh không tuân thủ quy củ, nhà ta lão tổ tông thế nào cũng phải đánh chết ta. Bị gọi Tiểu Hổ thiếu niên quyết đoán cự tuyệt, hắn đối với Đường Ninh phi thường hiểu biết, biết cái này tiểu đồng bọn nhất không thích thủ quy củ. Đi theo hắn hồ nháo, chính mình khẳng định xui xẻo. Không kính. Đường Ninh lắc lắc đầu, xem ra còn phải chính mình nghĩ cách. Theo ý niệm dâng lên, một cái rõ ràng giao diện xuất hiện ở trước mắt, đúng là vết rách lãnh địa nệ lập tợ là phồn. Vết rách lãnh địa cùng Thánh Long chiến khu tu sĩ đều có thể đăng nhập cái này ngôi cao, lẫn nhau chi gian giao lưu cùng giao dịch, chia sẻ một ít kinh nghiệm, lại hoặc là làm một ít chuyện khác. Nệ lập tợ là phồn rất cường đại, quân đoàn chung một ít nhiệm vụ, đồng dạng cũng sẽ ở ngôi cao mặt trên trực tiếp tuyên bố. Đường Ninh trừng mắt, tìm kiếm thuộc về chính mình cơ hội. Tìm tòi tổng bộ bí mật căn cứ, chiêu mộ đi theo chuyên gia, yêu cầu tinh thông các loại khoa học kỹ thuật tri thức, đồng thời có được phù văn cùng luyện khí kỹ năng. Đường Ninh nhìn đến nơi này, tức khắc ánh mắt sáng lên, cảm giác chính mình cơ hội tiến đến. Lại lần nữa xem một lần, xác nhận không có vấn đề, Đường Ninh lập tức xin tham dự hành động. Lãnh địa tu sĩ tin tức đều sẽ bị hệ thống ký lục, quyền hạn cũng đủ liền có thể tự do xem xét. Bởi vì vừa mới hoàn thành chiếm lĩnh, dẫn tới các loại nhiệm vụ rất nhiều, chỉ dựa vào bản thổ tu sĩ căn bản vô pháp hoàn thành. Vung xuống lâu thành tu sĩ, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Mặt khác lãnh địa lâu thành tu sĩ, chủ yếu mục đích chính là đối kháng nguyên tộc, tự nhiên sẽ không để ý tới mặt khác sự tình. Vết rách lãnh địa lại không giống nhau, bọn họ một cái khác nhiệm vụ chính là phát triển xây dựng hải ngoại lãnh địa. Có một bộ phận lâu thành tu sĩ sẽ không tùy quân xuất chinh, mà là muốn giữ gìn hải ngoại lãnh địa vận chuyển. Đối chiếm lĩnh mà tra xét rửa sạch đều thuộc về cần thiết phải làm nhiệm vụ, hơn nữa còn cần ưu tiên tiến hành. Không có nỗi lo về sau mới có thể buông tay đi trước. Không quá bao lâu thời gian, Đường Ninh liền thu được thông tri, đạt được tham dự nhiệm vụ tư cách. Cái này làm cho hắn hưng phấn vô cùng, lập tức mang theo chính mình chiến thú, hưng phấn thẳng đến nhiệm vụ địa điểm. Đạt được tham dự nhiệm vụ tư cách, lại ra cửa khi tự nhiên thông suốt, dựa theo hệ thống cung cấp đánh dấu, Đường Ninh thực mau liền đến mục đích địa. Tới rồi lúc sau mới phát hiện, đội ngũ thành viên chừng 100 người. Trong đó có 10 tên lâu thành tu sĩ, dư lại đều là bản thổ tu sĩ, còn có tập đoàn quy phục chuyên gia cùng nhân viên công tác. Đội ngũ là lâm thời tạo thành, trước đây đều lẫn nhau không quen biết, nhưng là cũng không ảnh hưởng chấp hành nhiệm vụ. Nghiệm chứng thân phận gia nhập đội ngũ, cũng không có chờ đợi quá dài thời gian, liền có một chiếc phi thuyền loại nhỏ xuất hiện. Đoàn đội thành viên lên thuyền, tiện đà tốc độ cao nhất phi hành, thẳng đến tổng bộ tinh cầu cực xa xôi khu vực. Tổng bộ tinh cầu bị công chiếm phía trước, các khu vực chi gian cự thú hoành hành, tràn ngập đủ loại chí mạng nguy hiểm. Bình thường tập đoàn công nhân, căn bản không dám xuyên qua, như vậy liền cùng cấp với tự sát. Hiện giờ lại không giống nhau, những cái đó đỉnh cấp cự thú đều bị giết chết, còn thừa cũng đều run bần bật, xúc ở sào huyệt bên trong không dám ra tới. Hung thú nhất mẫn cảm, có thể cảm giác đến thần linh hơi thở, hiện giờ tổng bộ thần linh hơn 100, tùy tiện một cái đều có thể đem chúng nó nháy mắt hạ gục. Tại đây loại thời khắc nguy cơ, trừ phi ngại chính mình mệnh trường, nếu không ai cũng không dám đi ra ngoài khoe khoang. Hiện giờ tổng bộ tinh cầu, có thể nói là an toàn nhất thời khắc, liền tính là người thường đều có thể đủ tại dã ngoại đi qua. Loại tình huống này sẽ không vẫn luôn liên tục, hung thú bản tính khó sửa, sớm hay muộn còn sẽ lăn lộn lên. Chỉ là tới lúc đó, lâu thành tu sĩ liền sẽ ra tay, đem tinh cầu lại một lần nữa rửa sạch một lần. Làm hải ngoại lãnh địa trung tâm, viên tinh cầu này cần thiết muốn bảo đảm tuyệt đối an ổn, không có khả năng có bất luận cái gì tai họa ngầm bảo tồn. Vượt qua cực xa khoảng cách, phi thuyền đi tới một mảnh rừng tây, diện tích chỉ có mấy trăm vạn km vuông. Khu vực này cổ thụ che trời, rất nhiều đều cao tới vài trăm thước, phản phất một mảnh màu xanh lục hải dương, tiến vào trong đó liền sẽ bị hoàn toàn cắn nuốt. Căn cứ tình báo biểu hiện, nơi này có tập đoàn bí mật căn cứ, yêu cầu điều tra cũng tiến hành thanh trừ. Cùng loại địa phương có rất nhiều, con rất có thể che giấu chí mạng nguy hiểm. Về nơi đây tin tức cực nhỏ, cụ thể tình huống không biết, hành động khi còn thỉnh chú ý an toàn. Quan chỉ huy nói chuyện đồng thời, nhìn lướt qua bên cạnh Đường Ninh, biết trước mắt vị này thiếu niên tu sĩ thực không đơn giản. Thật dài kỹ năng danh sách, đủ để chứng minh tiếp thu quá tinh anh huấn luyện, duy nhất khuyết điểm chính là không có tham dự thực chiến. Gia nhập này chi đoàn đội, hoàn toàn chính là đại tài tiểu dụng. Tuy rằng có chút tò mò, Đường Thà làm gì sẽ tham dự nhiệm vụ, bất quá dẫn đầu đồng dạng rõ ràng, không nên hỏi sự tình không cần hỏi. Bất quá ở điều hành chỉ huy khi, vẫn là đem Đường Ninh an bài ở đội ngũ trung ương, như vậy là có thể đủ tận lực giảm bớt nguy hiểm. Đường Ninh cười gật đầu, đồng thời không ngừng đánh giá bốn phía, nhanh chóng tiến vào lâm chiến trạng thái. Liên ở cùng thời gian, nơi xa một đỉnh núi, đột nhiên mở hai mắt. Chương 4264 săn giết cự thú. Oeng. Cùng với một tiếng vang lớn, đại địa kịch liệt chấn động. Mấy chục dặm ngoại địa phương, toát ra một tôn khổng lồ như núi thân ảnh. Rõ ràng là một đầu khủng bố hung thú. Không đợi mọi người tra xét rõ ràng, này đầu đột nhiên xuất hiện cự thú, thế nhưng chủ động khởi xướng công kích. Cùng với tiếng xe gió vang, một đạo hắc ảnh từ rừng rậm trên không xẹt qua, tập hướng mọi người nơi vị trí. Mau tránh ra. Đội trưởng lớn tiếng kinh hô, đồng thời khởi động phòng ngự. Oeng. Lại là một tiếng trầm vang truyền đến, mọi người trên đỉnh đầu, một khối trừng phòng ốc lớn nhỏ cự thạch bị ngăn trở. Cự thú ném mạnh cự thạch, mang theo khủng bố lực lượng, bị tạp đến chính là tan xương nát thịt. Đây là thuần túy lực lượng, đủ để nghiền áp vạn pháp. Đơn giản công kích thủ đoạn, lại làm chúng tu sĩ cảm thấy khó xử, thậm chí có khó lòng chống đỡ cảm giác. Hiện giờ tập đoàn tổng bộ, ám có thể cùng thiên địa năng lượng đều có, lẫn nhau chi gian các tồn một nửa. Làm như vậy mục đích, chính là vì làm lâu thành tu sĩ cảm giác ám có thể minh bạch cùng cái dạng gì địch nhân tiến hành chiến đấu. Tại đây loại cực hạn hoàn cảnh chung, lâu thành tu sĩ thực lực sẽ lọt vào hạn chế, một thân thủ đoạn chỉ có thể phát huy ra tam thành. Cũng may có thần linh đi theo, bọn họ chính là thiên địa năng lượng sinh thành khí, tùy thời có thể thông qua thần chi căn nguyên tiến hành chuyển hóa. Nếu là không thể trường hiệu bay liên tục, bảo đảm thiên địa năng lượng cung ứng, trận này chiến tranh liền vô pháp tiếp tục. Về vấn đề này, khẳng định có giải quyết phương pháp, không cần lâu thành các tu sĩ nhọc lòng. Một nguyên nhân khác, chính là thay đổi quá mức phiền toái, còn cần tiêu hao đại lượng thần chi căn nguyên. Đại chiến sắp bắt đầu, nếu là lại tiêu hao thần chi căn nguyên, như vậy cách làm thủ vì không khôn ngoan. Đột nhiên bùng nổ chiến tranh, làm chúng tu sĩ trở tay không kịp, đồng thời ý thức được hoàn cảnh hiểm ác. Cần thiết muốn đem hết toàn lực mới có thể đủ hóa giải cự thú công kích. Tuy rằng trận đệ nhất sóng công kích chính là đệ nhị sóng công kích theo sát tới, một khối lại một khối phong ốc lớn nhỏ cục đá liên tiếp không ngừng từ trên trời giáng xuống. Đội ngũ trung lâu thành tu sĩ sôi nổi ra tay chặn lại, hơn nữa giao nhau hiểm hộ lui lại. Này một chi đoàn đội giữa còn có người thường tồn tại, vô pháp đối kháng loại này nguy cơ. Một khi phát sinh nguy hiểm, cần thiết làm cho bọn họ ưu tiên rút lui. Bản thổ tu sĩ thực lực thấp kém, không có biện pháp cùng lâu thành tu sĩ so sánh với, nguyên bản chính là sắm vai đánh tạp nhân vật. Cứ việc thích ứng ám có thể hoàn cảnh, lại không cách nào ứng đối loại này đáng sợ công kích, duy nhất có thể làm cũng chỉ có rút lui. Cũng không phải bọn họ quá kém, mà là địch nhân thật sự quá cường. Há liêu đúng lúc này, càng nhiều hung thú toát ra tới, đem đoàn đội mọi người trực tiếp vây quanh. Nhìn như núi phong giống nhau, không ngừng về phía trước tới gần cự thú, mọi người đều là trong lòng căng thẳng. Rõ ràng trước đó, quái vật đều bị kinh sợ, tránh ở sào huyệt trung không dám ra tới. Giờ phút này đột nhiên nổi điên, sự tình khẳng định không đơn giản. Ý niệm vừa mới dâng lên, liền nghe được hết đợt này đến đợt khác gào giống, trong rừng rậm hung thú thế nhưng tập thể nổi điên. Tòa định mọi người vị trí, liên tiếp không ngừng dũng lại đây, hoàn toàn liền không để bụng sinh tử. Tình huống không đúng, lập tức cầu viện. Đội trưởng hạ đạt mệnh lệnh, lại lần nữa đứng vững quái vật công kích, chính là tâm tình lại càng thêm trầm trọng. Đến nỗi kia đầu cự thú, đồng dạng cũng trở nên điên cuồng, công kích tốc độ càng lúc càng nhanh. Viễn trình công kích liền như thế đáng sợ, một khi cự thú tới gần, lực sát thương liền sẽ trở nên càng cường. Chỉ dựa vào hiện tại nhân thủ, căn bản là không có biện pháp ngăn cản. Muốn tránh né cũng không thành, chỉ vì chung quanh đều là hung thú, bao gồm không trùng cũng là như thế. Nếu là mạnh mẽ cất cánh, tất nhiên sẽ bị quái vật phá hủy. Đột nhiên tao ngộ khốn cảnh, vẫn là gần như hẳn phải chết sát cục, quả thực chính là xui xẻo tới cực điểm. Đường Ninh đánh ra bốn phía, bình tĩnh phân tích phán đoán, tìm kiếm phá giải tình thế nguy hiểm phương pháp. Cần thiết muốn xử lý cự thú, sau đó rời đi rừng rậm, nếu không mọi người đều phải chết ở chỗ này. Ta đi thử thử xem. Đường Ninh ném xuống một câu, liền phải về phía trước lao tới, đúng là cự thú nơi phương hướng. Ngươi làm gì, chẳng lẽ không muốn sống nữa? Đội trưởng thấy vậy tình cảnh, vội vàng lớn tiếng ngăn trở, hắn phải đối thành viên sinh mệnh phụ trách. Lưu lại nơi này, là có thể đủ mạng sống. Đường Ninh hỏi lại một câu, trên mặt mang theo tươi cười. Đội trưởng được nghe lời này, không cấm hừ một tiếng, quay đầu đi chặn lại phi lạc cự thạch. Chú ý an toàn. Ở lâu thành tu sĩ chung, chưa bao giờ sẽ khuyết thiếu anh hùng cùng mãng phu, mỉm cười chịu chết giả chỗ nào cũng có. Chỉ cần cảm thấy đáng giá, liền sẽ không chút do dự đi làm. Ở đội trưởng xem ra, Đường Ninh chính là cái loại này người, có gan mạo hiểm, đồng dạng cũng dám với hy sinh. Chỉ là có chút đáng tiếc, vị này thiên tài vừa mới bước lên sân khấu, còn không có bày ra tự thân phong thái, muốn ngã xuống với đột phát biến cố. Giờ khắc này Đường Ninh đã nhảy vào rừng rậm, hơn nữa ẩn nấp tự thân hơi thở. Hắn nơi vị trí là cự thú nhất định phải đi qua chi lộ. Đường Ninh mục đích rất đơn giản, nếu tự thân thực lực chịu hạn, vô pháp phát huy toàn lực, liền chọn dùng mưu lợi thủ đoạn. Muốn săn giết hung thú, cũng không chỉ có một loại phương pháp. Hắn muốn tới gần quái vật, sau đó tới một cái bối thứ công kích. Đại địa kịch liệt chấn động, vài trăm thước cao cây cối bị đâm đoạn, phát ra bùm bùm giòn vang. Thanh âm mang đến áp lực, đủ để cho khiếp đảm giả hỏng mất điên cuồng. Cự thú thực mau xuất hiện, bên ngoài thân che kín dày nặng lân giáp, dấu giếm tiên nhiên phù văn. Quái vật trải qua cải tạo, không chỉ có thể ngạnh kháng năng lượng công kích, vật lý công kích cũng làm theo có thể ngăn cản. Chúng nó không phải thiên sinh địa dưỡng, mà là tập đoàn đào tạo chiến đấu binh khí, chuyên môn nhằm vào người tu hành mà nghiên cứu phát minh. Bởi vì một ít nguyên nhân, trước sau không có bị lấy tới sử dụng, mà là bị nuôi thả với tổng bộ núi rừng. Nguyên bản bị chúng thần kinh sợ, cự thú đã trốn tránh lên, giờ phút này lại đột nhiên bùng nổ. Tình huống khẳng định không đúng, Đường Ninh lại không có thời gian tế tra, muốn đầu tiên ứng đối trước mắt nguy cơ. Cùng với cây cối bẻ gãy, cự thú đi ngang qua nhau, Đường Ninh cũng vào giờ phút này bắn ra. Liên phảng phất phất phới lá rụng, nhanh chóng tới gần quái vật thân thể, lại lặng yên không một tiếng động rơi xuống đi lên. Cự thú tiếp tục đi trước, cũng không có phát hiện Đường Ninh tung tích. Giờ khắc này Đường Ninh, phảng phất mất đi trọng lượng giống nhau, quay chung quanh cự thú thân hình không ngừng phất phới. Hắn ở phân tích phán đoán, chế định công kích phương án. Bình thường công kích phương thức, khẳng định không làm gì được này đầu cự thú, chỉ có thể sử dụng mang theo phù văn bom. Loại này bom uy lực xa xa vượt qua loại nhỏ đạn hạt nhân, khuyết tán sát thương diện tích là 50 km. Nếu chỉ là như vậy, đảo không có gì đáng giá khoe ra, mấu chốt là bom còn có một loại khác công kích phương thức. Nổ mạnh khi lực lượng không phải khuyết tán, mà là hướng về trung tâm tụ tập, có được siêu cường phá hư năng lực. Bom kiếp nổ thời điểm, tuy rằng lặng yên không một tiếng động, lại đủ để đem tinh cầu đục lỗ. Loại này uy lực cường đại bom, ở một ít đặc thù trong hoàn cảnh, có thể phát huy ra cực kỳ ưu dị hiệu quả. Liên tỷ như giờ khắc này, lấy tới đối phó trước mắt cự thú, đủ để đột phá nó vô địch phòng ngự. Bất quá trong nháy mắt, Đường Ninh cũng đã tuyển định địa điểm, ở vào cự thú cổ phía sau. Tạo hình kỳ lạ bom, thoạt nhìn giống như là một viên đá quý, bên trong có sáng lên chất lỏng ở lưu động. Đường Ninh tùy tay khởi động, trực tiếp ấn ở hung thú trên người, chặt chẽ hấp thụ gặp gánh bất bình lẫn giáp. Hung thú cảm thấy được dị thường, gào giống đối Đường Ninh khởi xướng công kích. Cự thú trên lưng xúc tua, không ngừng điên cuồng quất đánh, còn có rất nhiều loại nhỏ hung thú bò lên tới, ác lang giống nhau phát động về công. Phi hành hung thú dậm dạp, trong miệng phát ra thấm người thét chói tai, đối Đường Ninh triển khai tự sát công kích. Phía trước đồng đội thấy thế, sôi nổi ra tay viện trợ, ý đồ trợ giúp hấp dẫn hỏa lực. Bom muốn kích nổ, đại gia mau rời đi. Đường Ninh hét lớn một tiếng, phảng phất mũi tên rời dây cùng, từ cự thú trên lưng bắn ra mà ra. Mọi người không dám do dự, sôi nổi hướng về nơi xà pha vây. Ở cự thú gào giống chung, bảy màu cường quang đột nhiên bùng nổ, đem nó khổng lồ thân thể bao quanh vây quanh. Quang mang cũng không có vô hạn khuếch tán, con mà là hạn chế ở nhất định phạm vi, tạo thành một cây thẳng tắp bảy màu của sáng. Cột sáng phóng lên cao, đạt tới 10 vạn mét tả hữu độ cao, đột nhiên đình chỉ thượng hành. Cự thú cảm thấy được nguy hiểm, phát ra thê lương gào giống, ý đồ thoát khỏi bảy màu cột sáng dây dưa. Cột sáng lại như ròi bám trên xương, dãy rủa cũng gần chỉ là phí công. Bắn thẳng đến không trung cột sáng, đột nhiên bắt đầu co rút lại, lấy cực nhanh tốc độ tạp hướng mặt đất. Ngắn lại đồng thời, còn ở không ngừng biến thế, khủng bố lực lượng bị tụ tập đến một cái điểm. Ở vào trung tâm cự thú, chỉ có thể phát ra tuyệt vọng gào giống, trơ mắt nhìn bảy màu chùm tia sáng xúc thành một đường, cuối cùng hóa thành quang điểm biến mất. Toàn bộ nổ mạnh quá trình, thế nhưng không có một chút ít thanh âm. Khổng lồ như núi cự thú, lại theo cột sáng áp xúc, nháy mắt hỏng mất hóa thành cho tàn. Chương 4265 hung thú chi ưu. Nhìn đến cự thú bị chém giết, mọi người trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Như thế hung bạo cự thú, thật sự làm người trong lòng run sợ, nếu không phải Đường Ninh ra tay kịp thời, hôm nay sợ là muốn đoàn diệt tại đây. Mọi người nghĩ đến đây, lập tức nhìn về phía Đường Ninh, trong ánh mắt mang theo một tia cảm kích. Có được cường đại đồng đội, quả thực có thể ở thời khắc mấu chốt hóa hiểm vì gì. Hung thú số lượng quá nhiều, thực lực lại đã chịu nghiêm trọng áp chế, chúng ta không có khả năng đánh thắng được. Cần thiết muốn chạy nhanh nghĩ cách, nếu không liên tục đi xuống, ai đều đừng nghĩ tồn tại rời đi. Đường Ninh ngữ khí nghiêm túc, không ngừng đánh chết hung thú, đồng thời còn cùng đoàn đội thành viên giao lưu. Ta đã thỉnh cầu tiếp viện, nhưng là cũng không có được đến đáp lại, rất có thể là địa phương khác cũng xảy ra vấn đề. Đội trưởng cho đáp lại, chỉ là ngữ khí lược hiện nghiêm trọng. Nếu là ta sở liệu không tồi, lúc này đây biến cố sợ là lan đến toàn bộ tinh cầu. Nếu không đã sớm sẽ có thần tướng tiến đến trấn áp. Chúng ta phải làm sự tình, chính là không ngừng phát ra tín hiệu, thẳng đến cứu viện đã đến mới thôi. Đường Ninh nói chuyện đồng thời, sử dụng chính mình chiến thú, nhảy vào hung thú đàn trung đào xót cùng xé. Làm vô tận cánh đồng hoang vu thú vương, tiểu bạch thực lực tự không cần phải nói, giờ khác này càng là chiến lực toàn bộ khai hỏa, giết được quái vật máu chảy thành sông. Chính là quái vật số lượng rất nhiều, một đợt không ngừng vào tới, làm chúng tu sĩ tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Mắt thấy tình huống không ổn, chỉ có thể mạnh mẽ mở ra viện nghiên cứu, ý đồ mượn dùng địa hình ưu thế tiếp tục chống cự quái vật công kích. Đến nỗi này viện nghiên cứu chung hay không có nguy hiểm dấu dếm, hiện tại đã không có thời gian để ý tới. Tình huống càng thêm nguy cấp khi tổng bộ rốt cuộc cho đáp lại. Quả nhiên như dự đoán như vậy, biến cố lan đến chỉnh viên tinh cầu, các loại hung thú toàn bộ nổi điên. Trận này đột phát biến cố, hiển nhiên là có người phía sau màn thao tác. Tốt trước tiên, chúng thần liền ra tay trấn áp, các đại lãnh địa quân đoàn cũng đồng thời ra trận. Còn đem lần này hung thú bạo động, làm như đệ nhất sóng nhiệt thân chiến, làm lâu thành tu sĩ thích ứng ở trong tối có thể hoàn cảnh trung tác chiến. Ở các vị thần linh xem ra, lúc này đây sự tình không tính nghiêm trọng, thực nhẹ nhàng là có thể đem này trấn áp. Không có trước tiên ra tay, chính là vì mượn dùng lần này cơ hội luyện binh. Đồng thời thông chi mọi người, không dùng được bao lâu thời gian, viện binh liền sẽ đến hiện trường. Thu được tin tức lúc sau, chúng tu sĩ gánh nặng trong lòng được giải khai, càng nghiêm túc ngăn cản hung thú công kích. Thoát khỏi nguy hiểm phía trước, vẫn là yêu cầu cẩn thận một chút, nếu là sơ sẩy đại ý, tùy thời đều có vứt bỏ tánh mạng khả năng. Lại qua đại khái nửa giờ, liền thấy một mảnh mây đen chậm rãi tới gần, cơ hồ che đậy khắp không trung. Nhìn kỹ mới biết được, thế nhưng là vô số lâu thành tu sĩ đang ở đối hung thú triển khai thảm thức công kích rửa sạch. Quân đoàn nơi đi qua, hung thú bị treo cổ không còn. Quái vật tuy rằng hung hãn, rồi lại nơi nào là tu sĩ quân đoàn đối thủ, đối mặt loại này che trời lấp đất công kích, căn bản không có tồn tại khả năng. Không quá bao lâu thời gian, cũng đã giết đến viện nghiên cứu phụ cận, vây khốn mọi người quái vật bị treo cổ thành tra. Đường Ninh đám người hiện thân, hướng trải qua lâu thành tu sĩ nói lời cảm tạ. Trải qua một phen biến cố, mọi người tìm được đường sống trong chỗ chết, cầm lòng không đậu thoải mái cười to. Tuy rằng có biến cố phát sinh, nhưng là nhiệm vụ như cũ muốn tiếp tục, mọi người nghỉ ngơi chỉnh đốn một lát, liền tiếp tục thâm nhập viện nghiên cứu. Tra xét hao phí một ngày thời gian, rốt cuộc thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, Đường Ninh cũng về tới Bạch Hổ quân đoàn. Cẩn thận hỏi thăm một phen, thực mau sẽ biết sự phát nguyên nhân. Đây là tập đoàn lưu lại chuẩn bị ở sau, có thể viễn chỉnh thao tác này đó quái vật, quy mô xa so trong tưởng tượng còn muốn khổng lồ. Nếu không phải lúc này đây, chúng thần tề tụ ở tập đoàn tổng bộ, còn có mấy chục cái lãnh địa quân đoàn tọa chấn, hung thú rất có thể sẽ hủy diệt viên tinh cầu này. Làm như vậy mục đích, hiển nhiên là đối Lâu Thành tu sĩ triển khai trả thù, hiệu quả lại không phải thực lý tưởng. Thông qua một việc này, làm Lâu Thành các tu sĩ ý thức được, viên tộc thủ đoạn kỳ thật còn có rất nhiều. Không ngừng có phong ấn hạt, đồng thời còn có thể đủ bồi dưỡng đặc thù hung thú, kết hợp ám có thể hoàn cảnh phát động tiến công. Tập đoàn đào tạo này đó hung thú, kỳ thật chỉ là ấu sinh cùng không hoàn toàn thể, sức chiến đấu xa không kịp thành thục thể. Nếu là hoàn toàn thành thục trạng thái, lại phối hợp ám có thể hoàn cảnh, tuyệt đối sẽ trở thành Lâu Thành tu sĩ đại địch. Lâu Thành tu sĩ tuy nhiều, hung thú đồng dạng có thể vô hạn lượng đào tạo, chỉ cần có được cũng đủ nhiều tài nguyên. Cố Tình Nguyên tộc loại này tồn tại, tất nhiên có được cường đại nội tình, đây là vô số năm qua khai chi tán diệp, hơn nữa không ngừng tích lũy kết quả. Nếu là đối phương đào tạo hung thú, dùng để đối kháng Lâu Thành tu sĩ, đến lúc đó lại nên như thế nào ứng đối? Lúc này đây đột phát sự kiện, xem như cấp Lâu Thành tu sĩ đề ra cái tỉnh, cần thiết muốn chế định hữu hiệu hành động phương án, ứng đối cực khả năng xuất hiện hung thú đại quân. Cuối cùng thương thảo ra phương án, hẳn là tổ kiến một con chiến thú quân đoàn. Ở cực đoan ám có thể hoàn cảnh, Lâu Thành tu sĩ kỹ năng cùng vũ khí đều sẽ đã chịu nghiêm trọng hạn chế, không có biện pháp đạt tới vừa lòng sát thương hiệu quả. Hung thú tuy rằng dũng mãnh không sợ chết, thiên phú tư chất lại xa không kịp chiến thú, cùng đẳng cấp tiến hành chém giết, chiến thú thậm chí có thể lấy 1-10. Lâu Thành tu sĩ thao tác chiến thú, cùng hung thú gần gũi hầu đả, ngược lại trở thành tốt nhất thủ đoạn. Lợi dụng chiến thú đối chiến hung thú, Lâu Thành tu sĩ phối hợp tác chiến, hẳn là có thể hữu hiệu đối hung thú tạo thành sát thương. Chiến thú quân đoàn làm chủ lực, mặt khác quân đoàn cung cấp phụ trợ, hẳn là có thể nhẹ nhàng khắc địch. Theo ra lệnh một tiếng, các đại quân đoàn lập tức điều động nhân thủ, đem có được chiến thú giả một lần nữa hoa vì một cái quân đoàn. Chúng cử giả sẽ khẩn cấp huấn luyện, chế định chuyên môn chiến thuật, ứng đối hung thú công kích. Đây là phòng hoạn với chưa xảy ra, liền tính là không có tao ngộ hung thú, cũng có thể dùng để đảm đương chủ lực quân đoàn. Trải qua đối lập sau phát hiện, tại đây loại ám có thể hoàn cảnh chung, chiến thú biểu hiện rõ ràng trội hơn người tu hành. Lực lượng cùng tốc độ càng cường, có được lực phòng ngự càng cao, chiếm cứ ưu thế lại càng lớn. Người tu hành càng giỏi về thao tác, liền tính là có thể nắm giữ lực lượng càng cường đại tốc độ, khởi động càng vì kiên cố phòng ngự, cũng đều yêu cầu mượn dùng năng lượng cùng các loại đạo cụ. Nếu là đã không có này đó, người tu hành thực lực liền sẽ đại suy giảm. Trước đây phát sinh chiến đấu, chính là tốt nhất chứng minh, một đám cường đại Lâu Thành tu sĩ, ở đối mặt hung thú thời điểm bó tay bó chân. Bao gồm các đại lãnh địa quân đoàn, tuy rằng ở rửa sạch hành động chung, có thể làm được một đường thế như trẻ tre, lại cũng gần là ở lấy cường thắng lược. Đụng tới cùng cấp bậc đối thủ, lại ở trong tối có thể hoàn cảnh chung, liền tính là Lâu Thành tu sĩ cũng muốn có hại. Một nguyên nhân khác, liền ở chỗ quân đoàn mang đến ưu thế, tuyệt đối không phải con số tương thêm đơn giản như vậy. Đoàn đội chiến tranh các loại ưu thế đã bị Lâu Thành tu sĩ khai phá đến mức tận cùng, không chút nào khoa trương nói, Lâu Thành tu sĩ đoàn chiến vô địch. Chiến thú quân đoàn cũng là như thế, đối mặt không chịu khống hung thú đại quân, tất nhiên có thể phát huy ra đoàn chiến ưu thế. Trận này lấy cường thắng nhược thắng lợi, cũng không sẽ làm Lâu Thành tu sĩ bị lạc, ngược lại có thể rõ ràng ý thức được che giấu nguy cơ. Căn cứ chiến trường tình thế, kịp thời thay đổi chiến thuật, đây mới là chính xác nhất cách làm. Đường Ninh có được chiến thú, cũng trở thành bị điều động một viên, trực tiếp gia nhập tân thiết lập chiến thú quân đoàn. Nhận được điều lệnh lúc sau, Đường Ninh không có nửa điểm chần chờ, mang theo chiến thú thẳng đến tụ tập địa điểm. Đồng hành còn có rất nhiều Lâu Thành tu sĩ, đồng dạng mang theo các loại chiến thú, rất nhiều đều là có được thần thú huyết mạch dị chủng. Ở này đó hung hãn chiến thú giữa, Đường Ninh chiến thú không chút nào thu hút, thậm chí có thể nói là không hợp nhau. Lúc trước Tiểu Bạch bị đào thải, tự nhiên là có nhất định nguyên nhân, tuyệt đối không phải sàng chọn Lâu Thành tu sĩ có mắt không trọng. Bọn họ chuyên nghiệp trình độ, căn bản không thể nghi ngờ. Ngự thú Lâu Thành tu sĩ, khẳng định sẽ không nói thêm cái gì, cũng tuyệt đối sẽ không xem thường Đường Ninh. Chiến thú hấu tể có thể giao dịch, không có tiền cũng có thể xin cho vay, chỉ cần phù hợp tiêu chuẩn, mỗi người đều có thuần dưỡng thần thú tư cách. Liên tính là thuần dưỡng một con nít xanh, cũng là cá nhân yêu thích lựa chọn, mặt khác tu sĩ căn bản không có quyền nghi ngờ. Nhưng là ở chiến thú bên trong, lại có khinh bị liên tồn tại rất nhiều tự cao chủng tộc cao quý. Tiểu Bạch như vậy tồn tại, ở chúng nó xem ra chính là tạp chủng, đánh tâm nhãn bên trong xem thường. Những cái đó cùng huyết mạch huynh muội, cũng là giống nhau tư thái, xem nó ánh mắt giống như là lưu lạc con hoang.